Chương 2317, Chấn Hồn Châm. Chương 2317, Chấn Hồn Châm. Đúng lúc này, Trung Thạch Khê trên người cũng là bộc phát ra uy thế cường đại, trực tiếp đối Đông Tôn đánh giết mà đi. Oanh! Trung Thạch Khê còn không có giết tới Đông Tôn trước mặt, chính là một đạo bạo hưởng thanh âm vang lên, Trung Thạch Khê trực tiếp bị đỡ được. Ngăn trở Trung Thạch Khê cũng không phải Đông Tôn, mà là Trịnh Thiếu Thanh. Trịnh Thiếu Thanh ra tay, thực lực cùng Trung Thạch Khê tại bá trọng chi gian, rốt cuộc Trung Thạch Khê là Trung gia lão tổ, biến thành bán bộ nhập đạo cảnh giới thời gian lâu đời, để ẩn cũng là không kém. Trung gia tổng cộng thì hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ, hiện tại liên tục ra tay, đều bị Tuần Sơn khách cường giả chặn. Mạnh hơn bán bộ nhập đạo cảnh giới người số lượng. Tất cả song phong giới cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của Tuần Sơn khách. Vâng. Khải Đông Nam cuối cùng xuất thủ. Khải Đông Nam xuất thủ mục tiêu, vẫn như cũng là Đông Tôn, nói đúng ra, là cướp đoạt Đông Tôn trong tay của mình. Chu Thiên Cung cùng Phật Quốc ở giữa hợp tác, thành lập trên người của mình, nếu của mình chết rồi, hai bên hợp tác muốn kết thúc rồi. Chủ yếu vẫn là Phật Quốc mở ra điều kiện quá ưu đãi rồi, Chu Thiên Cung căn bản là không có cách nào từ chối, do đó, Khải Đông Nam hiểu rõ cổ mình không thể chết, càng không thể bại lộ. Tiểu, Khải Đông Nam ra tay, còn không có công kích đến Đông Tôn trên người, một đạo tê minh thanh âm vang lên, Lý Trạch Phong thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Khải Đông Nam trước người. Khải đạo hữu, nghe qua ngươi vừa rồi tại lấy lớn hiếp nhỏ. Lý Trạch Phong nói thẳng. Có hay không có lấy lớn hiếp nhỏ Khải Đông Nam không biết, dù sao vừa mới ra tay với Lý Phúc Sinh, lại bị Lý Phúc Sinh chặn lại rồi. Vậy liền đánh đi. Khải Đông Nam nói thẳng. Vâng. Lý. Khải Đông Nam dẫn đầu độc thủ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng mà xuất hiện một cái khác Khải Đông Nam, như là hư ảnh bình thường, hướng phía Lý Trạch Phong tiến công mà đi. Thuật pháp huyền diệu là vĩnh viễn không có điểm dừng khi ngươi đi đến cuối lúc, một khi hiểu ra, đột nhiên lại sẽ xuất hiện ngoài ra một phiến thiên địa. Khải Đông Nam cùng Lý Trạch Phong đều là tại bán bộ nhập đạo cảnh giới đắm chìm nhiều năm tồn tại, tại tất cả cửu thiên giới vực cũng là có tên tuổi tồn tại. Tại Vương Trường Sinh đã thấy cường giả bên trong, có thể lực áp Khải Đông Nam cùng Lý Trạch Phong chỉ sợ cũng chỉ có Sơn Chủ Lâm Văn cùng Trung Thiên Thành đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm. Sáu vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả độc thủ, nếu thật là toàn lực làm, ngay cả song phong giới đều sẽ bị sáu người đánh nổ. Hiện tại song phong giới còn có rất nhiều tu sĩ, càng là hơn sinh hoạt không ít cấp thấp tu sĩ, cho nên sáu người động thủ sau đó, vô tình hay cố ý hướng phía Tinh Vũ trong chỉ hướng, không lâu sau đó, liền đem chiến trường đặt ở Tinh Vũ trong. Nếu là bước vào sáu người chỗ chiến trường, rồi sẽ phát hiện sáu người trùng quanh chỗ không gian, hoàn toàn như là như vũ bùn, ngay cả Tinh Vũ đều bị sáu người đánh nát. Mà Đông Phong trên đài cao, còn lại tu sĩ cũng là đưa ánh mắt đặt ở trên người Đông Tôn. Tất cả mọi người là hoài nghi, cái này Cổ Minh đến cùng là cái gì lai lịch? Đầu tiên là Tả Gia Sơn chủ Tả Thị Phi, sau đó lại là Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ Vương Trường Sinh, ngay cả Thượng Dương Nhất Mạch sơn chủ Lý Phúc Sinh cũng là bị liên lụy trong đó. Chỉ có đạt tới nhất lưu thế lực cường giả mới biết được Vương Trường Sinh đám người cùng Cổ Minh quan hệ, chỉ là tất cả mọi người nhìn ra tình huống có chút không đúng, tự nhiên cũng sẽ không đứng ra giải thích, mà là yên lặng xem biến đổi. Hiện tại 6 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả từng đôi chém giết, mặc kệ rốt cục có chuyện gì vậy, đợi đến 6 vị cường giả đại chiến hoàn tất, tóm lại là muốn có một cái thuyết pháp. Ngược lại là có chút sợ sệt bị liên lụy tu sĩ, thì là rời khỏi song phong giới. Thực lực bọn hắn quá thấp, nếu thật là mở ra toàn diện đại chiến, bọn hắn liền chạy trốn cũng không kịp. Cũng không nên quên, Trung gia mặc dù cường giả cũng đứng ra, nhưng mà Tuần Sơn khách còn có cường giả ở đây, trừ ra Đông Tôn vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả bên ngoài, còn có hơn 10 vị thâm viên thủ vệ, mỗi vị đều là đại tôn hậu kỳ cảnh giới tồn tại. Không có Trung Quảng Xuyên cùng Trung Thạch Khê bảo hộ, Tuần Sơn khách lưu lại cường giả, đủ để trong thời gian ngắn hủy diệt Trung gia rồi. Đông Tôn không hề có làm như thế, vì làm Đông Tôn đem Cổ Minh nắm trong tay một khắc này, liền hiểu rốt cục có chuyện gì vậy, cũng biết vì sao Khải Đông Nam muốn xuất thủ cướp đoạt Cổ Minh rồi. Chỉ thấy Đông Tôn xa xa khống chế của mình, ánh mắt lấp loé. Đúng. Theo Đông Tôn trong miệng, truyền ra một đạo quát khẽ thanh âm, sóng âm vì Đông Tôn bên miệng làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn ra. Tu sĩ khác bị cỗ này sóng âm tác động đến, không có nhận ảnh hưởng chút nào, ngược lại là của mình, nguyên bản đã hôn mê, trong nháy mắt mở mắt ra. Tỉnh lại. Đông Tôn trong miệng truyền ra quát chói hai thanh âm, một cỗ uy thế vô hình, trực tiếp đối cổ Minh nghiền ép mà đi. Làm cái gì vậy? Vương Trường Sinh nhìn Đông Tôn, lộ ra thần sắc nghi hoặc, cỗ này khổng lồ như thế, còn không phải thế sao Cổ Minh vị tôn giả này có thể ngăn cản? Cũng may, Vương Trường Sinh mục đích là cứu Cổ Minh, Đông Tôn sẽ không giết rồi Cổ Minh. Vương Trường Sinh lựa chọn yên lặng xem biến đổi, không hề có mở miệng ngăn lại Đông Tôn. Ở đây đại bộ phận tu sĩ đều có cùng Vương Trường Sinh giống nhau hoài nghi, chỉ có nhất lưu thế lực cao tầng hoặc là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn thấy Đông Tôn thần sắc, lộ ra giật mình thần sắc. Chỉ thấy theo Đông Tôn quát mắng, uy thế nghiền ép mà qua, Cổ Minh không có nhận bất luận cái gì xung kích, nhưng là từ Cổ Minh trong thân thể xuất hiện một đạo bóng người màu vàng, bóng người tại uy thế nghiền ép mà đến lúc, lập tức bỏ chạy. Thật can đảm. Đông Tôn thần sắc lạnh lùng, vung tay lên, một đạo cự trưởng trong nháy mắt ngưng tụ ra, đem bóng người màu vàng nóng cho nắm ở trong tay. Ầm. Theo một đạo tiếng oanh minh vang lên, bóng người màu vàng nóng phát ra một tiếng thống cổ hống, trực tiếp liền bị Đông Tôn một cái tát bóp chết rồi. Sau đó, liền nhìn thấy Đông Tôn một cái tát đánh ra, theo cổ minh mi tâm chỗ, xuất hiện một cái kim châm. Kim châm xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Khi nhìn thấy kim châm một khắc này, không ít thấy nhiều biết rộng tu sĩ đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ta đã cảm thấy là lạ, nguyên lai là một hồi âm mưu, hiện tại có trò hay để nhìn. Đúng thế, vốn cho là có Tuần Sơn khách, Thượng Dương Nhất Mạch, Chu Thiên Cung liên lụy thì rất khủng bố rồi, không ngờ rằng còn liên lụy đến rồi nó. Sự tình lần này làm lớn chuyện rồi, ngay cả Chấn Hồn Châm cũng xuất hiện, hẳn là bọn hắn không sai. Trung gia lại cùng bọn hắn hợp tác. Quả thực có chút khó tin. Không ít tu sĩ đều là truyền ra tiếng nghị luận, đặc biệt Tả Nhất Chính, nhìn thấy cái kia kim châm lúc, trực tiếp đứng lên, trong thần sắc lộ ra không thể tin. Cái này làm sao có khả năng? Điều đó không có khả năng. Tả Nhất Chính trong lòng không ngừng ống. Căn này kim châm, đối với hiểu sâu biết rộng tu sĩ mà nói, cũng không lạ lắm, chính là Phật Quốc đại thần thông. Chấn hồn châm. Chấn hồn châm công hiệu chỉ có một loại, đó chính là chấn trụ tu sĩ thần hồn, đạt tới khống chế hiệu quả, đừng nhìn công năng đơn nhất, nhưng mà tất cả Phật Quốc có thể tu luyện ra căn này chấn hồn châm không vượt qua 10 cái. Mỗi một cái đều là Phật tổ cấp bậc nhân vật. Phật Quốc thực lực mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết. Nhưng mà, theo Phật Quốc chiếm lĩnh tất cả canh tiến cảnh, mà cái khác vô thượng đại giáo không có phản đối cũng có thể thấy được, Phật Quốc thực lực không phải bình thường. Chương 2318, Cổ Minh thức tỉnh. Chương 2318, Cổ Minh thức tỉnh. Trong Phật Quốc bộ cũng là có rất nhiều chùa miếu tồn tại, có chút chùa miếu thì một cái chùa miếu thực lực thì có thể so với vô thượng đại giáo. Mà chấn hồn châm nhất định là xuất từ đứng đầu nhất chùa miếu, loại đó có thể so với vô thượng đại giáo loại đó. Đồng thời, ra tay gieo xuống chấn hồn châm người, nhất định là Phật Quốc phi thường cường đại Phật tổ. Chấn hồn châm, cái quái gì thế? Vương Trường Sinh nhìn Lý Phúc Sinh hỏi. Trung quanh những tu sĩ kia kêu lên, Vương Trường Sinh cũng là nghe được, nhưng lại không rõ đến cùng là cái gì. Không biết. Lý Phúc Sinh cũng là lắc đầu nói. Hai người thực lực bây giờ, mặc dù là cựu thiên giới vực cường giả đứng đầu, nhưng là thấy biết vẫn là không có đội theo, rốt cuộc thời gian tu luyện quá ngắn, không có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu cái khác, tự mình tu luyện cũng còn ngại thời gian chưa đủ. Một vị thượng dương nhất mạch cường giả, lập tức là hai người giải thích chấn hồn châm lai lịch, làm hai người hiểu rõ chấn hồn châm lai lịch sau đó, cũng là thần sắc kinh ngạc. Sao ra đây một Phật Quốc? Không phải chỉ có Chu Thiên Cung sao? Hai người không biết là, Chu Thiên Cung vui lòng tranh đoạt vũng nước đục này, vẫn là bởi vì Phật Quốc nguyên nhân, nếu là không có Phật Quốc mở ra điều kiện, chỉ bằng Trung gia xuất ra chỗ tốt, không đủ để thuyết phục Chu Thiên Cung kết cục. Phật Quốc. Vương Trường Sinh hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra may mắn thần sắc. Nếu không phải hiểu rõ Khải Đông Nam sau đó, hai người lập tức huy động người, chỉ sợ lần này thật muốn trồng một đại bộ nhào. Suy nghĩ một chút hai người đều có chút nghĩ mà sợ. Cửu Thiên giới vực tu luyện giới thật là đáng sợ, rõ ràng chỉ là một kiện chuyện bình thường, cuối cùng liên lụy ra tới thế lực, lại có bốn có thể so với vô thượng đại giáo tồn tại. Phật Quốc, Thượng Dương Nhất Mạch, Tuần Sơn Khách, Chu Thiên Cung. Rốt cục ai là phía sau màn hắc thủ a? Vương Trường Sinh trong lòng cũng là nghi ngờ. Lúc mới bắt đầu nhất, cho rằng Tả gia là phía sau màn hắc thủ, nhìn thấy Trung gia dòng chống khua chiêng cử hành hôn lễ, lại tưởng rằng Trung gia. Sau đó Khải Đông Nam xuất hiện, cho rằng lần này phía sau màn hắc thủ cuối cùng đứng ra, chính là Chu Thiên Cung. Mà bây giờ, khả năng rất lớn chính là Phật Quốc. Tất nhiên, cũng được, nói mấy cái này thế lực, đều là phía sau màn hắc thủ, mỗi cái thế lực cũng có tính toán của mình. Ông tổ nhà họ Tả thôi Lan trợ ba, Trung gia là tự vệ cùng Phật Quốc hợp tác, Phật Quốc làm mưu đồ cổ tộc huyết mạch kéo Chu Thiên Cung kết cục. Mà Chu Thiên Cung, vì Phật Quốc mở ra to lớn lợi ích. Tất cả mọi người có mưu đồ, cuối cùng nhìn xem liền là ai mới là cuối cùng doanh gia. Trong này vờn quanh rồi quá nhiều tầng quan hệ, vì Vương Trường Sinh kiến thức, đã thấy không rõ rồi, nếu là Vương Trường Sinh hiểu rõ sự việc từ đầu đến cuối, bội phục nhất, khẳng định là Tả Khâu Phong. Tả Khâu Phong tính toán đều là thuận thế mà làm, sửa đổi từng chút một dâu ria không đáng kể, căn bản là nhìn không ra dấu vết con người, ra tay cử trọng lực hình, để người không thể không bội phục. Mặc kệ kết quả sau cùng làm sao, Tả gia đã có thể khóa chặt doanh gia vị trí, bởi vì việc này phát triển đến bây giờ, cùng Tả gia đã không có bất cứ quan hệ nào rồi. Tả gia mục đích chính là nhường Trung gia loạn lên là được rồi, hiện tại mục đích đã đạt đến. Chúng ta hay là quá non rồi. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, cho là mình phân tích một phen, nắm trong tay toàn cục, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chính mình cũng là bị tính kế vào cuộc. Tả thị phi chính là thứ một con cờ, mình cùng Lý Phúc Sinh theo sát lấy vào cuộc. Chỉ là, tính toán ta cùng Lý Phúc Sinh rốt cục là phương nào? Vương Trường Sinh trong lòng nghi ngờ hỏi chính mình. Và anh, Vương Trường Sinh tự hỏi, bị một đạo nổ thật to thanh âm ngắt lời, đúng lúc này, liền nhìn thấy một đạo to lớn thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chính là của Minh. Cổ Minh tại chấn hồn châm tiêu tán sau đó, đã khôi phục rồi tự chủ ý thức, không hề bị đến Phật Quốc cường giả khống chế, không chút do dự, trực tiếp lấy ra rồi chính mình cổ thần chi thể. Một trượng, 10 trượng, 100 trượng. Cuối cùng, Cổ Minh thân thể càng là hơn bành trướng đến ngàn trượng có thừa, đây là Cổ Minh không có buông tay buông chân, nếu là Cổ Minh toàn lực làm, vì Cổ Minh cảnh giới bây giờ, đủ để bành trướng đến 5000 trượng. Hống hống hống. Cổ Minh lấy ra cổ thần chi thể về sau, ngửa mặt rít gào, cho dù là chính ngoài tinh vũ động thủ 6 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là bị Cổ Minh tiếng gầm làm kinh sợ một chút. Về phần nguyên bản còn đang ở hóng chuyện phổ thông tu sĩ, nhìn thấy Cổ Minh thân thể cao lớn, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nói thật, tất cả cựu thiên giới vực cũng không ít thể tu sẽ thể phách biến hóa chi thuật, nhưng mà Cổ Minh lợi hại như vậy vẫn đúng là không có mấy cái. Cái này quá dọa người rồi, đây là cái gì thuật pháp? Quá cường đại đi. Nay hẳn không phải là thuật pháp, có thể là nào đó cường đại huyết mạch, về phần đến cùng là cái gì huyết mạch, ta thì không rõ ràng. Đừng nhìn ta cũng không biết. Ta nghĩ cuộc hôn lễ này kết thúc, may mắn nhất hẳn là Trung Thư Thiên, bằng không thời điểm động phòng hoa chúc. Ở đây không ít tu sĩ, nhìn thấy Cổ Minh cổ thần chi thể, cũng tỏ vẻ không biết, nhưng mà khẳng định rất cường đại. Đạt tới đại tôn uy thế rồi. Vương Trường Sinh cũng là hơi kinh ngạc nói, Cổ Minh vốn là tôn giả đỉnh phong cảnh giới, lấy ra cổ thần chi thể về sau, lại có đại tôn chi uy, vượt qua tôn giả cực hạn, phá vỡ tôn giả cảnh giới chết, cái này cũng thật là đáng sợ. Tất nhiên, Vương Trường Sinh thì vẹn vẹn là kinh ngạc một chút, vì Cổ Minh cho dù là phá vỡ chất, chút thực lực ấy tại Vương Trường Sinh trước mặt thì không đáng chú ý, một cái tát đủ để chục chết, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Huống chi, Vương Trường Sinh không phải lần đầu tiên nhìn thấy cổ thần chi thể rồi, năm đó cùng Cổ Minh giao thủ, Hỏa Phượng chi thể cũng không đây cổ thần chi thể kém. Kinh hãi nhất không ai qua được Trung Thư Thiên. Đối với chàng hôn sự này, Trung Thư Thiên là cự tuyệt, thế nhưng khi nhìn thấy Cổ Minh sau đó, Trung Thư Thiên cảm thấy Cổ Minh xứng với chính mình, không tính bôi nhọ rồi thanh danh của mình, cũng liền dự định tiếp nhận rồi. Thế nhưng, vừa mới còn xinh đẹp của mình, đột nhiên trong lúc đó thân hóa ngàn trượng cự nhân, Trung Thư Thiên quả thực có chút không tiếp thu được. Hiện tại, ngay cả Cổ Minh đầu ngón chân cũng cao hơn Trung Thư Thiên quá nhiều rồi. Trung Thư Thiên quyết định chủ ý, dù thế nào, chính mình cũng muốn cự tuyệt vụ hôn nhân này, cho dù là bị gia tộc trách tội, cũng muốn từ chối, cho dù Cổ Minh nghĩa phụ là Khải Đông Nam cũng không được. Không tốt. Đang lúc Trung Thư Thiên còn đang nghĩ biện pháp làm sao từ chối cự tuyệt lúc, đột nhiên thì cảm nhận được một loại sinh tử nguy cơ, vừa mới phản ứng, liền nhìn thấy trên đầu một cái to lớn đầu ngón chân rơi xuống. Chính là Cổ Minh đầu ngón chân. Trung Thư Thiên muốn chạy, Ngại Hà luôn luôn bị Vương Trường Sinh uy thế áp chế, không thể động đậy. Bèn, theo một tiếng nổ ầm ầm thanh âm vang lên, vừa mới còn đang suy nghĩ miên man Trung Thư Thiên, cuối cùng không cần suy nghĩ lung tung, vì trực tiếp bị Cổ Minh dùng một cái đầu ngón chân giẫm chết rồi, hài cốt không còn. Cổ Minh ba đạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối với loại tình huống này, Vương Trường Sinh cũng không ngoài ý muốn, cái này Trung Thư Thiên lại dám đánh Cổ Minh chủ ý. Đây là đúng Cổ Minh hiểu có ít. Chương 2319, giết người Chu Tâm chương 2319. Giết người Chu Tâm hiện tại Cổ Minh phát hốn, chuyện thứ nhất chính là giết Trung Thư Thiên lại nói, còn chờ Trung Thư Thiên nghĩ biện pháp từ chối hôn sự. Cổ Minh rồi sẽ vì tính tình kể ngươi nghe, không cần suy nghĩ, dù sao ngươi đã là cái người chết. Trung Thư Thiên là song phong giới đứng đầu nhất thiên tiêu, cứ như vậy táng thân tại Cổ Minh dưới ngón chân. Tất nhiên, đây cũng là bởi vì Vương Trường Sinh vì uy thế cầm giữ Trung Thư Thiên, bằng không, Cổ Minh dựa vào cổ thần chi thể có thể giết Trung Thư trời cũng sẽ không như thế thoải mái. Mạnh, quá mạnh mẽ, một cước liền đem Trung Thư Thiên đạp cho chết rồi, không phải là đối thủ, quá kinh khủng. Quả thực rất khủng bố, đến cùng là cái gì huyết mạch, sao một chút ấn tượng đều không có. Tân Nương một cước giẫm chết rồi Tân Lang, chuyện này ngày càng thú vị rồi, ngày đại hỉ, biến thành mất mạng ngày. Không thấy được Tân Nương bị Phật quốc khống chế sao? Khẳng định không phải ra ngoài tự nguyện. Không ít tu sĩ nhìn thấy Cổ Minh thương thế chém giết Trung Thư Thiên, kinh ngạc sau đó cũng là tỏ ra là đã hiểu. Vì trấn hồn châm khống chế đối phương thành hồn, khẳng định không có cảm tình gì, Cổ Minh giết mạo phạm người của mình, cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi, có Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh cho đứng này, đừng nói giết một giờ Thư Thiên, cho dù là hủy diệt rồi Trung gia thì hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì, chuyện một câu nói. Chẳng qua, mọi người cũng là bị Cổ Minh huyết mạch chi lực cho chấn kinh rồi, vắt hết óc mọi người cùng nhau nghĩ, cũng không nghĩ đến Cổ Minh này đến cùng là cái gì huyết mạch. Rốt cuộc cổ tộc huyết mạch biến mất thời gian quá dài, ngay cả rất nhiều nhất lưu thế lực đều không có tương quan ghi chép, cũng chỉ có Vô Thượng Đại Giáo mới có tương quan ghi chép. Trung gia sở dĩ hiểu rõ, vẫn là bởi vì năm đó ở canh thiên cảnh được một quyển điển tịch, cho nên hiểu rõ cổ tộc huyết mạch, tại Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đánh tới lúc, vì cổ tộc huyết mạch làm gốc, thúc đẩy rồi cùng Phật quốc giao dịch. Ngay cả Phật quốc cũng mơ ước huyết mạch, năng lực không cường đại sao? Hiện tại vui vẻ nhất người, khẳng định chính là Tả Thị Phi. Tả Thị Phi đối mặt Cổ Minh cổ thần chi thể, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại là cười đến ngửa mặt lên trời khóc lớn. Cười là Cổ Minh không có việc gì, được cứu. Khóc là, Tả Thị Phi hiện tại đã biết rõ rồi, mình cùng Cổ Minh là không có khả năng. Thực lực, tư chất, lai lịch, bối cảnh, trên lệch quá xa. Nhưng mà Tả Nhất Chính, nhìn thấy Tả Thị Phi thần sắc, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, đứng đốc, hy vọng sau chuyện này, ngươi năng lực triệt để trưởng thành đi. Thời khắc này Vương Trường Sinh thì hiện tại Cổ Minh bàn chân khổng lồ bên cạnh, Cổ Minh một cước này nếu lại lệch một điểm điểm, có thể muốn tính cả Vương Trường Sinh cùng nhau đạp. Tất nhiên, cho dù là đạp chúng thì không làm gì được Vương Trường Sinh mảy may. Cổ đạo hữu, năng lực trước thu thần thông của ngươi sao? Vương Trường Sinh nói. Nay Cổ Minh thật sự là quá lớn, nói chuyện với Cổ Minh ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy Cổ Minh mặt, quá khó tiếp thu rồi. Mặc dù nói thoải mái, nhưng mà Vương Trường Sinh trong lòng đã hiểu, chuyện lần này chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Phật quốc ca, còn không phải thế sao? Tốt trêu chọc. Cổ Minh thu hồi cổ thần chi thể, biến trở về rồi cái đó trói lọi của mình, chỉ là có thể vì bị thương nguyên nhân, cũng có thể là lấy ra cổ thần chi thể nguyên nhân, giờ phút này rất suy yếu, thần sát tái nhận. Lao Vương. Cổ Minh nhìn Vương Trường Sinh, trong ánh mắt lại khôi phục rồi ngày xưa thần thái, cuối cùng phát khốn. Cổ Minh trong khoảng thời gian này, bị chịu dày vò, bởi vì bị chấn hồn châm khống chế sau đó, Cổ Minh cũng là có ý thức biết bên ngoài phát sinh tất cả. Làm Cổ Minh bị khống chế nhìn đi ra xe ngựa, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, cũng là rất kinh hỉ, muốn cầu cứu, mại hà cái gì đều không làm được. Do đó, Cổ Minh đều nhanh muốn tuyệt vọng. Đặc biệt hôn lễ cử hành, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đều không có đứng ra ngăn cản, ngược lại là tại trên đài cao cười cười nói nói, Cổ Minh thì càng tuyệt vọng. Là Tả Thị Phi mở miệng, xuất hiện chuyển cơ, thực chất, Cổ Minh lúc đó thấy rất rõ ràng, cho dù là Tả Thị Phi không đứng ra, Vương Trường Sinh cũng là chuẩn bị hành động, đều đã đứng lên, chỉ là bị Tả Thị Phi vượt lên trước rồi. Lúc đó Cổ Minh chính là hy vọng Vương Trường Sinh ra tay, vì Cổ Minh hiểu rõ, Tả Thị Phi cứu không được chính mình. Làm Vương Trường Sinh cùng giả Cổ Minh giao lưu lúc, cũng là Cổ Minh chính mình ý thức dễ rủa lợi hại nhất, lúc đó Phật quốc cường giả thì ý thức được không ổn, chẳng qua hắn cũng không lo lắng Cổ Minh tránh thoát khống chế, chỉ cần không có cường giả ra tay giúp đỡ, Cổ Minh điểm này tu vi căn bản không đáng chú ý, Phật Quốc cường giả lo lắng chính là, Cổ Minh dãy rủa càng lợi hại, trấn áp thì càng hung, cuối cùng trấn hồn châm vô cùng có khả năng xúc phạm tới Cổ Minh. Một khi thần hồn bị hao tổn, cho dù là triệt tiêu trấn hồn châm, Cổ Minh đoán chừng cũng muốn trở thành một kẻ ngu ngốc. Cũng may, hiện tại Cổ Minh thoát khốn rồi, đồng thời còn trực tiếp giết Trung Thư Thiên, biểu lộ phẫn nộ của mình cùng thái độ. Nhìn Cổ Minh dáng vẻ, Vương Trường Sinh cười cười, vì Vương Trường Sinh có thể xác định, đây mới thật sự là Cổ Minh. Đại thiếu gia chết rồi. Nàng giết đại thiếu gia, giết hắn là đại thiếu gia báo thù. Mưu sát thân phu, chết tiệt, người này không xứng vào ta Trung gia môn đình. Giết nàng là đại thiếu gia báo thù rửa hận. Không ít Trung gia tu sĩ nhìn thấy Cổ Minh giết Trung Thư Thiên, quần tình xúc động, muốn giết Cổ Minh là Trung Thư Thiên báo thù. Chỉ là bất luận những kia Trung gia tu sĩ làm sao kêu gào, cũng không ai tiến lên động thủ. Cũng không phải sợ Cổ Minh, mà là sợ đứng ở Cổ Minh cách đó không xa Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh. Tất nhiên, càng sợ là phía trên đứng Tuần Sơn khách cường giả, càng là hơn còn trên bầu trời Trung gia xoay quanh hỏa phong chân thân. Đại thiếu gia chết thì chết, dù sao Trung gia còn có thiếu gia, mà mạng là của mình. Huống chi, lão tổ cùng gia chủ xông ra Tinh Vũ đại chiến, sinh tử chưa biết, còn không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Nếu thắng, tự nhiên sẽ là đại thiếu gia là báo thủ. Nếu bại, đoán chừng về sau cũng không có Trung gia. Những thứ này Trung gia tu sĩ không biết là, Trung gia lần này sức lực, còn không phải thế sao Chu Thiên cùng Khải Đồng nằm cho, mà là Phật Quốc. Vương Trường Sinh nhìn Trung gia tu sĩ vẹn vẹn là kêu gạo, tất cả mọi người tại kêu gọi xông lên báo thủ, còn kém đem người bên cạnh đẩy ra đến rồi, sửng sốt toàn bộ đứng tại chỗ không lúc đích. Bực này không có huyết khí gia tộc, cũng có thể trộn lẫn đến nhất lưu thế lực hàng ngũ. Vương Trường Sinh châm biếm nói, không chút nào che giấu thanh âm của mình. Truyền vào Trung gia tu sĩ trong hai, thì có vẻ rất chu tâm. Hiện tại Vương Trường Sinh chẳng những giết Trung gia người, còn muốn chu Trung gia tu sĩ trái tim. Cổ Minh có chút suy yếu, Lý Phúc Sinh lập tức phất phất tay, liền đem Cổ Minh cho đưa đến trên đài cao, xuất ra đan dược cho Cổ Minh ăn vào, Cổ Minh lập tức bắt đầu chữa thương. "Ra đi." Đông Tôn âm thanh tại Trung gia khuấy động, không biết là Phật Quốc vị kia Phật tổ giáng lâm, đứng ra nhường mọi người xem. Theo Đông Tôn tiếng vang lên triệt tất cả đồng phòng, tất cả tu sĩ đều là trầm mặc, tất cả mọi người đang chờ. Trấn hồn châm cũng xuất hiện, xuất thủ nhất định là Phật Quốc một vị nào đó Phật tổ không thể nghi ngờ. Chương 2320, Chí Diệp Phật tổ chương 2320, Chí Diệp Phật tổ Tả Nhất Chính cũng là đi tới phía trước, vì Phật Quốc cường giả xuất hiện, chuyện này đối với tại Song Phong giới mà nói, ý nghĩa không tầm thường. Song Phong giới lai lịch, thân làm Tây Phong chi chủ Tả gia, tự nhiên cũng không phải thường hiểu rõ. Ngã Phật Từ Bi. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong ánh mắt bên trong, một tiếng Phật hiệu tuyên dương, đầy trời kim quang tản mát. Không biết khi nào, có lẽ là mọi người trong nháy mắt, một đạo trên người tản ra màu vàng kim Phật quang tu sĩ xuất hiện phủ đệ trước đó, vừa vặn dưới chân chính là Trung Thư Thiên bị giẫm chết vị trí. Theo Phật hiệu tuyên dương, lại bị kim quang chiếu rọi, ở đây tu sĩ cảm giác đặc biệt thư thái, dường như là tắm rửa trong linh hải, dục theo gió quay về. Có rồi cảm giác này, ở đây tu sĩ lập tức đã cảm thấy không ổn, là cái này Phật môn độ hóa thủ đoạn. Vận chuyển thuật pháp, loại cảm giác này chậm rãi biến mất sau đó, ở đây tu sĩ nhìn xuất hiện thân ảnh, đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Phật Quốc có thể chiếm cứ tất cả canh tiến cảnh, cho dù là vô thượng đại giáo cũng không thể cùng tồn tại, nguyên nhân lớn nhất chính là này vô cùng bất nhập độ hóa chi lực. Chỉ cần bị độ hóa chi lực bao vây, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, hơi không chú ý cũng sẽ nhìn rồi bọn hắn đạo nhi. Về phần phổ thông tu sĩ, trong thời gian ngắn có thể không có ảnh hưởng quá lớn, có thể trường kỳ tắm rửa Phật quang, độ chấp nhận hóa, sớm muộn sẽ trở thành Phật Quốc chi tu. Hiện tại Phật Quốc rất nhiều chùa miếu, năm đó đều là canh tiên cảnh thế lực, chính là bị độ hóa sau đó, bái nhập Phật Quốc, đã trở thành Phật Quốc một phần tử. Đây cũng là Phật Quốc phát triển có thể như thế tấn mãnh nguyên nhân. Thế nhưng, Phật Quốc đi không ra canh thiên cảnh, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cửu Thiên giới vực tất cả vô thượng đại giáo đều biết Phật Quốc kiểu này năng lực đáng sợ, do đó, trừ ra canh thiên cảnh bên ngoài, Phật Quốc tu sĩ chỉ cần tại cái khác giới vực thành lập chùa miếu, tuyệt đối sẽ lọt vào vô thượng đại giáo đả kích. Cho dù là trong Tinh Vũ, cũng không được. Một khi Phật Quốc đi ra canh thiên cảnh, vô thượng đại giáo đều sẽ ra tay hủy diệt, đây là mọi người chung nhận thức. Những năm này, Phật Quốc cũng không phải thường sống yên ổn, chỉ là toàn tâm toàn ý kinh doanh canh thiên cảnh, cũng không có đi ra khỏi canh thiên cảnh dự định. Mà bây giờ, Phật Quốc cường giả lại tham dự Song Phong giới sự việc, đồng thời còn khống chế nhìn Cổ Minh cùng Trung gia thông gia. Rất nhiều hiểu rõ Phật Quốc đặc tính cường giả, đều là cho mày, đây có phải hay không là đại biểu cho Phật Quốc thái độ đâu? Phật Quốc dự định quyết trương. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Chí Diệp Phật Tổ. Đông Tôn vừa cười vừa nói, Chí Diệp Phật Tổ không tại đại trí tự tinh nghiên Phật pháp, chạy đến canh thiên cảnh bên ngoài khoé gió nổi mưa, sẽ không sợ là đại trí tự đưa tới mối họa. Người bình thường đối với Phật Quốc không hiểu rõ lắm, cho dù là vô thượng đại giáo, đối với Phật Quốc hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là Phật Quốc không dễ trêu chọc. Nhưng mà Tuần Sơn khách đối với Phật Quốc hay là hiểu rất rõ, rốt cuộc có đôi khi canh thiên cảnh cũng sẽ xuất hiện thâm viên liệt phùng, Tuần Sơn khách xuất động lúc, tất nhiên cùng Phật Quốc có chút gặp nhau. Chí Diệp Phật Tổ nghe được Đông Tôn lời nói, vừa cười vừa nói, người đời nhiều cực khổ, duy bị ngạn siêu thoát. Ngã Phật Từ Bi, cứu vớt chúng sinh. Chí Diệp Phật Tổ lời nói, dường như là đang trả lời Đông Tôn vấn đề, lại giống là tại tuyên dương Phật Quốc lý niệm, không thể không nói, Phật Quốc tu sĩ, chỉ cần mở miệng, nhất định đứng ở đại nghĩa mặt. Ở đây rất nhiều tu sĩ thì là lần đầu tiên nhìn thấy Phật Quốc tu sĩ, càng là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, không khỏi sửng sốt một chút, phản ứng sau đó đều là lộ ra thần sắc cổ quái. Phật cứu vớt chúng sinh, cái này cỡ nào lợi hại a? Phật Quốc khủng bố như vậy sao? Động một chút lại lên cao đến chúng sinh độ cao, có chút đáng sợ a. ta là người đời, ta vô cùng cực khổ, ta thiếu đặng đạo hưu 30 vạn linh thạch, Phật tổ có thể giúp ta còn một chút không? Nếu là có thể, ta vui lòng độ chấp nhận hóa. Đúng, ta thì vô cùng buồn rầu, luôn luôn không thể đột phá đại tôn, tại tôn giả đỉnh phong cảnh giới kẹt khóe 1 vạn năm rồi, Phật tổ, cứu ta, ta nghĩ đột phá đến đại tôn. Ở đây tu sĩ không ít, mặc dù lần đầu tiên nghe được Phật quốc ngôn luận, nhưng mà đều là lộ ra thần sắc khinh thường. Có thể tại tu luyện giới đặt chân tu sĩ, đều là hiểu rõ tu luyện giới bản chất là cái gì. Cá lớn nuốt cá bé, đạo lý đối nhân xử thế, làm thực lực không ngang nhau lúc, mặt ngươi lâm mọi thứ đều là cá lớn nuốt cá bé. Nhưng bây giờ cùng một cái độ cao, vậy tu luyện giới chính là thật đạo lý đối nhân xử thế rồi. Về phần đại từ đại bi, cứu vớt chúng sinh, không ai tin. Vì sao canh thiên cảnh còn có nhiều như vậy Phật quốc tu sĩ đâu? Bởi vì bọn họ đều bị độ hóa vào chúng ta bên trong, biết ta chân ý. Chí Diệp Phật tổ cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, không vào chúng ta, không được hắn pháp. Ở đây tất cả tu sĩ nghe được Chí Diệp Phật tổ lời nói, ở đây tất cả tu sĩ cũng không biết nên nói cái gì. Vừa mới Chí Diệp Phật tổ còn đang ở nói, Phật là từ bi tất cả mọi người nên được đến cứu vớt, làm bị mọi người khinh thường chửi bới. Sau đó Chí Diệp Phật tổ mở miệng lần nữa, ý tứ đại khái chính là, mặc cho ngươi phỉ báng ta, ta đều không tại ý, bởi vì ngươi không phải người trong Phật môn, không hiểu của ta cao thượng. Nói ngắn gọn, bản Phật tổ độ cao không phải là các ngươi có thể đã hiểu. Vương Trường Sinh nhìn Chí Diệp Phật tổ cũng không biết nên nói cái gì, bội phục. Cuối cùng Vương Trường Sinh cũng là nhịn không được đúng Chí Diệp Phật tổ rỗi ra ngón tay cái, lộ ra vẻ kính nể. Vương Trường Sinh là thực sự bội phục Chí Diệp Phật tổ, đồng thời còn định tìm cơ hội cùng vị này Chí Diệp Phật tổ trao đổi một chút. Nếu là mình có thể học được vị này Phật tổ vô sỉ cũng không biết xấu hổ thái độ, tăng thêm chính mình nhu đồ, chẳng phải là muốn lên trời. Đối mặt mọi người ồn ào, Chí Diệp Phật tổ luôn luôn duy trì bình tĩnh thái độ, nguyên nhân rất đơn giản, ở đây nhiều tu sĩ như vậy, có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn thật không nhiều. Đây là liều mạng tình huống, nếu Chí Diệp Phật tổ một lòng muốn đi, tuyệt đối có thể thoát thân, nếu không phải có kế thoát thân, hắn cũng sẽ không lộ diện. Chí Diệp Phật tổ đây không phải sợ, mà là muốn giữ lại hữu dụng chi thân, tạo phúc nhiều hơn nữa tu sĩ, chí ít, tại Chí Diệp Phật tổ trong lòng, hắn là nghĩ như vậy. "Tốt, Chí Diệp Phật tổ, bản tôn không phải đến cùng ngươi thảo luận vật lý." Đông Tôn nói thẳng, "Ngươi thân là Phật quốc Phật tổ, chẳng lẽ không biết Phật quốc cùng rất nhiều vô thượng đại giáo giao ước sao? Hay là, Phật quốc chuẩn bị bước ra? Cái gọi là giao ước, chính là Phật quốc tu sĩ, không được ngoài canh thiên cảnh truyền giáo, càng là hơn không được nhúng tay thế lực khác sự việc. Mà bây giờ, Chí Diệp Phật tổ khống chế Cổ Minh cùng Trung gia thông gia, thì tương đương với phá hủy cái này giao ước." Chí Diệp Phật tổ tất nhiên hiểu rõ, chỉ là cổ tộc huyết mạch hấp dẫn quá lớn. Đông Tôn đạo hữu, Chí Diệp Phật tổ nói ra, Phật quốc quả thực cùng rất nhiều vô thượng đại giáo cũng có hiệp định, chỉ là cái này hiệp định bên trong không có tuần sơn khách. Chí Diệp Phật tổ chỉ phía trên xoay quanh thượng dương nhất mạch cường giả, tiếp tục nói, cũng không có thượng dương nhất mạch. Quả thực năm đó hiệp định có rất nhiều vô thượng đại giáo cũng tham dự, mà tuần sơn khách cùng thượng dương nhất mạch quả thực không có tham dự hiệp định. Chương 2321, đổi trắng thay đen. Chương 2321, đổi trắng thay đen. Tuần sơn khách chức trách là vớt lên cựu tiên giới vực thâm viên liệt phùng, không phải cùng cái khác vô thượng đại giáo tranh đấu. Mà thượng dương nhất mạch từ trước đến giờ cũng sẽ không ký kết bất luận cái gì thỏa thuận, bọn hắn chỉ tin tưởng nắm đấm của mình. Đông Tôn nghe được Chí Diệp Phật tổ lời nói, cũng là nhíu nhíu mày. Trừ ra Phật quốc bên ngoài, ở đây có 3 cái có thể so với vô thượng đại giáo tồn tại. Tuần sơn khách, thượng dương nhất mạch, Chu Thiên Cung. Tuần sơn khách cùng thượng dương nhất mạch không xen vào Chí Diệp Phật tổ sự việc, Chu Thiên Cung nhìn lên tới cũng cùng Phật quốc hợp tác rồi, do đó về Chí Diệp Phật tổ sự việc, Tuần sơn khách vẫn đúng là không xen vào à? Đông Tôn đạo hữu, ta trước kia tiếp xúc Tuần sơn khách cũng sẽ không bá đạo như vậy. Chí Diệp Phật tổ tiếp tục nói, càng sẽ không ngăn cản ngã Phật từ bi. Đông Tôn á khẩu không trả lời được. Vương Trường Sinh nhìn thấy Đông Tôn thần sắc, liền biết Đông Tôn hẳn là bị cái gì hiệp định cho làm có rồi. Nói cách khác, Tuần sơn khách không có tư cách quản chuyện này. Vậy cũng không được. Chỉ bằng Cổ Minh là bằng hữu của mình đầu này, Phật quốc có thể không tốt các tội, nhưng mà vị này Chí Diệp Phật tổ nhất định phải làm hắn. Chí Diệp Phật tổ đúng không? Vương Trường Sinh mở miệng nói. Gặp qua Vương Thiếu Sơn chủ. Chí Diệp Phật tổ cũng là đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, tính đã lâu Vương Thiếu Sơn chủ lại danh. Chẳng qua còn xin Vương Thiếu Sơn chủ nhiều hơn làm việc tiện, mới có thể siêu thoát bị ngạn. Này mới mở miệng thì chú Vương Trường Sinh chết, vị này Chí Diệp Phật tổ cũng là trong lời nói dấu châm. Vương Trường Sinh không thích cùng tiểu này đắm chìm trong thế giới của mình ngốc bức nói thêm cái gì, bản tử đã từng nói, muốn cùng động quả đấm người giảng đạo lý, gặp gỡ giảng đạo lý người. Vậy liền để hắn nhìn một chút năm đấm của mình. Vương Trường Sinh mở miệng nói, tất nhiên Tuần Sơn khách không xem bảo, vậy ta tìm mấy cái năng lực quản được có thể chứ? Thiên Kiếm Sơn, Đan Khí Đạo, hay là Chiến Tranh Cổ Lộ. Nói xong, Vương Trường Sinh xuất ra mấy viên ngọc giản, đây đều là bình thường thông tin ngọc giản, chỉ có một tác dụng, đó chính là truyền lại thông tin. Tuần Sơn khách quả thực không xem bảo, nhưng mà vừa nãy đọc mấy cái này, luôn có một tham dự hiệp định a. Huống chi, Vương Trường Sinh dừng một chút, chỉ vào Cổ Minh nói, đụng đến ta hảo hữu Chí Giao, ngươi lại nói ta không xem bảo. Chí Diệp Phật tổ không biết xấu hổ công phu, thật là không người năng lực địch. Vương Thiếu Sơn chủ lời ấy sai rồi. Chí Diệp Phật tổ vừa cười vừa nói, Cổ Minh cùng Trung gia thiếu gia vốn là lưỡng tình tương duyệt, Khải Đông Nam thân làm Cổ Minh nghĩa phụ, cũng là có thể làm chủ. Hiện tại Cổ Minh hẳn là bị các ngươi khống chế đi. Vương Trường Sinh, ở đây tất cả tu sĩ. Chí Diệp Phật tổ, ngươi là làm tất cả chúng ta cũng ngủ sao? Đây là tại chỗ tất cả tu sĩ trong lòng duy nhất âm thanh. ngay cả chấn hồn châm cũng xuất hiện, khống chế cổ minh tuyệt đối là Chí Diệp Phật Tổ, hoàn toàn không cần hoài nghi rồi, đây là đang trước mắt bao người mọi người xem gặp, Chí Diệp Phật Tổ đều có thể đổi trắng thay đen, đồng thời mặt còn không đổi sắc. Mọi người cảm thấy, Chí Diệp Phật Tổ tại ba trạm chính mình trí thông minh danh giới cuối cùng, hoàn toàn đem mình làm kẻ ngốc rồi. Chỉ là, mọi người còn không có phản bác, Chí Diệp Phật Tổ nói lần nữa, những thứ này tạm dừng không nói, liền nói nhúng tay việc này, song phong giới là Phật quốc địa bàn, tại chính mình trên địa bàn xử lý sự việc, cùng hiệp định có quan hệ gì? Chớ có đúng ngã Phật bất kính, nhưng không độ bị ngã. Vương Trường Sinh, ta. Vừa mở miệng, Vương Trường Sinh cũng không biết còn nói cái gì. Mới vừa rồi còn chuẩn bị cùng Chí Diệp Phật Tổ nói một chút cổ minh nghĩa phụ sự việc, Khải Đông Nam khi nào đã trở thành cổ minh nghĩa phụ? Trương Cầu cổ minh người trong cuộc này đồng ý sao? Thì loạn an quan hệ. Hiện tại càng là hơn nghe được song phong giới là Phật quốc địa bàn lời như vậy, Vương Trường Sinh đột nhiên cảm thấy, có thể nói ra lời như vậy, nhường cổ minh cùng Khải Đông Nam biến thành cha con quan hệ, thì chẳng có gì lạ. Quá mẹ nó không biết xấu hổ. Không, căn bản cũng không có mặt. Song phong giới, khi nào biến thành Phật quốc địa bàn? Nơi này tại Tinh Vũ Thâm Sử, ly canh thiên cảnh đã có khoảng cách rất xa rồi, cùng Phật quốc lại có quan hệ gì? Nhưng mà tại nhất chính, nghe được Chí Diệp Phật Tổ lời nói, thần sắc âm tình bất định. Ngã Phật từ bi. Chí Diệp Phật Tổ vừa cười vừa nói, chư vị có thể không biết, này đôi phong giới, nguyên bản là ngã Phật quốc địa giới, tại canh thiên cảnh bên trái. Chỉ là, năm đó Trung gia cùng Tạ gia rời xa lúc, trực tiếp đem song phong giới đánh cắp. Hiện tại, Phật quốc đi vào song phong giới, bất quá chỉ là đem song phong giới cho thu hồi thôi. Chư vị nếu là không tin, có thể đi canh thiên cảnh nhìn xem, canh thiên cảnh cái đó lỗ hổng, vừa lúc là song phong giới dáng vẻ. Chí Diệp Phật Tổ lời nói, nhưng ở đây tu sĩ đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Căn bản cũng không cần đi xác nhận, vì đi tùy thiên cảnh trên đường, rồi sẽ trải qua canh thiên cảnh, tại canh thiên cảnh quả thực có rất lớn một lỗ hổng. Cái đó lỗ hổng đại khái hình dạng, thì cùng song phong giới không sai biệt lắm. Thậm chí có đồn đãi, cái đó lỗ hổng, năm đó là có cường giả giao thủ, gắng gượng đem canh thiên cảnh cho lột một viên. Không ngờ rằng, lại là song phong giới. Vương Trường Sinh cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc nhìn Tả Nhất Chính. Tả Nhất Chính thân làm Tả gia gia chủ, Tả gia lại là song phong giới chủ nhân một trong, khẳng định hiểu rõ song phong giới lai lịch. Tả Nhất Chính một phen suy nghĩ sau đó, gật gật đầu nói, quả thực là như vậy. Việc này, cho dù là Tả Nhất Chính sống không ít năm tháng, cũng không có trải qua. Nhưng mà, ở Tả gia ghi lại cổ tịch bên trong, song phong giới quả thực là như vậy lai lịch, do đó, tại nhìn thấy Lý gia cùng Phật quốc thông đồng lúc, Tả Nhất Chính thần sắc trở nên khó coi. Nếu Phật quốc thật nhúng tay song phong giới sự việc, lại không luận Trung gia sau sẽ như thế nào, Tả gia khẳng định là xong rồi. Dựa theo cổ tịch ghi chép, năm đó Phật quốc tại canh thiên cảnh uy thế vô biên, độ hóa tất cả canh thiên cảnh, rất nhiều thế lực cường đại cũng lựa chọn tránh né mũi nhọn, di chuyển rời đi canh thiên cảnh. Tả gia cùng Trung gia cũng không ngoại lệ, hai cái gia tộc lão tổ liên thủ, rời đi canh thiên cảnh lúc, lột canh thiên cảnh một mảnh đất vực dùng để cư trú, ngay tại lúc này song phong giới. Dựa theo song phong giới lai lịch mà nói, đích thật là thuộc về canh thiên cảnh. Chẳng qua song phong giới tháo rời ra thời gian quá dài, dài đến Tả gia cùng Trung gia đều nhanh quên chuyện này. Mà bây giờ, Trung gia vì ngăn cản Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, lại chủ động tìm kiếm Phật quốc giúp đỡ. Bước này cùng với là bán rồi song phong giới, thì tương đương với bán rồi Tả gia. Tả Nhất Chính có thể đoán được, Phật quốc bảo vệ Trung gia sau đó, khẳng định sẽ chiếm đoạt song phong giới cùng Trung gia, đến lúc đó Tả gia làm sao bây giờ? Chờ lấy bị Phật quốc hợp nhất. Nếu là thật sự chỉ có thể lựa chọn một thế lực đầu nhập vào, Tả Nhất Chính tình nguyện lựa chọn một vô thượng đại giáo, thì không muốn bị Phật quốc độ hóa. Nếu thật là bị Phật quốc cho độ hóa rồi, liền rốt cuộc không phải mình rồi. Tả Nhất Chính không biết là, năm đó Phật quốc độ hóa canh thiên cảnh tu sĩ, chẳng qua là vì chiếm cứ tất cả canh thiên cảnh thôi. Vì Phật quốc bây giờ vì thế, thì chướng mắt một nhất lưu gia tộc, về phần song phong giới, Phật quốc thì không để ở trong mắt. Sở dĩ ra tay, mục đích lớn nhất vẫn là vì cổ minh trên người cổ tộc huyết mạch. Chương 2322, chạy trối chết câu chuyện thật. Chương 2322, chạy trối chết câu chuyện thật. Nhìn thấy Tả Nhất Chính xác nhận mình, Chí Diệp Phật Tổ vừa cười vừa nói, Ngã Phật từ bi, Phật quang phổ chiếu. Chỉ cần Phật quang chiếu rọi chỗ, đều là một mảnh tường hòa Phật quốc. Chí Diệp Phật Tổ nói là sự thật, kia Chí Diệp Phật Tổ giúp đỡ Trung gia thì là chuyện đương nhiên, huống chi Chí Diệp Phật Tổ có thể xuất hiện ở đây, khẳng định cũng là bởi vì Trung gia mưu đồ. Đã như vậy, Vương Trường Sinh nhìn Chí Diệp Phật Tổ cười lạnh nói, vậy liền nói một chút tính toán bản tôn bằng hữu sự việc đi. Vương Trường Sinh chỉ vào chữa thương cổ minh nói, tất nhiên Chí Diệp Phật Tổ nhúng tay Trung gia sự việc là đương nhiên, Vương Trường Sinh thì không xen vào, vậy coi như song tính ám hại cổ minh sự việc đi. Thực chất, một mãi cho tới bây giờ, Vương Trường Sinh cũng còn không biết Trung gia cùng Phật quốc làm như vậy, ý nghĩa dụ dỗ mình cùng Lý Phúc Sinh tới trước chém giết hai người mình. Thế nhưng, mặc kệ là Trung gia cũng tốt, Phật quốc cũng được, cùng Vương Trường Sinh trong lúc đó cũng không có cái gì xung đột, ngược lại là Chu Thiên Cung, cùng giữa hai người có rất lớn xung đột. Lẽ nào là Chu Thiên Cung nhu đồ? Vương Trường Sinh trong lòng nói. Nghĩ lại, cũng không đúng à, nếu Chu Thiên Cung muốn nhu đồ hai người mình, vẹn vẹn là đến rồi một Khải Đông Nam, không thể nào cầm xuống hai người mình, rốt cuộc, hiện tại hai người thân phận không phải bình thường, bên ngoài lúc, thì có cường giả bảo hộ. Vương Trường Sinh căn bản là nghĩ không ra, Trung gia mưu đồ chỉ là bất đắc dĩ, vì tự vệ. Phật quốc nhu đồ, là vì cổ minh cổ tộc huyết mạch, Chu Thiên Cung thì càng đơn giản hơn, chỉ là vì Phật quốc cung cấp khổng lồ tài nguyên. Vương Trường Sinh đối Lý Phúc Sinh sử một ánh mắt, Lý Phúc Sinh nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đúng lúc này, liền nhìn thấy Lý Phúc Sinh hơi rời giật mình bước chân, chậm rãi tới gần Chu Thiên Cung chỗ đài cao. Giờ phút này Chu Thiên Cung trên đài cao, Chu Thiên Cung thiếu chủ còn ngồi ở chỗ đó, xung quanh còn có vài vị cường giả thủ hộ, Khải Đông Nam đã bị dẫn đi rồi, đã như vậy, vậy trước tiên đem Chu Thiên Cung thiếu chủ cho cầm lại nói. Chỉ cần cầm xuống Chu Thiên Cung thiếu chủ, đến lúc đó có cái gì mưu đồ cũng được, chậm rãi để ra nghi vấn. Mà Chí Diệp Phật Tổ, tại Vương Trường Sinh đưa ra tính toán cổ minh chuyện này lúc, mà hắn khua môi một mép thì hoàn toàn không cách nào phản bác. Chí Diệp Phật Tổ thi triển trấn hồn châm, tại trước mắt bao người bị Đông Tôn ép ra ngoài, làm sao nói xạo. Cho nên, "Oanh!" Một đạo tiếng oanh minh vang lên, kim quang lấp lóe, Chí Diệp Phật Tổ sau lưng xuất hiện một tòa khổng lồ tự vật, đây là Chí Diệp Phật Tổ tu luyện ra được pháp thân. Pháp thân xuất hiện, không hề có đúng Vương Trường Sinh độc thủ, mà là vung tay lên, trực tiếp đối chữa thương của mình cầm nã mà đi. Cũng đến lúc này, Chí Diệp Phật Tổ hiểu rõ trung gia lần này mưu đồ triệt để thất bại rồi, cũng không thể tay không mà về, dù thế nào, trước tiên đem cổ minh mang đi lại nói. Vương Trường Sinh nhìn thấy Chí Diệp Phật Tổ ra tay, Lãng Thương kiếm lập tức xuất hiện trong tay đề phòng, chỉ là, Vương Trường Sinh phát hiện Chí Diệp Phật Tổ xuất thủ mục tiêu cũng không phải mình, mà là cổ minh. Chí Diệp Phật Tổ chính mình tự thân khó bảo toàn, có thể hay không chạy thoát cũng còn hai chuyện, tại loại tình huống này, lại còn nghĩ bắt đi cổ minh. Nói rõ cái gì? Nói rõ cổ minh đối với đại trí tự mà nói trọng yếu phi thường, thậm chí đối với Phật quốc mà nói, cũng trọng yếu phi thường. Đông Tôn. Vương Trường Sinh lúc này cũng không lo được lễ nghi rồi, trong miệng trực tiếp chuyển ra la lên thanh âm. "Vâng." Một đạo rồi giáo uy thế tại cổ minh cách đó không xa bộc phát ra, căn bản cũng không cần Vương Trường Sinh chào hỏi, Đông Tôn nhìn thấy Chí Diệp Phật Tổ ra tay với cổ minh lúc, trực tiếp thì động thủ. Đông Tôn đám người vốn chính là bị Vương Trường Sinh lay đến trợ quyền, vì chính là cổ minh, hiện tại Chí Diệp Phật Tổ đúng cổ minh động thủ, Đông Tôn há có thể không giúp đỡ. Huống chi, chuyện này ngày càng thú vị rồi, Đông Tôn cũng muốn biết, cổ minh đến cùng là thế nào chuyện, lại có thể nhường Phật quốc chạy ra canh thiên cảnh đến gây sự. Ầm ầm. Chí Diệp Phật Tổ cùng Đông Tôn ở giữa va chạm, bạo phát ra uy thế, trong nháy mắt đem đài cao nghiền nát một nửa, chỉ có cổ minh chỗ kia một nửa, hiện tại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hưu. Một đạo tiếng xé gió vang lên, tại Chí Diệp Phật Tổ cùng Đông Tôn vừa mới va chạm hoàn tất lúc, Lý Phúc Sinh trực tiếp bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, đối Chu Thiên Cung tân nhiệm thiếu cung chủ đánh giết mà đi. Không chỉ như thế, thân viên thủ vệ cũng là lập tức lập thủ, xuất thủ mục tiêu chính là bảo hộ Chu Thiên Cung tân nhiệm thiếu cung chủ những tu sĩ kia. Ầm ầm. Theo Lý Phúc Sinh cùng thân viên thủ vệ ra tay, cảnh tượng trong nháy mắt thì trở nên hỗn loạn lên. Tất cả không cho phép ai có thể toàn bộ rời khỏi. Giọng Vương Trường Sinh, tại tất cả đồng phong khuấy động, nếu là không nghe khuyến cáo người, bị ngộ thường thì là gieo gió gặt bão. Nói xong, Lãng Thương kiếm nơi tay, trực tiếp đối Chu Thiên Cung thiếu cung chủ đánh giết mà đi. Thời khắc này Chu Thiên Cung thiếu cung chủ vừa sợ vừa giận. Đời trước Chu Thiên Cung thiếu cung chủ bị Lý Phúc Sinh giết chết sau đó, mới đến phiên hiện tại vị này thiếu cung chủ thượng vị, nói rõ vị này thiếu cung chủ so với trước đó vị kia đều có chút không bằng. Vì thực lực của hắn, đối phó một Lý Phúc Sinh cũng quá sức, bị thua là chuyện sớm hay muộn, hiện tại gặp gỡ một mạnh hơn Vương Trường Sinh, hai người liên thủ phía dưới, chẳng qua hai cái hiệp sau đó thì có bị thua khuynh hướng. Chu Thiên trận. Làm Chu Thiên Cung thiếu cung chủ bị bức phải không hề có lực hoàn thủ lúc, vung tay lên, la bàn lấp lóe, Chu Thiên trận trong nháy mắt bạo phát ra, đem Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người trực tiếp bao phủ trong trận pháp. Ầm ầm. Lãng Thương kiếm cùng Tam Túc cự đỉnh lập tức công kích trận pháp, đây chỉ là vì la bàn làm cơ sở Chu Thiên trận, so với chân chính Chu Thiên trận kém quá xa, tại hai người liên thủ phía dưới, chẳng qua ngăn cản mấy cái hô hấp thì lên tiếng mà nát. Chỉ là, làm hai người đánh vỡ Chu Thiên trận sau đó, nhìn thấy chỉ có một đạo thoát khỏi song phong giới bóng lưng, chính là Chu Thiên cung vị kia tân nhiệm thiếu cung chủ. Nay chạy trối chết câu chuyện thật, là thực sự lợi hại. Vương Trường Sinh cảm thán nói. Chu Thiên cung thiếu cung chủ bị vây công sau đó, liền phát hiện không ổn, nếu tiếp tục giao thủ xuống dưới, kết quả cuối cùng có thể cùng đời trước Chu Thiên cung thiếu cung chủ kết cục giống nhau rồi. Do đó, ném ra Chu Thiên trận la bàn, để ngăn cản Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, Chu Thiên cung thiếu cung chủ đã hiểu, dựa vào la bàn bên trong khắc lấy trận pháp, nhiều nhất có thể ngăn trở Vương Trường Sinh hai người liên thủ thời gian mấy hơi thở. Rốt cuộc trận pháp chi cơ chỉ là một la bàn thôi. Sau đó, không chút do dự, thừa dịp này thời gian mấy hơi thở, trực tiếp đảm mệnh. Về phần cái khác Chu Thiên cung cường giả, hắn thì không xen vào rồi, trước đảm mệnh lại nói. Ầm ầm. Tiếng oanh minh không ngừng, thân viên thủ vệ cùng Chu Thiên cung cường giả ở giữa giao thủ, vì Chu Thiên cung thiếu cung chủ thoát khỏi, càng biến đổi thêm kịch liệt. Bởi vì bọn họ chức trách chính là bảo hộ Chu Thiên cung thiếu cung chủ, hiện tại thiếu cung chủ đã an toàn thoát hiểm rồi, bọn hắn hiện tại muốn làm là rời khỏi, mà không phải lưu lại liều mạng. Giết. Lý Phúc Sinh đối Chu Thiên cung còn lại cường giả, trong miệng truyền ra ngoan lệ sát phạt thanh âm. Chương 2323, lấy lớn hiếp nhỏ chương 2323, lấy lớn hiếp nhỏ Tam Túc cự đỉnh nghiền ép mà ra, ngang ngược huyết sát chi khí chảy ngược, một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới Chu Thiên cung cường giả, nguyên bản bị ba vị thâm viên thủ vệ kéo lấy, còn chiếm rồi không nhỏ ưu thế. Chỉ là, tại Lý Phúc Sinh gia nhập sau đó, dựa vào Tam Túc cự đỉnh cường đại, bốn người liên thủ, gắng gượng đè ép Chu Thiên cung cường giả đánh. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, bốn vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, căn bản cũng không phải là đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đối thủ, ngoại hà trong đó ba vị là thâm viên thủ vệ, còn lại một hay là càng cường đại hơn Lý Phúc Sinh. Vương Trường Sinh thấy tình huống như vậy, cũng không tiếp tục đánh giết Chu Thiên cung cường giả, vì Vương Trường Sinh thấy rõ ràng, hôm nay tới chỗ này Chu Thiên cung cường giả, trừ ra đại trưởng lão Khải Đông Nam cùng thiếu cung chủ bên ngoài, còn lại tu sĩ có thể sống rời khỏi một nửa, thế là tốt rồi. Tại Lý Phúc Sinh dẫn dắt phía dưới, Thượng Dương nhất mạch cường giả cũng là tham chiến, nguyên bản thì quyết điểm Chu Thiên cung cường giả, tại Thượng Dương nhất mạch cường giả tham chiến sau đó, trong nháy mắt liền bị đánh giết rồi hai vị. Đánh giá cao, dựa theo dưới tình huống như vậy đi, đoán chừng những thứ này Chu Thiên Cung cường giả đều muốn bị ở tại chỗ này. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nguyên bản còn tưởng rằng những thứ này Chu Thiên Cung cường giả có thể chạy thoát một nửa, rốt cuộc thực lực bọn hắn cũng không yếu, không ngờ rằng Thượng Dương nhất mạch gác như vậy, cùng nhau độc thủ, định đem những thứ này Chu Thiên Cung cường giả toàn bộ ở tại chỗ này. Vương Trường Sinh cũng không có triệu hồi Thâm Viên thủ vệ, tất nhiên đã cùng Chu Thiên Cung kết thủ, vậy liền toàn bộ giết thôi. Ầm ầm. Đang lúc Vương Trường Sinh còn đang ở ngắm nhìn lúc, đột nhiên theo song phong giới bên ngoài, một cỗ rồi rào uy thế nghiền ép mà đến. Không tốt. Cảm nhận được cỗ này uy thế, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Khải Đông Nam. Đối với cỗ này uy thế, Vương Trường Sinh cũng không lạ lắm, chính là tới từ Khải Đông Nam. Khải Đông Nam xuất thủ thời điểm, bị Lý Trạch Phong ngăn trở, ngoài song phong giới tinh vũ trong cuộc chiến, vì sao hiện tại Khải Đông Nam sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào là Lý Trạch Phong bại? Vương Trường Sinh có chút khó tin nói, chuyện này không có khả năng lắm đi. Tại Vương Trường Sinh nhận biết bên trong, Lý Trạch Phong cùng Khải Đông Nam đều là cựu thiên giới vực tu sĩ mạnh mẽ nhất, muốn phân ra thắng bại, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Huống chi, Lý Trạch Phong sống được càng lâu, thực lực nên Khải Đông Nam hơn một chút mới đúng, cho dù là phân ra thắng bại, cũng có thể Khải Đông Nam bại à. Nhìn thấy Khải Đông Nam đánh tới, trực tiếp đối đang kịch chiến Lý Phúc Sinh tập sát mà đi, vì Khải Đông Nam thân phận, lại đánh lén Lý Phúc Sinh, cũng có thể thấy được Khải Đông Nam cũng nhiều hận Lý Phúc Sinh rồi. Lý Phúc Sinh cũng là phát hiện Khải Đông Nam đánh tới, lại Hà Chu Thiên Cung bị kia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả thì không phải người ngu, nguyên bản bị vây công, hiện tại Khải Đông Nam đánh tới, khẳng định phải ngăn chặn Lý Phúc Sinh, nhường Lý Phúc Sinh phân thân thiếu phương pháp. Chỉ cần Khải Đông Nam đánh lén thành công, Lý Phúc Sinh không chết cũng muốn trọng thương. Lý Phúc Sinh muốn ngăn cản, lại Hà Chu Thiên Cung đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả liều mạng kiềm chế, cho dù là Thâm Viên thủ vệ tiến công cũng không để ý rồi. Trong kiếm, nhìn thấy loại tình huống này, Vương Trường Sinh không chút do dự, lấy ra Lãng Thương kiếm, trực tiếp theo bên cạnh đối Khải Đông Nam tập sát mà đi. Giờ phút này Vương Trường Sinh ly chiến trường gần đây, luôn luôn cũng không có ra tay, chỉ có Vương Trường Sinh có thể cứu hạ Lý Phúc Sinh cơ hội. Trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Hiện tại Vương Trường Sinh đã là đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, tại đồng bậc trong cũng là thuộc về người nổi bật loại đó, chỉ là tại đối mặt Khải Đông Nam lúc, Vương Trường Sinh không có tin tưởng chút nào. Tại lấy ra trọng kiếm chặn đường Khải Đông Nam lúc, trên người ám huyết giáp cũng là trực tiếp lấy ra, bên ngoài càng là hơn bình giáp chi thuật vần quanh. Thật can đảm. Khải Đông Nam nhìn thấy Vương Trường Sinh ngăn cản, cũng là thần sắc lạnh lùng, trực tiếp hung hăng đè xuống đi. Nói thật, Vương Trường Sinh đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, quả thực không bị Khải Đông Nam để ở trong mắt, dù là mạnh hơn đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, cũng không có khả năng là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đối thủ. Hai có bản chất khác nhau. Đại tôn đỉnh phong như trước vẫn là đại tôn, mà bán bộ nhập đạo cảnh giới đã nửa chân đạp đến vào đạo tôn, hai vị trí phương diện thì bắt đầu xuất hiện khác biệt. Vâng. Khải Đông Nam vì thế, cùng trọng kiếm đụng vào nhau, phát ra nổ thật to thanh âm. Trọng kiếm chi uy trực tiếp tan vỡ, tại Khải Đông Nam uy thế phía dưới, căn bản không phải đối thủ, ngay cả Lãng Thương kiếm cũng là trực tiếp bị đánh bay. Cổ Minh truyền thụ bình giáp chi thuật, tại đối mặt cùng giai tu sĩ lúc, cũng có thể ngăn cản đại bộ phận uy thế, chỉ là tại đối mặt Khải Đông Nam uy thế lúc, vờn quanh kim sắc phụ triện cũng là trong nháy mắt tan vỡ. Ầm ầm. Duy nhất có thể ngăn trở Khải Đông Nam uy thế, cũng chỉ có ám huyết giáp rồi. Ám huyết giáp phía trên, ánh máu lấp lóe, hơi thở của huyền diệu trên ám huyết giáp vờn quanh. Phúc. Cảm nhận được to lớn uy thế nghiền ép, Vương Trường Sinh trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Quá mạnh mẽ. Bay rất ra ngoài Vương Trường Sinh, lau đi vết máu ở khóe miệng, thần sắc có chút tái nhợt. Vừa nãy ra tay, là Lý Phúc Sinh chặn đường Khải Đông Nam, Vương Trường Sinh cảm thấy dựa vào thực lực của mình cùng thủ đoạn, tăng thêm ám huyết giáp, dù là không phải là đối thủ, chí ít cũng có thể ngăn cản một phen a. Mà bây giờ sự thực, vẹn vẹn là một kích, Vương Trường Sinh thì bị thương không nhẹ. Bay rất ra ngoài Vương Trường Sinh, tại giữa không trung đứng vững, lại là một ngụm máu tươi phun ra, mới cảm giác dễ chịu một chút. Khải Đông Nam một kích này tập sát rất mạnh mẽ, một kích phía dưới, Vương Trường Sinh thì bị thương không nhẹ, cũng may, một kích này bạo phát ra như thế, thì ảnh hưởng tới chúng quanh giao chiến, chí ít Lý Phúc Sinh thừa cơ hội này, liều mạng bị Chu Thiên Cung đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đánh trúng, cũng muốn thoát ly vòng chiến. Và bị Chu Thiên Cung đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả bắn bị thương, dù sao cũng so bị Khải Đông Nam cho quấn lên được rồi. Đang thoát buồn ngủ trong ngáy mắt, trực tiếp lấy ra Tam Túc Cự Đỉnh, cả người tránh trong Tam Túc Cự Đỉnh, thần sắc âm trầm chằm chằm vào Khải Đông Nam. Lý Phúc Sinh chi sở dĩ một mực làm ở Mỹ, là bởi vì Lý Phúc Sinh đã hiểu, Khải Đông Nam loại thân phận này cường giả, chỉ cần mình không chính diện chủ động ra tay, làm chính mình còn không có đạt tới bán bộ nhập đạo cảnh giới lúc, Khải Đông Nam có phải không sẽ ra tay với mình. Nếu Khải Đông Nam lấy lớn hiếp nhỏ, kia chịu ảnh hưởng thì không chỉ là Lý Phúc Sinh rồi. Chu Thiên Cung không ít tu sĩ bên ngoài hành động, một khi Khải Đông Nam làm ra ỷ lớn hiếp nhỏ sự việc, kia Thượng Dương nhất mạch cũng được, đúng Chu Thiên Cung những người yếu kia xuất thủ, không phải liền là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Nói được giống ai sẽ không giống nhau. Khải Đông Nam một kích không có đắc thủ, cũng là thần sắc âm trầm nhìn Lý Phúc Sinh. Khải Đông Nam mới quen Lý Phúc Sinh lúc, khi đó Lý Phúc Sinh vừa biến thành Thượng Dương nhất mạch thiếu chủ, vốn cho là ít nhất phải vài ba năm, Lý Phúc Sinh mới biết vào cách khác mắt, mà bây giờ, chẳng qua ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, Lý Phúc Sinh liền đã nhường hắn vô cùng mệt mỏi. Do đó, Khải Đông Nam vì tinh nguyện trường bảo vây khốn Lý Trạch Phong, sau đó trực tiếp trở về, ra tay với Lý Phúc Sinh. Không ngờ rằng, bị Vương Trường Sinh ngăn cản, do đó, Khải Đông Nam cũng là thần sắc bất thiện nhìn Vương Trường Sinh. Chương 2324, hắn chết không chương 2324, hắn chết không cũng may Khải Đông Nam gìn giữ lý trí, hiểu rõ làm như vậy không đúng, cho nên không hề có lại một lần nữa ra tay. Vì Khải Đông Nam thân phận cùng thực lực, ra tay với Lý Phúc Sinh đã coi như là xuất cách, bị Vương Trường Sinh đỡ được, nếu là xuất thủ lần nữa, vậy liền thật có hơi quá. Rất tốt. Khải Đông Nam nhìn Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, thần sắc âm trầm nói, các ngươi cũng rất tốt. Đối với Lý Phúc Sinh, không thể nói hận thấu xương, nhưng mà nếu có cơ hội, Khải Đông Nam khẳng định sẽ giết Lý Phúc Sinh, không vẹn vẹn là vì Lý Phúc Sinh giết chết Chu Thiên Cung tiền nhiệm thiếu công chủ, càng là hơn vì Chu Thiên Cung cùng Thượng Dương nhất mạch quan hệ trong đó, giết chết Lý Phúc Sinh, đối với Chu Thiên Cung tuyệt đối có chỗ tốt. Về phần Vương Trường Sinh, đứng ở tư nhân góc độ, Khải Đông Nam muốn giết nhất chính là Vương Trường Sinh. Năm đó ở chiến tranh cổ lộ, Khải Đông Nam duy nhất sư đệ nhất định phải chết tại Vương Trường Sinh trong tay, phải biết đây chính là Khải Đông Nam sư tôn con độc nhất. Mặc dù là bị Lý Phúc Sinh tính toán nhưng mà Vương Trường Sinh chính xác là hung thủ giết người. Ngại hà, Vương Trường Sinh là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, Chu Thiên Cung cùng Tuần Sơn khách trong lúc đó không hề có nhiều ác liệt quan hệ, năm đó ở chiến tranh cổ lộ bên trong cũng là chết, tại cùng giai chi tranh, không có gì đáng nói. Hiện tại Khải Đông Nam nếu tại trước mắt bao người giết Vương Trường Sinh, kia Tuần Sơn khách cùng Chu Thiên Cung trong lúc đó cũng chỉ có đứng ở mặt đối lập rồi. Vẹn vẹn là một cái thượng dương nhất mạch, liền để Chu Thiên Cung rất khó chịu rồi, nếu lại thêm một Tuần Sơn khách, Chu Thiên Cung sẽ càng thêm khó chịu. Tất nhiên, nếu là có cơ hội, có thể ở trong bóng tối giết chết Vương Trường Sinh, Khải Đông Nam tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chúng ta không tốt. Lý Phúc Sinh nói thẳng, chúng ta đều là hậu bối, không ngờ rằng trước mắt bao người lại bị tiền bối khi dễ. Đây là khi dễ chúng ta thượng dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách không người a. Lý Phúc Sinh mở miệng trực tiếp kêu oan, thực chất vừa mới Khải Đông Nam ra tay tập sát, thua thiệt cũng là Vương Trường Sinh, Lý Phúc Sinh chỉ là bị giật mình. Mà bây giờ, gào to nhất chính là Lý Phúc Sinh rồi. Vương Trường Sinh thì không nói gì, mặc cho Lý Phúc Sinh đi làm ầm ĩ là được rồi, dù sao thì nhìn ra Khải Đông Nam lúng túng, mình cùng Lý Phúc Sinh hẳn là an toàn. Đối mặt Lý Phúc Sinh âm dương quái khí lời nói, Khải Đông Nam cũng là chán nản, hẳn không thể một cái tát trụ chết Lý Phúc Sinh, chẳng qua, Khải Đông Nam đã không có cơ hội. Theo hai thân ảnh rơi xuống, một trái một phải đem Lý Phúc Sinh bảo hộ ở giữa, chính là hai vị thượng dương nhất mạch đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả. Vì Khải Đông Nam thực lực, đối phó hai vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả cũng không khó, chỉ là có công phu này, cái khác thượng dương nhất mạch cường giả cũng có thể kịp phản ứng. Ly, lại là một đạo tê minh thanh âm vang vọng thiên thế, một thân ảnh theo tinh vũ rơi xuống, nương theo lấy còn có một đạo tinh quang rơi vào Khải Đông Nam thể nội. Thân ảnh chính là từ tinh nguyệt trường bảo trong thoát khốn mà ra Vương Trường Sinh, về phần đạo kia tinh quang thì là Khải Đông Nam tinh nguyệt trường bảo. Khải Đông Nam. Lý Trạch Phong nhìn Khải Đông Nam, trên người bốc hơi lên một cỗ mênh mông hỏa diễm, hỏa diễm sau lưng Lý Trạch Phong ngưng tụ biến thành một đạo hỏa phượng hình dạng thân ảnh. Lý Trạch Phong cùng bình thường thượng dương nhất mạch cường giả không giống nhau, không hề có đạp vào phản tổ chi lộ, mà là mượn nhờ trước thời đại thượng cổ di chủng huyết mạch chi lực đi lên con đường khác. Do đó, Lý Trạch Phong không hề có hỏa phong chân thân, mà là như là thượng cổ di chủng bình thường, có một đạo bản thể hư ảnh. Lý Hỏa Phượng hư ảnh tại sau lưng bành trướng, ngửa mặt lên trời tê minh, thân thể tùy tiện. Làm đạo hư ảnh này bị tế lúc đi ra, thì đại biểu cho Lý Trạch Phong tức giận. Khải Đông Nam nhìn thấy Lý Trạch Phong dáng vẻ, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, là cửu thiên giới vực lão nhân. Khải Đông Nam coi như là hiểu rất rõ Lý Trạch Phong rồi. Lý Trạch Phong thực lực phi thường khủng bố, theo Lý Trạch Phong có thể nhanh như vậy theo tinh nguyệt trưởng bảo trong thoát khốn cũng có thể thấy được tới. Thật muốn nghiêm túc, Lý Trạch Phong đây Lý gia vị gia chủ kia còn khó cuốn hơn, ai cũng không biết Lý Trạch Phong lần này xuất quan, thực lực rốt cục đạt đến cái nào tình trạng. Vừa nãy trong tinh vũ giao thủ, hai bên cũng là ở vào thử giai đoạn, liền bị Khải Đông Nam vì tinh nguyện trường bảo tính kế, lại đúng ban bối ra tay, mặt của ngươi đâu? Nói xong, Lý Trạch Phong vung tay lên, một thân ảnh xuất hiện tại Lý Trạch Phong trước người, chính là mới vừa rồi đảo tẩu Chu Thiên Cung thiếu công chủ. Nguyên bản Chu Thiên Cung thiếu công chủ cũng trốn, ngại hà vận khí không tốt, vừa vặn gặp gỡ thoát khốn mà ra Lý Trạch Phong, trực tiếp liền bị một cái tát đập choáng cho mang về. Khải Đông Nam ra tay với Lý Phúc Sinh, hiện tại Chu Thiên Cung thiếu công chủ thì tại Lý Trạch Phong trong tay, nhìn lên tới Khải Đông Nam càng ăn thiệt thòi một ít. Nhìn thấy Chu Thiên Cung thiếu công chủ ngất đi thân ảnh, Khải Đông Nam cũng là cho mày. Lý Đạo Hữu, Lý Phúc Sinh không chết. Khải Đông Nam nhíu mày nói, không chết là mạng hắn đại. Lý Trạch Phong thần sắc ngoan lệ nói, Lý Phúc Sinh bình yên vô sự, cũng không có nghĩa là ngươi không có ra tay với hắn. Nói xong, Lý Trạch Phong giỗi ra chân phải, hung hăng một cước đá vào rồi trên người Chu Thiên Cung thiếu công chủ. Oanh! Theo Lý Trạch Phong một cước hạ xuống, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Phúc! Vốn là hôn mê Chu Thiên Cung thiếu công chủ, tại loại tình huống này, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, càng là hơn bất tỉnh nhân sự. Không chỉ như thế, Lý Trạch Phong một cước này trực tiếp đem Chu Thiên Cung thiếu công chủ phế đi, lực lượng khổng lồ, càng là hơn bị đá Chu Thiên Cung thiếu công chủ hướng phía Khải Đông Nam bay đi. Tại Khải Đông Nam ra tay cứu viện phía dưới, mới bị dừng lại. Ngươi! Khải Đông Nam nhìn thấy Chu Thiên Cung thiếu công chủ tình huống, cũng là thần sắc phẫn nộ, nhìn Lý Trạch Phong, trên người cũng là bộc phát ra uy thế cường đại. Thiếu công chủ bị phế rồi, đây đối với Chu Thiên Cung mà nói, tuyệt đối là một việc lớn. Huống chi, trước đó vị kia thiếu công chủ cũng là bị Lý Phúc Sinh giết chết rồi, hiện tại tân nhiệm thiếu công chủ lại bị Lý Trạch Phong phế đi. Thu này lớn. Khải Đông Nam trực tiếp phất ống tay áo một cái, đem Chu Thiên Cung thiếu công chủ cho ném tới Chu Thiên Cung tu sĩ khác trước mặt, mang thiếu công chủ trở về. Khải Đông Nam thần sắc âm trầm nói. Chu Thiên Cung những cường giả khác nhìn thấy đại trưởng lao thần sắc, cũng biết sự tình lần này lớn. Không có quá nhiều do dự, trực tiếp mang theo thiếu công chủ rời khỏi. Hiện tại thiếu công chủ vừa mới bị phế, nếu thi cứu kịp thời, nói không chừng còn có được cứu. Nếu bỏ qua thời gian, Chu Thiên Cung lại muốn lại lần nữa lập thiếu công chủ rồi, Theo Chu Thiên Cung cường giả mang theo Thiếu Cung chủ rời khỏi, Khải Đông Nam lần này thì không nhằm vào Lý Phúc Sinh rồi, mà là một thân uy thế khuấy động, mục tiêu rất rõ ràng, chính là Lý Trạch Phong. Lý đạo hữu, qua. Khải Đông Nam mở miệng nói. Vô cùng đơn giản qua hai chữ, có thể đại biểu cho Khải Đông Nam thái độ, chuyện lần này không cách nào lành. Qua. Lý Trạch Phong cười lạnh nói, ở đâu qua? Đây đều là cùng ngươi vị này Chu Thiên Cung đại trưởng lão học. Khác biệt duy nhất là, chúng ta Thượng Dương nhất mạch thiếu chủ có mấy phần câu chuyện thật, chán. Mà các ngươi Chu Thiên Cung vị này thiếu cung chủ quá phế đi, đáng đời. Lại nói, như cùng ngươi vừa rồi nói giống nhau, hắn chết sao? Chương 2325, Đông Phong tan vỡ chương 2325, Đông Phong tan vỡ Chu Thiên Cung thiếu cung chủ quả thực không chết, chẳng qua bị phế rồi, đối với Chu Thiên Cung mà nói, nếu không cứu lại được đến, cùng chết rồi cũng không xê xích gì nhiều. Khải Đông Nam không cách nào đi phản bác Lý Trạch Phong lời nói, vì Lý Trạch Phong hành động, chính là đem vừa nãy Khải Đông Nam làm sự tình, cùng lời nói, cho lặp lại một lần thôi. Trách thì trách, Lý Phúc Sinh có Vương Trường Sinh giúp đỡ, mà Chu Thiên Cung thiếu cung chủ vận khí quá kém, gặp gỡ thoát khốn mà ra Lý Trạch Phong. Vâng. Lý Trạch Phong trên người vì thế khuấy động, thần sắc lạnh lùng nói, làm nghe Thượng Dương nhất mạch đại trưởng lão, thân làm tiên tiên nhất mạch, mở ra lối riêng, đi lên một cái hoàn toàn khác biệt đường. Thực lực thì phi thường cường đại, thời đại này có hy vọng nhập đạo. Hôm nay, liền để ta Khải Đông Nam xem xét, ngươi vị này Thượng Dương nhất mạch đại trưởng lão, có phải hay không như là đồn đãi như vậy. Nói xong, Khải Đông Nam trực tiếp xuất thủ, tinh trường bào lấp lóe, trực tiếp liền đem Lý Trạch Phong cho kéo vào rồi tinh nguyện trường bào trong, ở trong đó mới là hai người chiến trường. Còn lại tu sĩ, nguyên bản đều đã dừng tay, chính là nhìn xem Khải Đông Nam cùng Lý Trạch Phong nói thế nào, mà bây giờ, hai người tiếp tục động thủ, tu sĩ khác cũng là tiếp tục động thủ. Vâng, Đông Tôn đột nhiên ra tay, Tuần Sơn lệnh trực tiếp khuấy động trên người Chí Diệp Phật Tổ, kim quang lấp lóe, Tuần Sơn lệnh trực tiếp bị một đạo to lớn thân ảnh ngăn trở. Phật Tổ Kim Thân. Đối với Phật Quốc tu sĩ mà nói, trừ ra cảnh giới, này Phật Tổ Kim Thân chính là bọn hắn một thân thực lực chỗ, suốt đời nỗ lực cũng tại đây tọa Kim Thân phía trên. Tuần Sơn lệnh nện trên Phật Tổ Kim Thân, cũng làm nện đến Kim Thân không ngừng lay động. Xem ra, vị này Chí Diệp Phật Tổ nên không phải đối thủ của Đông Tôn, chẳng qua, dựa vào Phật Tổ Kim Thân, tự vệ hẳn không có bao lớn vấn đề. Tà tiên bối. Vương Trường Sinh nhìn cách đó không xa thần sắc âm tình bất định Tà Nhất Chính, vẻ mặt nghiêm túc nói, mau chóng sơ tán xong phong giới trong phổ thông tu sĩ đi. Ta cũng sớm đã phân phó. Tà Nhất Chính nói ra, đa tạ Vương Thiếu Sơn chủ nhắc nhở. Tà Nhất Chính tất nhiên hiểu rõ Vương Trường Sinh ý nghĩa, hiện tại Lý Trạch Phong cùng Khải Đông Nam đã đánh ra chân hỏa rồi, làm thật rồi, tuyệt đối không thể nào từ bỏ ý đồ. Không chỉ như thế, song phong giới trong ngoài, càng là hơn có nhiều vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ. Này đôi phong giới, sợ là gánh không được. Ở đây nhiều chỗ cũng có cường giả tại giao thủ, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mà giao thủ tu sĩ đều là cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu, uy thế lan tràn ra, đã trở thành một kinh khủng chiến trường. Những kia tản ra tu sĩ đều đã chạy ra song phong giới rồi, vẫn như cũ cảm thấy mình không an toàn. Giao thủ người đều là cựu thiên giới vực khó gặp cường giả, phổ thông tu sĩ nếu thật là bị cuốn vào bên trong chiến trường, căn bản không có sống sót khả năng tới. Đi rồi, đi nhanh lên, vực này cường giả giao thủ, không có đại tôn cảnh giới tu vi, ngay cả tư cách quan chiến đều không có. Còn quan chiến, trước đào mệnh đi. Đừng nói quan chiến rồi, vực này cường giả đại chiến, chúng ta ngay cả tư cách quan chiến đều không có, căn bản xem không hiểu. Đại bộ phận tu sĩ cũng rời đi, vì chiến đấu như vậy, ngay cả quan chiến đều cần tư cách, không có đại tôn cảnh giới tu vi, cho dù là lưu lại quan chiến, cũng căn bản xem không hiểu, còn muốn bước lên to lớn nguy cơ sinh tử. Vương Trường Sinh xuất ra một viên đan dược căn bảo, vừa nãy ngăn cản Khải Đông Nam một kích, cũng không nhẹ nhõm. Ăn vào đan dược sau đó, không hề có lập tức chữa thương, trước tiên đem thương thế ổn định lại nói. Tình huống hiện tại vô cùng phức tạp, bất kể là phương nào, đều không có vạn toàn nắm chắc có thể thủ thắng. Thanh thế nhất là thật lớn, chính là theo Tinh Nguyệt Trường Bảo phá vỡ chiến đấu hai người, Khải Đông Nam cùng Lý Trạch Phong giữa hai người chiến đấu. Tại Lý Trạch Phong phế đi Chu Thiên Cung thiếu cung chủ sau đó, hai người thì đánh nhau thật tình, là cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu, toàn lực bạo phát xuống, không có đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, căn bản cũng không có tư cách quan sát giao thủ giữa hai người. Hiện tại Khải Đông Nam cùng Lý Trạch Phong hai người, ai cũng không có chiếm được ưu thế gì, nhưng mà ai cũng không có khuyết điểm, thực lực của hai người, tại bá trọng chi gian, chỉ là Lý Trạch Phong tuổi tác lớn hơn, tại bán bộ nhập đạo cảnh giới mài thời gian càng dài, ra tay hay là càng thêm cay độc một ít. Phía sau chính là Đông Tôn cùng Chí Diệp Phật Tổ hai người giao thủ thanh thế, cũng là phi thường cường đại, thực lực của hai người so với Lý Trạch Phong cùng Khải Đông Nam không kém là bao nhiêu, thôi có vẻ chưa đủ chính là để ẩn. Tất nhiên, cũng đúng thế thật cùng Lý Trạch Phong cường giả như vậy so sánh, mặc kệ là Đông Tôn hay là Chí Diệp Phật Tổ, thực lực của hai người đặt ở Cửu Thiên giới vực, cũng có thể xưng vô địch. Kém quá xa a." Vương Trường Sinh trong lòng nói. Tại đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó, Vương Trường Sinh cảm thấy thực lực của mình dù là không phải bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đối thủ, nhưng mà tự vệ nên không có vấn đề gì. Hiện tại xem ra, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng là có khoảng cách gặp gỡ Lý Trạch Phong cùng Khải Đông Nam tiểu này, nếu thật là muốn giết mình, không có lắm. Phải nghĩ biện pháp xung kích bán bộ nhập đạo. Vương Trường Sinh trong lòng nói, chỉ có bán bộ nhập đạo, tại Cửu Thiên giới vực mới xem như chân chính có rồi sức tự vệ. Chỉ là hiện tại Vương Trường Sinh mới đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới không lâu về sau, muốn xung kích bán bộ nhập đạo cảnh giới, quá khó khăn. Không tốt. Đang lúc Vương Trường Sinh chúng quan toàn trừ lúc, đột nhiên Tả Nhất Chính phát ra một đạo kêu lên thanh âm. Ầm ầm. Theo tiếng oanh minh vang lên, Đông Phong bắt đầu kịch liệt lay động. Làm sao vậy? Vương Trường Sinh lập tức hỏi. Giờ phút này Tả Nhất Chính vẻ mặt nghiêm túc, vì Tả Nhất Chính bán bộ nhập đạo cảnh giới thực lực tu vi, có thể làm cho Tả Nhất Chính làm ra phản ứng như vậy, tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Đông Phong Cơ Thạch hỏng mất. Tả Nhất Chính vẻ mặt nghiêm túc nói, Đông Phong Cơ Thạch chôn sâu lòng đất, chống đỡ lấy tất cả Đông Phong, một khi cơ thạch tan nữa, Đông Phong cũng sẽ tan nữa. Người đều rút khỏi đi sao? Vương Trường Sinh hỏi. Tả Nhất Chính gật đầu. Vương Trường Sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Đông Phong phía trên tu sĩ rút khỏi đi, vậy liền không có vấn đề gì. Huống chi, tất cả Đông Phong đều là trung gia địa bàn, cho dù là hủy sạch, thứ bị thiệt hại to lớn cũng chỉ là trung gia. Vì tình huống hiện tại đến xem, cùng trung gia trong lúc đó khẳng định là tử địch, Vương Trường Sinh lưng tựa Tuần Sơn khách, khẳng định là không sợ trung gia, tự nhiên sao cũng được. Vương Thiếu Sơn chủ có chỗ không biết. Tả Nhất Chính thần sắc bất đắc dĩ nói, song phong giới, vì Đông Phong cùng Tây Phong là chèo chống, này đôi phong coi là song phong giới trụ trời. Một khi Đông Phong sụp đổ, tất cả song phong giới sẽ xuất hiện nghiêng. Đến lúc đó chỉ còn lại Tây Phong, căn bản là không có cách chèo chống song phong giới. Cho nên, một khi Đông Phong sụp đổ, song phong giới thì hủy. Tả gia chiếm cứ Tây Phong, chiếm cứ trong song phong giới, một khi song phong giới sụp đổ, Tả gia cũng chỉ có di chuyển một con đường. Dù là Tả gia thân làm nhất lưu gia tộc, muốn nâng cả gia tộc di chuyển, cũng là rất chuyện phiền phức. Như thế, Vương Trường Sinh sau khi nghe xong, cũng là trầm mặc, căn bản không biết nói cái gì. Chương 2326, song phong giới đổ sụp. Chương 2326, song phong giới đổ sụp. Song phong giới sẽ hay không sụp đổ, cùng Vương Trường Sinh không hề có một chút quan hệ, đều là trung gia làm ra tới, nếu trung gia không tính toán của mình, căn bản không thể nào có sự tình hôm nay xảy ra. Sự việc phát triển đến bây giờ, đã không phải là đơn thuần trung gia cùng Cổ Minh ở giữa vấn đề, mà là vô thượng đại giáo chi tranh. Trước mắt bao người, Khải Đông Nam ra tay với Lý Phúc Sinh, Lý Trạch Phong lại phế đi Chu Thiên Cung tân nhiệm thiếu công chủ, nếu là không đánh ra lời giải thích đến, ai cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trang chiến dịch này, không phải Vương Trường Sinh năng lực ngăn cản. Vương Thiếu Sơn chủ, Tả Nhất Chính trực tiếp đúng Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ nói ra, bản tôn phải chạy trở về chủ trì Tả gia sự nghi, cáo tử. Nói xong, Tả Nhất Chính thân ảnh trực tiếp tại Vương Trường Sinh trước mặt biến mất. Hiện tại song phong giới tan vỡ đã là chuyện tất nhiên rồi, Đông Phong sụp đổ, Tây Phong cũng không có khả năng chịu đựng được, Tả Nhất Chính thân làm Tả gia gia chủ, nâng gia tộc di chuyển sự việc, khẳng định phải trình diện chủ trì đại cục. Nhìn Tả Nhất Chính biến mất thân ảnh, Vương Trường Sinh luôn cảm thấy có chút quái dị. Cái này Tả gia, tại chuyện lần này bên trong, rốt cục đóng vai cái gì nhân vật? Vương Trường Sinh trong lòng tràn đầy hoài nghi. Tạo thành hôm nay cục diện như vậy, cả kiện chuyện nguyên nhân gây ra, đích thật là vì trung gia tính toán của mình, nhưng mà, không có Tả thị phi mật báo, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người căn bản cũng không có thể hiểu rõ Cổ Minh hiện trạng, thì không kịp nghĩ cách cứu viện. Nói cách khác, Vương Trường Sinh trong lòng nghi ngờ nói ra, trung gia là kẻ cầm đầu, mà Tả gia là đẩy tay, ở phía sau đẩy một cái. Khi trong lòng có ý nghĩ này sau đó, Vương Trường Sinh chính mình thì không nhiều tin tưởng, vì động cơ. Tả gia làm như vậy, động cơ đâu? Vì Tả gia thực lực cùng địa vị, tại đây song phong giới trong, cùng trung gia khẳng định có minh tranh ám đấu, thế nhưng Tả gia khẳng định thì tuyệt đối sẽ không hy vọng dựa vào sinh tồn song phong giới hủy diệt. Kia Tả gia làm như thế đổ là cái gì? Vương Trường Sinh không biết là, cả kiện chuyện đẩy tay, chính là ông tổ nhà họ Tả thôi, ngay cả Tả Nhất Chính vị gia chủ này cũng không biết tình. Ông tổ nhà họ Tả mục đích làm như vậy, đích thật là muốn hủy rồi trung gia, cho nên mới có rồi ông tổ nhà họ Tả mấy lần cử trọng lực khinh bố cục. Chỉ là, ông tổ nhà họ Tả không ngờ rằng, trung gia vậy mà sẽ đầu nhập vào Phật quốc, càng không ngờ rằng Phật quốc sẽ liên hợp Chu Thiên Cung. Sự tình phát triển vượt ra khỏi ông tổ nhà họ Tả đoán trước, kết quả sau cùng tự nhiên thì không tại ông tổ nhà họ Tả trong khống chế. Hiện tại trung gia sát thực tổn thất nặng nề, có thể song phong giới hủy, ông tổ nhà họ Tả tất cả mưu đồ đều vô dụng rồi, còn muốn gánh chịu cả tộc di chuyển mạo hiểm. Cho dù là nhất lưu gia tộc, muốn cả tộc di chuyển cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vâng. Đông Phong tiếp tục sụp đổ, ngắt lời rồi Vương Trường Sinh suy nghĩ, đem chú ý đặt ở trên chiến trường, cũng không tiếp tục suy xét Tả gia đích sự tình. Chẳng qua, Vương Trường Sinh có thể khẳng định một chút, Tả gia tuyệt đối có vấn đề. Theo Đông Phong sụp đổ, không ngừng có bóng người theo Đông Phong trong lao ra, đều là trung gia trong Đông Phong bế quan tu sĩ, những thứ này trung gia tu sĩ tu vi cũng không thấp, bế quan lúc cũng không có cảm nhận được phía ngoài đại chiến. Hiện tại Đông Phong sụp đổ, bế quan chịu ảnh hưởng mới thức tỉnh. Làm trung gia bế quan tu sĩ xông ra sau đó, liền phát hiện trung gia bị tấn công, muốn giúp đỡ, liền phát hiện đang chém giết tu sĩ, cũng không phải trung gia tu sĩ. Tại trung gia trên địa bàn đại chiến, ngay cả Đông Phong cũng hủy, kết quả đại chiến hai bên lại không phải trung gia tu sĩ. Này lại là cái gì tình huống? Đây cũng là bởi vì trung gia hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng ngoài song phong giới đại chiến, phổ thông tu sĩ lại không cách nào tham chiến, đã sớm chạy ra song phong giới rồi. Hiện trên chiến trường đại chiến đại bộ phận đều là Chu Thiên Cung cùng Tuần Sơn khách cường giả. Quá mạnh mẽ, những người này, vì sao tại ta trung gia trên địa bàn đại chiến? Vị kia, tựa như là Khải Đông Nam, Chu Thiên Cung vị đại trưởng lão kia. Ngoài ra cái đó, hẳn là Thượng Dương nhất mạch hoàng tộc, chỉ là không biết là Thượng Dương nhất mạch vị kia cường giả. Rốt cục có chuyện gì vậy? Ta trung gia hủy sao? Đông Phong sập, lần này chết chắc rồi. Song phong giới hẳn là cũng xong rồi. Trung gia những tu sĩ kia xông ra sau đó, không có quá nhiều do dự, vọt thẳng ra song phong giới, gặp gỡ ở phía xa chờ đợi trung gia tu sĩ, mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Ầm ầm. Đông Phong vẫn còn tiếp tục đổ sụp, tại nhiều cường giả như vậy giao thủ uy thế phía dưới, làm sao có khả năng gánh vác được. Song phong giới thì bắt đầu đổ sụp rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đông Phong hoàn toàn sụp đổ sau đó, sụp đổ cũng không có đình chỉ, mà là vẫn còn tiếp tục sụp đổ, hiện tại sụp đổ thì là song phong giới. Quả nhiên như là Tả Nhất Chính lời nói bình thường, làm Đông Phong Triệt để sụp đổ sau đó, song phong giới tất cả hướng phía đông nghiêng. Ầm ầm. Theo song phong giới hướng phía đông nghiêng, mặt đất bắt đầu đổ sụp, sông lớn bắt đầu chảy ngược, tất cả song phong giới bắt đầu đại diện tích sụp đổ. Dựa theo tốc độ như vậy sụp đổ xuống dưới, bằng không mấy ngày thời gian, tất cả song phong giới sẽ hoàn toàn biến mất. Huống chi, song phong giới xuất hiện biến cố lớn như vậy, giao thủ những cường giả kia không hề có dừng lại, đại chiến ảnh hưởng còn lại ngược lại càng thêm cường đại rồi, càng thêm liên hồi song phong giới sụp đổ. Đối với cựu thiên giới vực cường giả đỉnh cao mà nói, mỗi lần ra tay đều mang uy năng lớn lao, thế giới nhỏ như thế này tan vỡ, tại thực lực bọn hắn thể hiện trong, là lại bình thường chẳng qua sự tình, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu cảm xúc. Lý Trạch Phong một tiếng tê minh, móng nhọn trực tiếp đánh trúng Tinh Nguyệt Trường Bảo, liền nhìn thấy Khải Đông Nam Tinh Nguyệt Trường Bảo trực tiếp bị Lý Trạch Phong móng nhọn cho xé rách ra một cái thật nhỏ vết nước. Vết nước cũng không lớn, nhưng mà thì đầy đủ dọa người rồi, vì Tinh Nguyệt Trường Bảo thế nhưng đạo khí. Xé rách Tinh Nguyệt Trường Bảo, đại biểu cho Lý Trạch Phong công kích, đủ để phá hoại đạo khí căn cơ rồi, điều này cường đại công kích lực độ, đừng nói phổ thông tu sĩ rồi, ngay cả Khải Đông Nam cũng theo không kịp. Tiên Thiên huyết mạch, tăng thêm thượng cổ di chủng chi pháp, quả thực khủng bố. Khải Đông Nam nhìn Tinh Nguyệt Trường Bảo phía trên vết nước, nhỏ nhặt không đáng kể vết nước, lại làm cho Khải Đông Nam không khỏi kinh hãi. Vâng. Theo Khải Đông Nam vung tay lên, Tinh Nguyệt Trường Bảo lần nữa lấy ra, ngôi sao đầy trời theo Tinh Nguyệt Trường Bảo trong tàn mát, tại Lý Trạch Phong trùng quanh lưu chuyển. Chu Thiên Trận. Ngắn ngủi nửa cái thời gian hô hấp, Khải Đông Nam mượn nhờ Tinh Nguyệt Trường Bảo trực tiếp bố trí một đạo Chu Thiên Trận. Đạo này Chu Thiên Trận, mặc dù không như Chu Thiên Cung đạo kia trận pháp giống như vì trận nhập đạo, nhưng mà bảy trận chi cơ là Tinh Nguyệt Trường Bảo cái này cường đại đạo khí, uy thế tự nhiên bất phàm. Lý Trạch Phong thân ảnh bị bao khỏa trong đó, trong nháy mắt bị trận pháp vây khốn ẩn nấp. Khải Đông Nam hiểu rõ, chỉ bằng Tinh Nguyệt Trường Bảo cùng bố trí ra tới Chu Thiên Trận, vây khốn Lý Trạch Phong một quãng thời gian không có vấn đề, muốn thật uy hiếp được Lý Trạch Phong, tuyệt đối không thể nào. Do đó, không có quá nhiều do dự, Khải Đông Nam cũng là bước ra một bước, tiến nhập trong trận pháp, mượn nhờ trận pháp chém giết Lý Trạch Phong, dù là không thể chém giết Lý Trạch Phong, cũng có thể cho Lý Trạch Phong đem lại thương thế nghiêm trọng. Chương 2327, Nưu Đồ chương 2327, Nưu Đồ Vương Trường Sinh thấy tình huống như vậy, muốn nhắc nhở Lý Trạch Phong, chỉ là đã không còn kịp rồi. Lão Lý, mau chóng vây giết Chu Thiên Cung cường giả, tốt nhất là một cũng khác buông tha. Vương Trường Sinh đúng Lý Phúc Sinh truyền âm nhắc nhở. Hiện tại song phong giới khóe muốn hỏng mất, một khi không có kịp thời thoát ly, đến lúc đó bị sụp đổ uy thế quân quanh, cho dù là không có bao nhiêu nguy hiểm, cũng là có chút phiền phức. Khá tốt song phong giới tại Tình Vũ chỗ sâu, cái khác vô thượng đại giáo tạm thời không phát hiện được nơi này đại chiến, bằng không sẽ càng thêm phiền phức. Sau đó, Vương Trường Sinh vung tay lên, nguyên bản một mực không có tham chiến còn lại một nửa thâm viên thủ vệ, cũng là tham dự chém giết. Dù sao cùng Chu Thiên Cung thù hận đã không nhỏ, vậy liền nhân cơ hội này giết nhiều mấy cái. Tốt. Lý Phúc Sinh cũng là trở về một tiếng, trong miệng truyền ra một đạo tê minh, nguyên bản ở trên không áp trận vài vị thượng dương nhất mạch cường giả, cũng là thân ảnh rơi xuống, trực tiếp nhào vào bên trong chiến trường. Nguyên bản còn có thể kiên trì Chu Thiên Cung cường giả, tại thượng dương nhất mạch cường giả cùng còn lại thâm viên thủ vệ tham chiến sau đó, chiến trường cái bầy thế trong nháy mắt hướng phía thiên vệ một bên rồi. Đông Tôn tiền bối. Vương Trường Sinh đối đại chiến trong Đông Tôn truyền âm hỏi, có thể trấn áp vị kia Phật tổ sao? Chí Diệp Phật tổ đại biểu đại trí tự ra tay, không biết là Phật quốc ý nghĩa hay là đại trí tự nhu đồ, mặc kệ thế nào, chỉ cần cầm xuống Chí Diệp Phật tổ, liền có thể tìm kiếm chân tướng trong đó. Phật quốc hoặc là đại trí tự, vì sao muốn nhu đồ của mình? Là nhằm vào của mình hay là nhắm vào mình cùng Lý Phúc Sinh? Hiểu rõ chân tướng sau đó, cũng có thể phán đoán Tả Gia rốt cục đóng vai một cái dạng gì nhân vật, nếu thật là bị Tả Gia cho hố, cho dù là Tả Gia di chuyển đến Thiên Nhai Hải Giác, Vương Trường Sinh cũng sẽ tìm bọn hắn tính toán rõ ràng này đầy sổ sách. Khó. Chờ đợi một lúc sau đó, Đông Tôn truyền về một thanh âm, chỉ có một chữ, nhưng mà kết quả là đã nhất định tại một chữ này bên trong. Chí Diệp Phật Tổ thực lực, cùng Đông Tôn tại bá trọng chi gian, Đông Tôn có tuần sơn lệnh, Chí Diệp Phật Tổ có Phật Tổ kim thân, hai người va chạm lên, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Đông Tôn rất khó chấn áp Chí Diệp Phật Tổ, Chí Diệp Phật Tổ cũng đồng dạng không làm gì được Đông Tôn, chiến cuộc vô cùng lo lắng. Vương Trường Sinh rất muốn cầm xuống Chí Diệp Phật Tổ, chỉ là Đông Tôn cùng Chí Diệp Phật Tổ ở giữa chiến đấu, chính mình căn bản là giúp không được gì, cho dù là đánh lén đều vô dụng. Trừ phi có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giúp đỡ, chỉ là vì mình một kiện việc tư, Tuần Sơn khách xuất động ba vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giúp đỡ chính mình, đã rất cho mình mặt mũi. Lúc này, Vương Trường Sinh đột nhiên có chút hoài niệm Cửu Vũ Thành trong những kia trung tiên cảnh cường giả, thật nếu là có thể đem bọn hắn mang ra, chỉ cần một hiệp, là có thể đem Chí Diệp Phật Tổ lật ngược, thậm chí giết tới đại trí tự, thì không có bao nhiêu vấn đề. Đông Tôn tiền bối, nếu không cách nào trấn áp, vậy liền kéo lấy hắn, cẩn thận an toàn. Vương Trường Sinh trong lòng nói, tạm thời tại kéo lấy Chí Diệp Phật Tổ, nếu Chí đạo nhân cùng Trịnh Thiếu Thanh bên ấy có thể phân ra thắng bại, đến lúc đó hồi biên, hình thành một hai đánh một cục diện này, hay là có cơ hội trấn áp Chí Diệp Phật Tổ. Đông Tôn không trả lời, hai người thực lực chênh lệch không nhiều, tự nhiên không thể quá phận quá đáng tâm, chẳng qua Đông Tôn đã hiểu Vương Trường Sinh ý nghĩa. Tiếp đó, Vương Trường Sinh tại không có tham chiến tình huống phía dưới, khống chế toàn cục hướng đi, không ngừng mở miệng nhắc nhở, chiến cuộc thì theo Vương Trường Sinh khống chế nhắc nhở. Chu Thiên Cung cường giả xuất hiện sắp tan tác dấu hiệu. Cổ Minh, ngươi rời đi trước. Vương Trường Sinh đối cách đó không xa Cổ Minh nói. Thời khắc này Cổ Minh có hai vị thượng dương nhất mạch cường giả thủ hộ, có thể Vương Trường Sinh vẫn cảm thấy có chút bất an toàn bộ. Chí Diệp Phật Tổ mục tiêu đã xác định, chính là Cổ Minh. Hiện tại Chí Diệp Phật Tổ bị Đông Tôn kéo lấy, chỉ là đại trí tự phải chăng còn có những cường giả khác gần nút trong bóng tối đâu? Tốt. Cổ Minh gật gật đầu nói, ta đi chỗ nào chờ các ngươi? Đi Thượng Dương Nhất Mạch tổ điện. Vương Trường Sinh đối hai vị Thượng Dương Nhất Mạch cường giả nói ra, tính nhờ hai vị đạo hữu. Hai vị Thượng Dương Nhất Mạch cường giả cũng không phải hoàng tộc Lý gia tu sĩ, chẳng qua có thể bị Lý Trạch Phong mang ra, khẳng định thực lực không tầm thường. Hai vị Thượng Dương Nhất Mạch cường giả gật đầu, lập tức trực tiếp mang theo Cổ Minh rời khỏi. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh cũng là rời đi Song Phong giới chiến trường. Hiện trong Song Phong giới, Chu Thiên Cung cường giả đã không có bao nhiêu sức chống cự rồi, có thể hay không đào thoát mấy cái còn có thể không biết. Một trận chiến này, quan trọng nhất chính là cầm xuống Chí Diệp Phật Tổ. Làm Vương Trường Sinh xông ra chiến trường, cũng không phải muốn ly khai, mà là hướng phía Tinh Vũ trong đại chiến vài vị cường giả nhìn lại. Không nhiều lắm ưu thế, nhìn tới không để lại Chí Diệp Phật Tổ. Vương Trường Sinh trong lòng nói, dựa theo Vương Trường Sinh tính toán, chính là chờ lấy Chí đạo nhân cùng Trịnh Thiếu Thanh bên này phân ra thắng bại, lại đi giúp đỡ Đông Tôn cầm xuống Chí Diệp Phật Tổ. Mà tình huống hiện tại đến xem, Trung gia lão tổ Trung Thạch Khê thực lực rất cường đại, đối mặt Trịnh Thiếu Thanh lúc còn có thể chiếm cứ một ít ưu thế, mà gia chủ nhà họ Trung Trung Quang Xuyên thực lực so với Chí đạo nhân mà nói lại chênh lệch một ít. Điều này chênh lệch khác nhau phía dưới, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả muốn phân ra thắng bại, thật sự là quá khó khăn. Chí đạo nhân cùng Trịnh Thiếu Thanh không thể chấn áp đối phương, tự nhiên cũng sẽ không thể giúp đỡ Đông Tôn chấn áp Chí Diệp Phật Tổ rồi. Hai vị tiền bối cùng Trung gia hai vị cường giả dây dưa, ta nghĩ biện pháp bắt lấy bọn hắn. Vương Trường Sinh trực tiếp đối Chí đạo nhân cùng Trịnh Thiếu Thanh truyền âm nói. Tất nhiên bắt không được Chí Diệp Phật Tổ, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, cầm xuống Trung gia hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Trung gia cùng Chí Diệp Phật Tổ hợp tác, khẳng định hiểu rõ đại trí tự nhu đồ. So sánh với Chí Diệp Phật Tổ, cầm xuống hai vị Trung gia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, khẳng định phải thoải mái một ít. Vì Tuần Sơn khách thực lực, đúng Phật quốc không có quá lớn uy hiếp, nhưng mà đối với Trung gia, lật tay có thể diệt. Chí đạo nhân cùng Trịnh Thiếu Thanh nghe được Vương Trường Sinh lời nói, đã hiểu rồi Vương Trường Sinh ý nghĩa, đều là đáp lại một tiếng. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh thân hình lấp lóe, về đến sắp tan vỡ Song Phong giới trong. Đông Tôn tiền bối, Vương Trường Sinh trực tiếp truyền âm nói ra, Chí Diệp Phật Tổ thực lực cường đại, hẳn là không cách nào chấn áp. Hiện tại Chí đạo nhân cùng Trịnh tiền bối cũng không có bao nhiêu ưu thế. Song Phong giới sắp tan vỡ, hiện tại đại trí tự mưu đồ tại Cổ Minh trên người, Cổ Minh đã rời đi. Chờ đến Song Phong giới tan vỡ lúc, Chí Diệp Phật Tổ phát hiện chuyện không thể làm, khẳng định phải thoát khỏi. Thả hắn đi. Đến lúc đó liên hợp chấn áp Trung gia cường giả. Vương Trường Sinh tin tưởng, Trung gia còn có nhiều như vậy tu sĩ ngoài Song Phong giới, chỉ cần bọn hắn vẫn còn, đó chính là Trung gia hai vị cường giả uy hiếp. Trung gia hai vị cường giả. So với Chí Diệp Phật Tổ tốt hơn năm bóp. Tốt. Đông Tôn đáp lại một tiếng. Ầm ầm. Tiếng oanh minh không ngừng, có chiến trường va chạm uy thế oanh minh, thì có Song Phong giới tan vỡ oanh minh. Chương 2328, rất tốt đã chương 2328, rất tốt đã xa xa, Tây Phong thì bắt đầu đổ sụp, Đông Phong cùng Tây Phong là trèo chống Song Phong giới hai cây trụ trời, hiện tại Đông Phong cùng Tây Phong cùng nhau đổ sụp, tất cả Song Phong giới không thể kiên trì được nữa rồi, bắt đầu đại diện tích đổ sụp, tại vô số cường giả giao thủ uy thế phía dưới, trực tiếp biến thành tro bụi. Cuối cùng, Song Phong giới triệt để tan vỡ. Tất cả cường giả đại chiến, trừ ra tại Tinh Nguyệt Trường Bảo biến thành Chu Tiên trận trong, Lý Trạch Phong cùng Khải Đông Nam giao thủ không có nhận ảnh hưởng gì, những cường giả khác đều là đem chiến trường di chuyển đến rồi Tinh Vũ trong. Hết rồi, Song Phong giới triệt để hết rồi, ta sinh ở đây, lớn ở đây, dòng dã 6000 năm. Ra hết rồi, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta không có nhà để về. Đều là Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch, nếu không phải bọn hắn, chúng ta làm sao có khả năng không nhà để về? Đều tại chúng ta quá yếu, chúng ta nếu là vô thượng đại giáo, làm sao có khả năng nhận điều này bắt nạt? Bị người đánh lên ra biển. Hủy gia viên không nói, ngay cả dựa vào sinh tồn Song Phong giới đều bị hủy. Phẫn nộ, bất đắc dĩ, càng thêm cảm giác không hiểu ra sao chính là Tả gia tu sĩ. Tả gia tu sĩ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác Song Phong giới xảy ra vấn đề, sau đó liền bị đưa tin lập tức rời khỏi. Đứng trong Tinh Vũ, nhìn Song Phong giới triệt để hủy diệt, Tả gia tu sĩ đây Trung gia tu sĩ càng thêm bất đắc dĩ. Thất sách. Tả Khâu Phong đứng ngoài Tinh Vũ, trong lòng tràn đầy đắng chát. Cả kiện chuyện nguyên nhân gây ra đều là vì Tả Khâu Phong mấy lần bố cục, trước đây vẹn vẹn chỉ là vì tính toán Trung gia. Không ngờ rằng cuối cùng ngay cả Song Phong giới cũng hủy. Thông chi một chút đi, di chuyển đến Khuyết Thiên cảnh. Tả Khâu Phong trực tiếp hạ lệnh. Lão tổ. Tả Nhất Chính nghe được Tả Khâu Phong lời nói, một phen chần chờ sau đó hỏi, chúng ta thứ bị thiệt hại như thế đại, lẽ nào không tìm Trung gia bồi thường sao? Tả gia đại bộ phận tài nguyên cũng mang đi, nhưng mà loại linh mạch tu luyện tư nguyên cũng chưa kịp mang đi, theo Song Phong giới cùng nhau hủy diệt. Bồi thường. Tả Khâu Phong nói thẳng, Trung gia có thể vượt qua trước mắt chỗ khó rồi nói sau. Tả gia thứ bị thiệt hại cũng không lớn, nhưng mà Trung gia sau trận chiến này, Trung gia phải chăng còn tồn tại, đều là một đáng giá tự hỏi vấn đề. Lão tổ, Tả Nhất Chính truyền âm hỏi trong lòng hoài nghi thật lâu vấn đề, chuyện này có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Tả Khâu Phong không hề có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Tả Nhất Chính đã hiểu rõ đáp án, không có quá nhiều do dự, dựa theo Tả Khâu Phong phân phó, mang theo Tả gia tộc người bắt đầu di chuyển. Nhất Lưu gia tộc di chuyển, vốn cũng không phải là việc nhỏ, ngủ lại đến Khuyết Thiên cảnh, càng là hơn gặp phải rất nhiều phiền phức, chỉ là Tả gia đã không có lựa chọn. Ầm ầm. To lớn tiếng oanh minh vẫn như cũ còn đang ở quyết tán. Như là Vương Trường Sinh dự đoán bình thường, tại Song Phong giới tan vỡ sau đó, Chí Diệp Phật Tổ thì phát hiện Cổ Minh biến mất, suy tính ba cái hô hấp thời gian, trực tiếp thu hồi Phật Tổ kim thân thoát khỏi. Chạy đâu? Đông Tôn trong miệng truyền ra hống, đối chí Diệp Phật Tổ truy sát mà đi. Chỉ là, đuổi theo ra một khoảng cách sau đó, Đông Tôn đứng trong tinh vũ, nhìn chí Diệp Phật Tổ thân ảnh biến mất, trực tiếp quay người, về đến song phong giới chỗ chiến trường. Vâng! Đông Tôn vừa mới quay về, còn chưa kịp đầu nhập chiến trường, liền nghe đến một tiếng càng lớn tiếng oanh minh vang lên. Đúng lúc này, liền nhìn thấy hai thân ảnh hiện hiện trong tinh vũ, chính là Lý Trạch Phong cùng Khải Đông Nam. Thời khắc này Lý Trạch Phong cùng Khải Đông Nam hai người, trên người đều có thương thế nghiêm trọng, khí tức cực kỳ không ổn định. Theo hai người hiện tại trạng thái đó có thể thấy được, hẳn là đấu pháp rồi. Hai người đều là cựu tiên giới vực tối cường giả đứng đầu, một khi đấu pháp, hậu quả khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Tốt, tốt cực kỳ a. Khải Đông Nam nhìn Lý Trạch Phong, thần sắc căm trầm, trong giọng nói tràn đầy ngoan lệ. Không vẹn vẹn là vì vừa nay đấu pháp, càng là hơn vì Khải Đông Nam phát hiện, Chu Thiên Cung đến cường giả, đã thương vong hơn phân nửa, còn lại tu sĩ cũng là mang theo thương thế. Có thể nói, lần này Chu Thiên Cung cùng Phật Quốc nhu đồ, Chu Thiên Cung tổn thất nặng nề. Quan trọng nhất là, Khải Đông Nam phát hiện, đại trí tự chí Diệp Phật Tổ đã biến mất không thấy. Khải Đông Nam không cùng chí Diệp Phật Tổ giao thủ qua, nhưng mà cũng biết chí Diệp Phật Tổ khoảng thực lực, mặc dù không có chính mình cường đại, nhưng mà thì tuyệt đối không phải Đông Tôn có thể chém giết. Nói cách khác, chí Diệp Phật Tổ chạy. Phật Quốc những tiêu ngốc tặc, quả nhiên đều là một ít không đáng tin cậy cầu vật. Khải Đông Nam trong lòng thầm mắng. Chí Diệp Phật Tổ rời khỏi, liền thiếu rồi một cường đại giúp đỡ, còn lại Khải Đông Nam chính mình mang theo một đám tàn binh bại tướng, còn có thể bước lên sóng gió gì? Đi. Khải Đông Nam thần sắc căm trầm, ra lệnh một tiếng, liền mang theo còn sống sót Chu Thiên Cung cường giả rời khỏi. Nếu thật là tiếp tục đại chiến xuống dưới, trừ ra Khải Đông Nam chính mình bên ngoài, chỉ sợ ở đây Chu Thiên Cung tu sĩ toàn bộ đều là chết ở chỗ này. Huống chi Chu Thiên Cung xuất hiện ở đây, còn không phải thế sao đến giúp đỡ chúng ta, mà là cùng Phật Quốc hợp tác. Phật Quốc hứa hẹn rồi lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại chí Diệp Phật Tổ cái này nhân vật chính cũng trốn, chính mình còn ở lại chỗ này làm gì? Hiu. Đông Tôn thân ảnh lấp lóe, trực tiếp ngăn ở rồi Khải Đông Nam trước người. Khải Đông Nam đứng vững, thần sắc âm trầm nhìn Đông Tôn, trên người uy thế tái khởi. Cho dù là uy thế có chút lấp lóe bất ổn, chung quy là cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu, một khi liều mạng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đông Tôn tiền bối, nhường hắn đi. Vương Trường Sinh nhìn thấy Đông Tôn cản đường, lập tức mở miệng chào hỏi. Khải Đông Nam cùng Lý Trạch Phong đánh nhau thật tình, hai người đấu pháp, bị thương khẳng định nghiêm trọng, nhưng mà cũng không nguyên nhân quan trọng này xem thường Khải Đông Nam. Huống chi, thù đã kết rồi, thân làm vô thượng đại giáo, cũng không có khả năng cùng chết, bây giờ muốn giết Khải Đông Nam, thật sự là quá khó khăn. Dù là có cơ hội có thể chém giết, Khải Đông Nam trước khi chết phản công, ngăn cản tiếp theo thì tuyệt đối không thoải mái. Tha rằng như vậy, chẳng bằng phóng Khải Đông Nam rời khỏi, dù sao từ đầu tới cuối cũng không có nghĩ qua có thể giết Khải Đông Nam, về sau có rất nhiều cơ hội giao thủ. Tiếc nối là, không thể đem Chu Thiên Cung cường giả cũng táng giết ở chỗ này. Đông Tôn một phen suy nghĩ sau đó, đúng Vương Trường Sinh gật đầu, tránh ra con đường, Khải Đông Nam trực tiếp đem người rời đi. Nhìn Khải Đông Nam bóng lưng rời đi, Đông Tôn mở miệng nói, có cơ hội có thể giữ hắn lại. Ta biết. Vương Trường Sinh lập tức giải thích nói ra, chỉ là, chúng ta hôm nay kẻ thù cũng không phải hắn. Phúc. Vương Trường Sinh vừa dứt lời, liền nghe đến một đạo trào máu âm thanh truyền tới, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chính là Thượng Dương Nhất Mạch đại trưởng lão Lý Trạch Phong. Đại trưởng lão, thương thế làm sao? Lão Lý đầu, ngươi sẽ không ở ra dám đi. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đồng thời vọt tới Lý Trạch Phong trước người, đỡ lấy Lý Trạch Phong. Giờ phút này Lý Trạch Phong trên người khí tức cực kỳ không ổn định, sắc mặt xanh lét hồng giao nhau, rõ ràng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Không chết được. Lý Trạch Phong đúng Lý Phúc Sinh tức giận nói, ngoại nhân trước mặt, có thể hay không cho ta lão gia hỏa này một chút mặt mũi? Chương 2329, phá hư quy củ. Chương 2329, phá hư quy củ. Lý Phúc Sinh đối với Lý Trạch Phong quan tâm là xuất phát từ chân tâm xưng hô như vậy cùng phương thức nói chuyện, là bởi vì đây là giữa hai người ở chung cách thức. Không có Lý Trạch Phong thưởng thức, liền không có Lý Phúc Sinh hôm nay. Bị chém vạn năm đạo hạnh. Lý Trạch Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, Khải Đông Nam mạnh như vậy sao? Đông Tôn là đi đến cách đó không xa hỏi. Theo Đông Tôn, Khải Đông Nam quả thực rất mạnh, nhưng mà có thể chém dụng Lý Trạch Phong vạn năm đạo hạnh, vậy liền mạnh đến mức có chút thái quá rồi. Rất mạnh. Lý Trạch Phong nói thẳng, ta năng lực cảm thụ ra đây, Khải Đông Nam còn có giữ lại. Lý Trạch Phong cũng là thổn thức không thôi, dựa theo hai người thành danh thời gian đến xem, Khải Đông Nam chính là một hậu bối, hiện tại một hậu bối, đi tới Lý Trạch Phong chỗ độ cao, Lý Trạch Phong cũng là có loại chính mình già rồi cảm giác. Bất quá, Lý Trạch Phong cười lạnh nói, mặc dù hắn còn có giữ lại, nhưng đó là hắn liều mạng thủ đoạn. Lão phu thì chém hắn vạn năm đạo hạnh, không lỗ. Lý Trạch Phong thực lực, cùng Khải Đông Nam tại ba trọng chi gian, hiện tại Lý Trạch Phong bị chém vạn năm đạo hạnh, Khải Đông Nam tình huống cũng không thể lạc quan. Chỉ là, Khải Đông Nam đã đem người rời đi, mọi người cũng không biết Khải Đông Nam tình huống rốt cục làm sao, chắc hẳn Lý Trạch Phong không cần phải. Trong vấn đề này nói láo. Đông Tôn tiền bối. Vương Trường Sinh lập tức nói, còn có Lý Trạch Phong tiền bối, chúng ta cùng đi bên ấy xem một chút đi. Có hai vị đứng ở bên cạnh, cho dù là không xuất thủ, chắc hẳn trung giá hai vị cường giả cũng sẽ đi vào khuôn khổ. Hiện tại Phật Quốc Phật Tổ thoát đi, Khải Đông Nam cũng là đem người rời đi, chỉ còn lại trung gia hai vị cường giả, tại đối mặt Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương Nhất Mạch liên thủ phía dưới, một nho nhỏ nhất lưu gia tộc, lật tay có thể diệt. Chỉ cần trung gia hai vị cường giả không đốc, liền biết làm gì lựa chọn. Làm một đoàn người, xuất linh thâm viên thủ vệ cùng Thượng Dương Nhất Mạch cường giả chạy đến lúc, đại chiến vẫn như cũ rất vô cùng lo lắng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Dừng tay. Đông Tôn rít lên một tiếng, tại đạo ẩn khuấy động phía dưới, vang vọng tất cả tinh vũ. mặc kệ là Chí đạo nhân cùng Trịnh Thiếu Thanh, hay là Trung gia hai vị cường giả, tại Đông Tôn phát ra âm thanh sau đó, đều là một kích liền lui. Chí đạo nhân cùng Trịnh Thiếu Thanh cũng là lặng lẽ thương vọng, mà Trung gia hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là lưng tựa lưng, chẳng những muốn phòng bị Chí đạo nhân cùng Trịnh Thiếu Thanh, càng là hơn muốn phòng bị Đông Tôn đám người ra tay đánh lén. Thiếu sơn chủ, người tới đi. Đông Tôn lui lại một bước, đem chính diện lưu cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thì không giả mồm, phía trên một khoảng cách, nhìn Trung gia hai vị cường giả. Gặp qua hai vị đạo hữu. Vương Trường Sinh mở miệng nói, ngay cả chắp tay đều chẳng muốn làm. Hừ. Trung Thạch Khê thần sắc âm trầm nói, nếu không phải thân ngươi tại tuần sơn khách, vì cảnh giới của ngươi, xưng hô bản tôn một tiếng nói bạn, bản tôn năng lực một cái tát đập chết ngươi. Trung Quảng Xuyên cũng là thần sắc lạnh lùng nói, không biết tôn đi. Vì Vương Trường Sinh thân phận, xưng hô hai người một tiếng nói bạn, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là hiện tại mọi người đã kết tử thủ, căn bản cũng không cần khách khí. Ha ha. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, vung tay lên hạ lệnh, vây quanh. Hơn 10 vị thâm viên thủ vệ động, dĩ nhiên không phải muốn đem Trung Thạch Khê cùng Trung Quảng Xuyên vây quanh. Vì Trung gia hai vị này cường giả, đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới tồn tại, một lòng muốn chạy trốn lời nói, không thể nào lưu bọn hắn lại. Thâm viên thủ vệ mục tiêu là xa xa Trung gia phổ thông tu sĩ. Xa xa Trung gia tu sĩ, nhìn thấy thâm viên thủ vệ xông lại, cho dù là đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, cũng là lộ ra thần sắc kinh hoàng, không có cách, thâm viên thủ vệ trở thế, quả thực không phải phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản. Hơn 10 vị thâm viên thủ vệ liên thủ, nếu là đối tay lựa chọn tử chiến không trốn lời nói, bọn hắn năng lực vây giết một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Các ngươi muốn làm gì? Là chuẩn bị đúng phổ thông tu sĩ động thủ sao? Cửu Thiên giới vực có quy củ, không cho phép đại tôn phía dưới tu sĩ động thủ. Các ngươi đây là phá hư quy củ, sẽ gặp phải chế tài. Các ngươi không thể làm như thế, chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi hành vi hôm nay cho đem ra công khai. Một đám trung gia tu sĩ, xuống đến nguyên anh cảnh giới, lên tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, đều bị thâm viên thủ vệ cho vây vào giữa. Không sai, Cửu Thiên giới vực quả thực có một giao ước thành tục quy củ, đại tôn cảnh giới cường giả, không cho phép chém giết đại tôn tu vi phía dưới tu sĩ. Chỉ là cái quy củ này chỉ là nhằm vào vô thượng đại giáo ở giữa đánh cờ thôi. Thâm viên thủ vệ nếu thật là đúng trung gia phổ thông tu sĩ đối thủ, cũng sẽ không có ai biết cho trung gia ra mặt. Thực lực không ngang nhau, là không có quy củ có thể nói. Vương Trường Sinh, Trung Thạch Khê thần sắc phẫn nộ, các ngươi muốn làm gì? Bản tôn muốn làm gì, không phải rõ ràng sao? Vương Trường Sinh cười lạnh nói, về phần cái gọi là quy củ, thân làm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thì sống nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy quy củ với ta mà nói hữu dụng không? Tất nhiên vô dụng. Trung Thạch Khê cũng biết, chỉ là Vương Trường Sinh cái gì cũng không nói, ra lệnh một tiếng, trực tiếp liền đem Trung gia tộc nhân vây lại, hoàn toàn không cho cơ hội à. Trung Thạch Khê cùng Trung Quảng Xuyên thần sắc phẫn nộ nhìn Vương Trường Sinh, "Vương Trường Sinh, nếu như các ngươi dám can đảm tùy ý chém giết ta Trung gia tộc người, ta cùng với ngươi thể không bỏ qua." Thân làm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, quả thực có tư cách uy hiếp Vương Trường Sinh, một khi bị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả để mắt tới, cho dù là Vương Trường Sinh cũng sẽ cảm giác được đau đầu. "Vậy phải xem đạo hữu biểu hiện." Vương Trường Sinh thần sắc tàn nhẫn nói, "Tiếp đó, ta sẽ hỏi bạn một vài vấn đề." "Hừ." Trung Thạch Khê hừ lạnh một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Vương Trường Sinh thái độ cùng uy hiếp, rất kháng cự. "Các ngươi vì sao muốn mạnh cưới của mình?" Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi. "Về phần Trung Thạch Khê thái độ, có trọng yếu không?" Đợi dòng dã mấy cái thời gian hô hấp, mặc kệ là Trung Thạch Khê cũng tốt, Trung Quảng Xuyên cũng được, đều là mắt lạnh nhìn Vương Trường Sinh, không hề có mở miệng trả lời. "Rất tốt." Vương Trường Sinh lạnh giọng nói ra, "Ta liền buồn bực rồi, các ngươi có phải không hiểu rõ hiện tại là tình huống thế nào sao? Không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí như thế kiên cường. Từ giờ trở đi, mỗi cái vấn đề, chỉ cấp các ngươi 10 cái hô hấp suy xét thời gian. 10 hơi sau đó, các ngươi mỗi lãng phí bản tôn một hơi thời gian, thì tiễn các ngươi hàng chục trung gia tộc người lên đường." Nói xong, Vương Trường Sinh trực tiếp vung tay lên. Ầm ầm. Trận trầm đục thanh âm truyền ra, theo Vương Trường Sinh bàn tay lớn rơi xuống, hàng chục trung gia phổ thông tu sĩ trực tiếp bị thâm viên thủ vệ đưa lên đường. "Vương Trường Sinh, ta muốn giết ngươi." Trung Thạch Khê cùng Trung Quảng Xuyên thấy tình huống như vậy, hai mắt trợn lên, hận không thể ăn sống nuốt tươi rồi Vương Trường Sinh. Hai người không chút do dự, hướng thẳng đến trung gia tu sĩ vị trí phóng đi. Chỉ là, hai người mới vừa vặn có hành động, Chí đạo nhân cùng Trịnh Thiếu Thanh hai người lập tức tiến lên, trực tiếp ngăn cản trung gia hai vị cường giả. Chương 2330, sự việc từ đầu đến cuối. Chương 2330, sự việc từ đầu đến cuối muốn cứu người. Không thể nào. Không chỉ là có Chí đạo nhân cùng Trịnh Thiếu Thanh, còn có Đông Tôn, thậm chí là Thượng Dương nhất mạch cường giả, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cho rằng trung gia hai vị cường giả bị ngăn lại, thâm viên thủ vệ thì dừng tay sao? Không hề có. Theo thời gian trôi qua, mỗi cái hô hấp sau đó thì có hàng chục trung gia tộc người biến mất. Thâm viên thủ vệ ra tay cực nhanh, hàng chục trung gia tộc người dường như là đồng thời bị giết bình thường. Về phần trung gia những kia đại tôn, căn bản là không kịp ra tay cứu viện. Mỗi khi trung gia đại tôn ra tay ngăn cản, thì có cái khác thâm viên thủ vệ ra tay, chủ yếu vẫn là trung gia tộc quá nhiều người, căn bản cũng không năng lực bảo hộ chu toàn. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp thời gian trôi qua, đã có mấy trăm vị trung gia tộc người bị chém giết, cho dù là trung gia tộc nhân nhiều, dựa theo dạng này thời gian xuống dưới, thì kháng không được bao lâu. Ta nói, Trung Thạch Khê một phen trùng sát sau đó, vẫn như cũng bị ngăn trở con đường, căn bản không qua được, tự nhiên cũng liền không cách nào cứu viện, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là, ầm ầm, tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục, cũng không có bởi vì Trung Thạch Khê lên tiếng, thâm viên thủ vệ thì dừng lại đồ đao. Vương Trường Sinh, Ta nói, dừng tay. Trung Quảng Xuyên trong miệng cũng là phát ra âm thanh. Các ngươi không nghe rõ sao? Vương Trường Sinh nói ra, khi các ngươi bắt đầu nói câu trả lời lúc, bọn hắn sẽ dừng tay, xin đừng nên lãng phí thời gian nói mấy lời vô dụng này. Thì cho các ngươi giải thích điểm ấy thời gian, đã có vài chục vị trung gia tộc người chết bởi các ngươi mất tích. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Tả Khâu Phong, là Tả Khâu Phong. Trung Thạch Khê lập tức nói, là Tả Khâu Phong đi vào trung gia, nói một lần cổ minh thân phận, còn có các ngươi đi vào song phong giới mục đích, chúng ta mới biết được các ngươi là hướng về phía cổ minh tới. Quả nhiên, theo Trung Thạch Khê mở miệng giảng chính sự, thân viên thủ vệ ngưng đồ sát, Trung Thạch Khê mới thở ra một cái, tiếp tục nói, kỳ thực, ở bên trái đổi phong đến nhà trước đó, chúng ta cũng không biết cổ minh cùng quan hệ của các ngươi. Nghe được Trung Thạch Khê lời nói, Vương Trường Sinh chau mày. Tả Khâu Phong, ông tổ nhà họ Tả. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra tự nói âm thanh. Nói thật, đáp án này có chút vượt quá Vương Trường Sinh đoán trước. Như thế nhìn tới, Tả Khâu Phong đã sớm biết chúng ta tới này mục đích, đồng thời thông chi trung gia. Ta hình như có chút đã hiểu rồi. Dựa theo như vậy đến suy tính lời nói, Tả Khâu Phong một đã sớm biết chính mình ý đồ đến, sau đó thông chi trung gia. Lúc đó đã nhốt của mình, dựa theo thượng dương nhất mạch tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù là muốn cùng mở cũng khó khăn. Do đó, trung gia tìm được rồi Phật Quốc. Nói như vậy, Tả Khâu Phong một đã sớm biết cổ minh cùng chúng ta quan hệ, hắn có mưu đồ hiểm nghi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Chi cho nên vẫn là hiểm nghi là bởi vì Tả Nhất Chính cùng Tả Thị Phi biểu hiện, nhường Vương Trường Sinh có chút không nhiều tin tưởng suy đoán của mình. Theo Vương Trường Sinh, Tả Nhất Chính thân làm Tả gia gia chủ, Tả Thị Phi cũng là cả kiện chuyện nhân vật trọng yếu, đem tất cả dụ dỗ đến nơi này. Nếu Tả gia thật tính kế, kia Tả Nhất Chính cùng Tả Thị Phi khẳng định hiểu rõ, biểu hiện khẳng định cũng sẽ lộ ra một ít dấu vết. Mà bây giờ, Tả Nhất Chính điệu Tả Thị Phi biểu hiện, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Là cái này Tả Khâu Phong chỗ cao minh, tất cả bố trí đều là vừa đúng thuận theo tự nhiên. Nếu không phải Tả Khâu Phong tự mình đến nhà, cả kiện chuyện quả thực thiên ý vô phùng. Các ngươi lo lắng thượng dương nhất mạch trả thù, cho nên lựa chọn đầu nhập vào Phật Quốc. Vương Trường Sinh hỏi. Đúng. Trung Thạch Khê trực tiếp trả lời, không hề có nhường Vương Trường Sinh chờ đợi thời gian 10 hơi thở. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu, tin tưởng Trung Thạch Khê lời giải thích. Chuyện nguyên nhân gây ra hiểu rõ rồi, cổ minh bị trung gia chỗ bắt, đích thật là vì trung gia vị thiếu gia kia coi trọng cổ minh. Không ngờ rằng vậy mà sẽ là trung gia đem lại to lớn như vậy mối họa. Về phần vị thiếu gia kia người ở chỗ nào? Ngại quá, mọi người rút lui vô cùng gấp rút, vị thiếu gia kia đang giam lại, tất cả mọi người đem hắn quên rồi, kết cục tự nhiên là đi theo song phong giới cùng nhau mai táng. Hạ một vấn đề. Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi, các ngươi vì sao muốn tổ chức cổ minh cùng Trung Thư Thiên hôn lễ? Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh tương đối nghi ngờ chỗ, đầu nhập vào Phật Quốc, trực tiếp ngả bài sáng hậu trường là được rồi, vì sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện cử hành hôn lễ? Đồng thời mời được Khải Đông Nam kết cục, ở trong đó khẳng định còn có càng lớn bí mật. Là Phật Quốc yêu cầu. Trung Thạch Khê nói thẳng. Phật Quốc? Vương Trường Sinh thần sắc hoài nghi, rốt cục có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh chính mình cũng còn không có hỏi Phật Quốc, Trung Thạch Khê chủ động nhắc tới Phật Quốc, Vương Trường Sinh liền càng thêm nghi ngờ, Phật Quốc tại sự tình lần này bên trong, rốt cục gánh chịu cái gì nhân vật? Vương thiếu sân chủ, ngươi nghĩ rằng chúng ta Trung gia tại trêu chọc Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch sau đó? Trung Thạch Khê cười khổ nói ra, Phật Quốc sẽ tùy tiện chứa chấp chúng ta sao? Chúng ta chính là một nho nhỏ nhất lưu gia tộc, Phật Quốc cũng không thiếu khuyết nhất lưu thế lực. Vì chúng ta một nho nhỏ Trung gia, Phật Quốc không thể nào cùng các ngươi làm khó. Vấn đề thân mình, ngay tại cổ minh trên người mình. Theo Trung Thạch Khê giải thích, Vương Trường Sinh cũng coi là đã hiểu rồi khoảng có chuyện gì vậy. Trung gia thật là vì vị thiếu gia kia, ngấp nghé cổ minh sắc đẹp, mang theo cường giả, đem cổ minh bắt trở về. Chỉ là, trung gia trên người của mình, phát hiện khó lường huyết mạch chi lực, tuyệt đối không thể so với tiên thiên huyết mạch kém, cho nên ngấp nghé cổ minh huyết mạch chi lực, muốn nhường cổ minh quất phục. Chỉ là Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đến, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Đang lo lắng Lý Phúc Sinh trả thù tình huống phía dưới, lựa chọn đầu nhập vào Phật Quốc. Phật Quốc tất nhiên sẽ không coi trọng một nho nhỏ trung gia, cho dù là bồi lên song phong giới, Phật Quốc thì không để trong mắt, bằng không, song phong giới cũng không có khả năng tồn tại đến bây giờ, sớm đã bị Phật Quốc cho thu hồi. Trung gia giao dịch đầu nhập vào thẻ đánh bạc, chính là cổ minh trên người huyết mạch. Vì trung gia đệ tử làm dẫn, cùng cổ minh kết làm đạo lữ, sinh ra tới huyết mạch, bái nhập Phật Quốc trong, biến thành Phật Quốc một thành viên. Đến lúc đó, ngay cả trung gia đều là thuộc về Phật Quốc rồi, sinh ra xuống huyết mạch, tự nhiên cũng là Phật Quốc tu sĩ, căn bản không cần cái khác sắp đặt Phật Quốc đệ tử cùng cổ minh kết hợp. Phật Quốc tính toán, cũng trên người của mình, cũng đúng thế thật chí diệp Phật tổ chặn ngang một cước nguyên nhân. Không ngờ rằng, cổ minh gặp nạn, lại là vì trên người cổ tộc huyết mạch. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Như thế nói đến, ngược lại là có thể nghĩ đến thông. Cổ tộc huyết mạch cường đại, Vương Trường Sinh lại biết rõ rành rành, huống chi, cổ minh thân làm cổ tộc duy nhất di mạch, càng là hơn nhận thiên địa biến cố, sinh ra xuống huyết mạch thì có đại khí vận. Kết hợp những nguyên nhân này, quả thực đáng giá Phật Quốc ra tay mưu đồ một phen. Huống chi, cổ minh thì vẹn vẹn là cùng Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh có một ít quan hệ, Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch là có hay không sẽ ra tay, Phật Quốc thì không dám khẳng định, cho nên cược một ván. Chương 2331, ngươi nghĩ hay lắm. Chương 2331, ngươi nghĩ hay lắm. Cũng đúng thế thật, Tả Khâu Phong không ngờ tới kết quả, hắn không biết cổ mình trên người huyết mạch, tự nhiên cũng sẽ không ngờ tới Phật Quốc sẽ chặn ngang một ước. Chu Thiên Cung đâu? Vương Trường Sinh hỏi lần nữa, Chu Thiên Cung lại là chuyện gì xảy ra? Không biết. Trung Thạch Khê lắc đầu nói ra, chúng ta cũng chỉ là cùng Phật Quốc liên hệ, Chu Thiên Cung xuất hiện đều là Phật Quốc căn bài. Nói thật, Chu Thiên Cung đại trưởng lão Khải Đông Nam xuất hiện, cũng là chúng ta không ngờ tới. Càng không nghĩ đến, bọn hắn sẽ an bài Cổ Minh biến thành Khải Đông Nam nghĩa nữ. Lúc đó Phật Quốc an bài như vậy lúc, Trung gia cũng là sợ ngây người, càng là hơn không ngờ rằng Khải Đông Nam sẽ đích thân kết cục tiết cả. Cuộc hôn lễ này nếu thật là thành công, kia Trung gia chính là Khải Đông Nam thân gia giống như là Chu Thiên Cung thân gia, về sau Trung gia tại Cửu Tiên giới vực địa vị sẽ thẳng tắp lên cao. Mại Hà, đây hết thảy đều là phao ảnh. Hiện tại, Phật Quốc Chí Diệp Phật Tổ chạy trốn, ngay cả Khải Đông Nam cũng là bị Lý Trạch Phong trọng thương, Phật Quốc cùng Chu Thiên Cung cũng bại lui, lưu lại một lẻ loi chờ chọi Trung gia. Trung gia hai vị lão tổ hiện tại muốn lo lắng không đơn thuần là an toàn của mình, càng là hơn tất cả Trung gia an toàn. Nhìn hoàn toàn biến mất song phong giới, cho dù là Vương Trường Sinh không truy cứu Cổ Minh sự việc, tiếp xuống Trung gia nên làm cái gì, cũng là một rất nghiêm trọng vấn đề. Tả gia có thể phủi mông một cái đi rồi, đó là bởi vì Tả gia không cùng Phật Quốc giao dịch, mà Trung gia cùng Phật Quốc giao dịch, hiện tại Chí Diệp Phật Tổ bại lui, đến lúc đó món nợ này khẳng định là có thể coi là tại Trung gia trên đầu. Mà Vương Trường Sinh một bọn người, đang nghe Trung Thạch Khê giải thích sau đó, cũng là nhíu nhíu mày. Như thế nói đến, Trung gia giao dịch đối tượng chính là Phật Quốc, về phần Chu Thiên Cung tại sao lại xuất hiện? Vương Trường Sinh nhìn Lý Trạch Phong nói ra, đại trưởng lão, Phật Quốc cùng Chu Thiên Cung trong lúc đó sẽ đặt thành giao dịch sao? Có khả năng này. Lý Trạch Phong gật gật đầu nói, tại Vô Thượng Đại Giáo trong lúc đó, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, vì Vô Thượng Đại Giáo cần truyền thừa, điều này truyền thừa cần không ngừng đi mưu đồ. Đơn giản nhất, ví dụ, yêu tộc cùng Vô Thượng Đại Giáo không nhỏ thù hận, nhưng mà, tất cả cựu thiên giới vực trong, cùng yêu tộc làm giao dịch Vô Thượng Đại Giáo, tuyệt đối không ít. Vì yêu tộc cần thiết tài nguyên, đổi lấy chính mình cần thiết tài nguyên, mọi người thực lực đều có thể tăng lên. Giải thích ở đây, Lý Trạch Phong không có tiếp tục nói hết rồi, hai vách mạch dừng, chung quanh còn có nhiều như vậy trung gia tu sĩ, đây là Vô Thượng Đại Giáo ở giữa chuyện ẩn giấu, tốt nhất vẫn là không muốn truyền đi. Như thế nói đến, Phật Quốc khẳng định là hứa hẹn rồi Chu Thiên Cung cực lớn lợi ích, bằng không, Khải Đông Nam không thể nào tự mình hạ tràng. Vương Trường Sinh nói, Khải Đông Nam là thân phận gì? Tại tất cả cựu thiên giới vực, Khải Đông Nam thực lực cùng địa vị đều là đứng đầu nhất tồn tại, bình thường chỗ tốt, không thể nào nhường Khải Đông Nam tự mình kết cục. Phật Quốc khẳng định là mở ra rồi Chu Thiên Cung không cách nào cự tuyệt điều kiện, Khải Đông Nam mới biết tự mình tiết cả. Đông Tôn trầm mặc một phen nói ra, có thể không phải Phật Quốc. Đông Tôn tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hỏi. Tất cả cựu thiên giới vực đối với Phật Quốc hiểu rõ nhất, có thể chính là chúng ta Tuần Sơn khách rồi. Đông Tôn mở miệng giải thích nói ra, Phật Quốc mặc dù chùa miếu san sát, nhưng nếu thật là tất cả Phật Quốc đang mưu đồ chuyện này, biết rõ Trường Sinh cùng Phúc Sinh đến sau đó, không thể nào chỉ phái một Chí Diệp Phật Tổ tới trước. Cho dù là có Chu Thiên Cung giúp đỡ, tăng thêm Chí Diệp Phật Tổ, cũng không có khả năng ngăn trở chúng ta. Cho nên, Đông Tôn tiếp tục nói, bản tôn suy đoán, chuyện này hoặc là chính là Chí Diệp Phật Tổ chính mình mưu đồ, hoặc là chính là đại trí tự đang mưu đồ. Đông Tôn có suy đoán như vậy thì không kỳ quái, vì Phật Quốc cường giả tuyệt đối không ít, nếu thật là mưu đồ đại sự, không thể nào chỉ phái một Chí Diệp Phật Tổ. Vương Trường Sinh cũng là trầm mặc, nói lên Phật Quốc, tại không hiểu rõ tình huống phía dưới, khẳng định không có quyền phát ngôn gì, chỉ có thể theo trung gia hai vị cường giả bàn giao trong, đến suy đoán một ít tình huống. Suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, không thể coi là thật. Chuyện này chỉ có thể tạm thời buông xuống một chút. Vương Trường Sinh nói ra, Phật Quốc không phải bình thường Vô Thượng Đại Giáo, thực lực cường đại không nói, quan hệ càng là hơn rắc rối phức tạp. Hiện tại chuyện này còn chưa rõ ràng, cho dù là muốn tìm Phật Quốc phiền phức, cũng là không dễ dàng. Đông Tôn cùng Lý Trạch Phong đều là gật đầu, bọn hắn thì là nghĩ như vậy, vốn cho là Vương Trường Sinh sẽ đi tìm Phật Quốc phiền phức, theo tình huống hiện tại đến xem, Vương Trường Sinh so với bọn hắn tưởng tượng muốn thành tục không ít. Về phần Trung gia, Vương Trường Sinh nhìn Trung gia hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, trên mặt lộ ra cười lạnh thân sắc. Phật Quốc tạm thời truy cứu không được, nhưng mà Trung gia này quả hờ mềm, vẫn là có thể nắm bóp một chút, tất nhiên dám cướp đoạt của mình, càng là hơn liên hợp Phật Quốc tính toán nhóm người mình, không nỗ lực giá cao thảm trọng sao được. Trung Thạch Khê cùng Trung Quảng Xuyên hai người, nhìn thấy Vương Trường Sinh cười lạnh thân sắc, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Vương Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là một đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả thôi, đối với bọn hắn thực lực mà nói, căn bản cũng không có cái uy hiếp gì, chủ yếu vẫn là Vương Trường Sinh chung quanh đứng ở những cường giả kia. Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch nếu thật là hủy diệt Trung gia, không cần tốn nhiều sức. Vương thiếu sân chủ, Trung Thạch Khê lập tức nói, chuyện này đích thật là chúng ta Trung gia không đúng, thỉnh cấp cho chúng ta một bồi thường cơ hội. Chúng ta Trung gia vui lòng cả tộc gia nhập Tuần Sơn khách, lớn mạnh Tuần Sơn khách thực lực. Đối với một nhất lưu gia tộc mà nói, cái này đại biểu cho thần phục, nếu là cái khác Vô Thượng Đại Giáo, khẳng định sẽ rất vui vẻ, nhưng mà đối với Tuần Sơn khách mà nói, người nghĩ hay lắm. Vương Trường Sinh không chút khách khí nói ra, ngay cả Tuần Sơn khách những kia cống hiến lớn vô cùng biên giới nhân viên, cũng không có cơ hội bái nhập Tuần Sơn khách, các ngươi còn muốn bước vào Tuần Sơn khách. Si nhân nằm mơ. Trung Thạch Khê, Trung Quảng Xuyên, hai vị trung gia cường giả, nghe được Vương Trường Sinh lời nói, cũng là ngây mẩn cả người. Có hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trung gia gia nhập, lại bị cự tuyệt. Đây cũng là bởi vì trung gia không hiểu rõ Tuần Sơn khách, như hiểu rõ lời nói, rồi sẽ phát hiện, Tuần Sơn khách quả thực cần bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhưng mà, Tuần Sơn khách đã sớm có quy củ của mình, trung gia dạng này thế lực, Tuần Sơn khách vẫn đúng là không hẳn để mắt. Kia, Trung Thạch Khê cũng không biết nói cái gì rồi, dạng này bồi thường Tuần Sơn khách cũng chứng mắt, trung gia thì không bỏ ra nổi cái gì càng điều kiện tốt rồi. Vương thiếu sân chủ, Trung Quảng Xuyên lúc này mở miệng nói, tất nhiên Vương thiếu sơn chủ chướng mắt chúng ta trung gia, vậy thì mời thiếu sơn chủ xuất ra bồi thường điều kiện đi. hai vị trung gia cường giả, thật sự là không có cách nào, điều này ta như cá nằm trên tất tình huống, bọn hắn đã rất nhiều năm đều không có trải qua. Chương 2332, liều mạng chương 2332, liều mạng Vương Trường Sinh cũng không trả lời ngay Trung Thạch Khê, mà là nhìn về phía Lý Trạch Phong. Chuyện này, Cổ Minh cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn bị cứu lại, trung gia mặc dù muốn trừng trị một phen, nhưng mà tội không đáng chết, do đó, Vương Trường Sinh cũng không biết nên như thế nào trừng trị trung gia rồi. Như vậy đi, ta Thượng Dương nhất mạch tội nhân quận, còn cần mấy cường giả trấn thủ. Trung gia hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới đạo hữu, cùng vài vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, trực tiếp đi Thượng Dương nhất mạch trấn thủ tội nhân quận đi. Lý Trạch Phong nói thẳng. Thượng Dương nhất mạch tội nhân quận, giam giữ một phần là Thượng Dương nhất mạch phạm sai lầm tộc nhân, còn lại chính là Thượng Dương nhất mạch kẻ thù. Có thể bước vào tội nhân quận bị giam giữ tu sĩ, thực lực cũng phi thường cường đại, trong đó thì có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Thượng Dương nhất mạch trông coi tội nhân quận, cũng muốn đầu nhập lực lượng cường đại. Tất nhiên, trung gia những cường giả này quá khứ cũng không có khả năng trấn thủ quan trọng bộ phận, nếu ghi hận trong lòng, trung gia tu sĩ coi tội nhân quật là bên trong cường giả thả ra ngoài, cũng là vô cùng phiền phức. Lý Trạch Phong hiện tại đưa ra phương pháp này, khẳng định đã có sách lược vẹn toàn rồi. Có thể, Vương Trường Sinh nói thẳng, trừng trị trung gia thì vẹn vẹn là vì cho Cổ Minh báo thù thôi, cũng không phải là vì trên người trung gia vớt chỗ tốt gì, một nhất lưu gia tộc tài nguyên, đồng thời chỗ như thế vắng vẻ, Vương Trường Sinh là thực sự trướng mắt. Được, chúng ta đồng ý. Trung gia hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, liếc nhau sau đó, Trung Thạch Khê mở miệng nói, đã như vậy, kia các vị đạo hữu, chờ chúng ta đem trung gia sắp đặt thỏa đáng, liền lập tức tiến đến Thượng Dương nhất mạch. Vậy cũng không được. Lý Trạch Phong nói thẳng, các ngươi trực tiếp theo chúng ta đi đi, về phần trung gia còn lại tu sĩ, thì nhìn xem vận mệnh của bọn hắn. Cái gì? Trung Thạch Khê cùng Trung Quảng Xuyên nghe được Lý Trạch Phong lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Dựa theo trung gia hai vị cường giả dự đoán, tại đem trung gia sắp đặt thỏa đáng sau đó, lại tiến đến Thượng Dương nhất mạch, thực chất trung gia không hề có tổn thất quá lớn, nhiều lắm là chính là đổi chỗ khác sinh tồn thôi. Vì trung gia nhất lưu gia tộc thực lực, còn có hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đi cùng địa phương khác sinh tồn mặc dù có chút gian nan, nhưng mà vấn đề thì sẽ không quá lớn. Thế nhưng, như hiện tại trung gia tối cường giả đứng đầu cũng rời đi. Trung gia những kia phổ thông tu sĩ trong tinh vũ vượt qua, mặc dù còn có đại tôn trấn thủ, nhưng mà tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Trong tinh vũ, những kia cản đường ăn cướp cường giả có thể không phải số ít. Lý đạo hữu, Trung Thạch Khê trực tiếp nhíu mày nói ra, chúng ta bây giờ rời khỏi, trung gia những kia phổ thông tu sĩ trong tinh vũ di chuyển sẽ gặp phải rất lớn nguy hiểm. Lý Trạch Phong nghe được Trung Thạch Khê lời nói, lộ ra cười lạnh thần sắc. Đối với Trung Thạch Khê lời nói tình huống, Lý Trạch Phong há có thể không biết. Lý Trạch Phong muốn chính là như vậy kết quả. Trung gia tính toán của mình, chuyện này khẳng định phải đánh đổi khá nhiều, hiện tại mang đi trung gia cường giả, trung gia còn lại phổ thông tu sĩ, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Về phần cuối cùng trung gia có thể còn sống sót bao nhiêu tộc nhân, lại di chuyển đến địa phương nào, vậy phải xem trung gia vật khí. Tất nhiên đã làm sai chuyện, vậy liền cần trả giá đắt. Lý Trạch Phong cười lạnh nói, để các ngươi an toàn di chuyển, chẳng phải là trung gia căn bản không có bao nhiêu thứ bị thiệt hại. Trung đạo hữu, đây chính là một cái vận khí thành phần rồi, nếu trung gia những tu sĩ kia vận khí tương đối tốt, bình an di chuyển thì có khả năng. Lý Trạch Phong dừng một chút, thần sắc tàn nhẫn nói, nếu là không đồng ý, trung gia tộc người, hôm nay thì toàn bộ táng thân tại đây tình vũ trong đi. Nghe được Lý Phúc Sinh tàn nhẫn lời nói, Trung Thạch Khê cùng Trung Quảng Xuyên thần sắc trở nên càng thêm khó coi lên. Lựa chọn Lý Trạch Phong điều kiện, trung gia phổ thông tu sĩ còn có đọ sức lấy sống sót khả năng tới, nếu là không tuyển chọn, kia đó là một con đường chết. Này con cần chọn sao? Căn bản là không có được chọn lựa. Tốt. Trung Thạch Khê thần sắc không hiểu nói, vậy chúng ta đúng trung gia tộc người bàn giao một phen, có thể chứ? Tất nhiên có thể. Lý Trạch Phong nói thẳng. Sau đó, Trung Thạch Khê cùng Trung Quảng Xuyên thân ảnh của hai người trực tiếp liền tiến vào trung gia trong đám người. Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch cường giả thấy tình huống như vậy, trực tiếp vây lại, dự phòng trung gia tu sĩ chạy trốn. Lão Lý, Vương Trường Sinh đối Lý Phúc Sinh truyền âm hỏi, đại trưởng lão trong miệng cái đó tội nhân quật là chuyện gì xảy ra? Chính là nhốt một ít kẻ thù, còn có một số phạm sai lầm tộc nhân. Lý Phúc Sinh giải thích nói ra, về phần trung gia cường giả quá khứ, ngươi có thể hiểu thành, bọn hắn bị Thượng Dương nhất mạch giam lỏng. Chờ đến Thượng Dương nhất mạch cần lúc, bọn hắn chính là cường đại phá hôi. Vương Trường Sinh gật đầu, coi như là đã hiểu rồi huyền diệu trong đó. Lý Trạch Phong tại mở miệng lúc, Vương Trường Sinh trong lòng mặc dù hoài nghi, nhưng mà cũng không cắt đứt, hiện tại đã định sau đó, mới đúng Lý Phúc Sinh hỏi. Dạng này trừng trị, ngược lại là đủ rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Cách làm như vậy giống như là trung gia cường giả bị tận diệt rồi không nói, ngay cả phổ thông tu sĩ, cũng muốn đứng trước tinh vũ di chuyển nguy hiểm. Trung gia như vậy nhiều tộc nhân, trong tinh vũ di chuyển, cuối cùng có thể sống sót bao nhiêu, ai cũng không biết, nhìn xem trung gia vật khí. Nếu là gặp gỡ tà hỏa giáo loại đó, trung gia khẳng định phải toàn quân bị diệt rồi. Vương Trường Sinh vẫn còn đang suy tư, liền nghe đến trung gia trong đám người chuyển ra thanh âm huyền áo. Lão tổ, đây là sự thực sao? Ngài cùng gia chủ cũng rời đi, còn có mấy vị trưởng lão thì đi theo các ngươi rời khỏi, chúng ta làm sao có khả năng bình an di chuyển? Gia chủ, các ngươi không cần chúng ta sao? Nếu đều là chết, vậy ta lựa chọn cùng bọn hắn liều mạng. Đại trưởng lão, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau đi, tinh vũ thật quá nguy hiểm. Chỉ bằng nhìn chúng ta, khẳng định không kháng nổi đi cuối cùng đều sẽ chết trong tinh vũ, những kia lưu phỉ quá ác độc. Trung gia không ít tu sĩ trong miệng đều là truyền ra oán giận cùng thanh âm tuyệt vọng. Chỉ là Trung Thạch Khê cùng Trung Quảng Xuyên đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, một phen bàn giao sau đó, trực tiếp mang theo vài vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, theo trung gia tộc đàn trong, về tới Lý Trạch Phong trước mặt. Về phần những kêu bình thường trung gia tu sĩ, trong miệng kêu gào liều mạng ngược lại là liều một xem xét ta. Trung Thạch Khê thân làm trung gia lão tổ, Trung Quảng Xuyên là gia chủ nhà họ Trung, đối với trung gia tình huống cụ thể, há có thể không biết. Trung gia những năm này tại song phong giới trôi qua quá an nhàn rồi, đã hoàn toàn mất đi huyết tính, cũng là trong miệng kêu gào một phen, thực có can đảm xông đi lên liều mạng. Nếu là trung gia những kia tộc nhân, thật xông đi lên chém giết một phen, thân làm lão tổ cùng gia chủ, khẳng định thì có quyết tâm này. Ngại hà, trung gia những tu sĩ kia, chỉ là kêu gào một phen, đang kêu gào đồng thời, còn lui lại mấy bước, sợ bị phát hiện giống như. Loại tình huống này, còn thế nào liệu? Chương 2333, chủ quan rồi chương 2333, chủ quan rồi do đó, trải qua Trung Thạch Khê cùng Trung Quảng Xuyên bàn bạc, trung gia bảo tồn lại tài nguyên, cũng hội tụ tại rồi vài vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới trong tay cường giả rồi, chỉ cần gặp gỡ nguy hiểm, vài vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả hay là có thoát thân cơ hội. Về phần bình thường tộc nhân, có thể còn sống sót bao nhiêu, thì nhìn xem vận mệnh của bọn hắn rồi. Chỉ cần tu luyện tư nguyên vẫn còn, có cường giả sống sót, trung gia thì còn có hy vọng. Trung Thạch Khê cùng Trung Quảng Xuyên đã phân phó rồi, trung gia di chuyển sau đó, liền lập tức tách ra phát triển, chờ bọn hắn trở về. Đi thôi. Lý Trạch Phong nói thẳng. Hai vị trung gia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cùng mấy vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả gật đầu, không có phản kháng, chủ yếu là căn bản không có phản kháng ý nghĩa. Đúng lúc này, Lý Trạch Phong liền chuẩn bị mang theo trung gia cùng Thượng Dương nhất mạch tu sĩ rời đi. Vâng. Đang lúc mọi người chuẩn bị rút lui lúc, đột nhiên chính là một đạo tiếng oanh minh vang lên, đúng lúc này liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ rực tới gần. Ừm. Thấy tình huống như vậy, ở đây tất cả tu sĩ thần sắc lập tức chính là biến đổi. Vị này Thượng Dương nhất mạch tu sĩ, trên người khí tức hỗn loạn, ngay cả Hỏa Phượng chân thân phía trên có không ít vết thương, phần bụng chỗ vết thương càng là hơn trực tiếp xuyên qua tất cả phần bụng. Đặc biệt Vương Trường Sinh, nhìn thấy đạo thân ảnh này, thần sắc trở nên khó coi, vì trước đây không lâu, Vương Trường Sinh nhường hai vị Thượng Dương nhất mạch cường giả, mang theo Cổ Minh rời đi trước, chạy tới Thượng Dương nhất mạch tổ điện. Vị này bản thân bị trọng thương tu sĩ, chính là bảo hộ Cổ Minh rời đi trong đó một vị. Đại trưởng lão, Thượng Dương nhất mạch tu sĩ đổi tới sau đó, trực tiếp thu hồi Hỏa Phượng chân thân, thần sắc tái nhợt, trên người không ít chỗ cũng đang chảy máu, nhìn lên tới cực kỳ thê thảm, chẳng qua hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Có chuyện gì vậy? Lý Trạch Phong lập tức tra hỏi Trần Viễn đem đối phương nâng đỡ ở Vương Trường Sinh cũng là lập tức vọt tới Thượng Dương nhất mạch tu sĩ trước mặt, trực tiếp hỏi, "Lão hữu, thế nhưng các người gặp được phục kích?" "Ừm." Thượng Dương nhất mạch tu sĩ gật đầu nói, "Là Phật quốc tu sĩ, cụ thể là cái nào chỗ miếu, không xác định. Tân tập bị giết." Tân tập chính là một vị khác bảo hộ Cổ Minh rời đi Thượng Dương nhất mạch cường giả, chẳng qua cũng không phải hoàng tộc tu sĩ. "Chủ quan rồi." Vương Trường Sinh nghe được Thượng Dương nhất mạch tu sĩ lời nói, trên mặt lộ ra thần sắc hối tiếc, nên có thể nghĩ tới. Chí Diệp Phật Tổ mục tiêu là của mình, chẳng qua không xác định là ủng hộ Chí Diệp Phật Tổ rốt cục là đại trí tự hay là Phật quốc. Chí Diệp Phật Tổ thất thủ, lại chỉ có hai vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới Thượng Dương nhất mạch tu sĩ bảo hộ, Phật quốc nếu thật là ngấp nghé cổ minh huyết mạch, hồi Thượng Dương nhất mạch tổ địa nửa đường, chính là tự cấp Phật quốc cơ hội. Quả nhiên, Phật quốc thật hạ thủ. Cũng đúng thế thật Vương Trường Sinh chính mình thất sách, hẳn là có thể nghĩ tới, hoàn toàn là Vương Trường Sinh chính mình chủ quan rồi. Phật quốc. Lý Trạch Phong thần sắc căm trầm, giọng nói bên trong tràn đầy ngoan lệ. Hiểu rõ tiền căn hậu quả sau đó, Lý Trạch Phong hiểu rõ đây không phải Vương Trường Sinh vấn đề, lúc đó loại tình huống kia phía dưới, Chí Diệp Phật Tổ mục tiêu là của mình, nhường Cổ Minh rời khỏi là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, không ngờ rằng Phật quốc quyết tâm như thế đại, vì của mình, chẳng những làm ra cướp giết sự việc, càng là hơn giết Thượng Dương nhất mạch tu sĩ. Thượng Dương nhất mạch tu sĩ, hàng năm đều sẽ chết không ít, nhưng đều là chết đang lúc tranh đấu, điều này cướp giết sự việc, tại Thượng Dương nhất mạch rất ít xảy ra. Vì Cửu Thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo, đều biết Thượng Dương nhất mạch tính cách, chính diện tranh đấu giết Thượng Dương nhất mạch tu sĩ, chỉ cần không phải lấy lớn hiếp nhỏ, Thượng Dương nhất mạch trên cơ bản sẽ không trả thù. Nhưng mà chết bởi cướp giết, kia Thượng Dương nhất mạch tính tình đi lên, đó là dám cùng ngươi chết giật đầu. Đi. Lý Trạch Phong cũng không nói thêm gì, trực tiếp vung tay lên, liền mang theo Thượng Dương nhất mạch tu sĩ rời đi. Tất nhiên, trung gia vài vị cường giả cũng là bị Lý Trạch Phong mang đi, còn lại trung gia tộc người, mặc cho hắn tự sinh tự diệt đi. Chúng ta thì đi thôi. Đông Tôn trực tiếp mở miệng nói, Cửu Thiên giới vực muốn xảy ra đại sự. Vương Trường Sinh gật đầu, tất nhiên đã hiểu Đông Tôn ý nghĩa. Nếu là Phật quốc vẹn vẹn là cướp đi của mình, này vẫn như cũng là ân oán cá nhân, nhiều lắm là chính là Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, là của mình ra mặt, nghĩ cách cứu viện của mình. Mà bây giờ, Phật quốc cướp đi của mình đồng thời, còn giết Thượng Dương nhất mạch tu sĩ, đây cũng không phải là đánh mặt đơn giản như vậy. Nếu là Phật quốc không xuất ra một cái thuyết pháp đến, chuyện này tuyệt đối không thể nào thiện rồi. Tại hiểu rõ Phật quốc mục đích tình huống phía dưới, nghĩ cách cứu viện của mình đã không phải là hàng đầu mục tiêu, Phật quốc sẽ không hám hại của mình. Hiện tại, Thượng Dương nhất mạch tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Trường Sinh cũng không có hồi Tuần Sơn thành, mà là đi theo Đông Tôn một đoàn người hướng phía Tuần Sơn khách tổng bộ tiến đến. Làm Vương Trường Sinh một đoàn người đổi tới Tuần Sơn khách tổng bộ lúc, phát hiện đại điện bên trong đã ngồi không ít Tuần Sơn khách lao tổ rồi, Tuần Sơn khách cao tầng cường giả, còn kém Vương Trường Sinh một đoàn người rồi. Tại chính mình sở thuộc chỗ ngồi xuống, Vương Trường Sinh vị trí, tại Lâm Văn bên cạnh, đủ để hiện lộ rõ ràng Vương Trường Sinh địa vị. "Nói một chút đi." Lâm Văn nói thẳng. Vương Trường Sinh không có mở miệng giải thích là Lâm Văn đang đổi trên đường trở về, Lâm Văn đối lại trước song phong giới chuyện đã xảy ra, đã làm một đơn giản báo cáo. Cho nên mới có nhiều như vậy Tuần Sơn khách lao tổ ngồi ở chỗ này, chờ lấy Vương Trường Sinh đám người quay về. Phật quốc đang nưu đồ cái gì? Đông Tôn mở miệng nói, vì mưu đồ mục đích, cấp giết rồi Thượng Dương nhất mạch tu sĩ. Theo Đông Tôn giải thích, cả kiện chuyện tiền căn hậu quả cũng hiện ra tại Tuần Sơn khách chư vị lao tổ trước mặt. Tất cả Tuần Sơn khách lao tổ sau khi nghe xong, đều là giữ im lặng, vì mọi người hiểu rõ, chuyện lần này tuyệt đối không thể nào thiện. Trong đó không vẹn vẹn là liên lụy đến Phật quốc, càng là hơn liên lụy đến Chu Thiên Cung. Phật quốc cùng Chu Thiên Cung liên hợp, đích thật là mọi người không có nghĩ tới, nếu là Tuần Sơn khách không có xuất thế, không quan tâm những chuyện đó, vô thượng đại giáo làm sao sống mái với nhau, cùng Tuần Sơn khách cũng không liên quan. Hiện tại Tuần Sơn khách xuất thế, vậy cái này sự kiện khẳng định sẽ gặp phải liên lụy, bởi vì việc này nguyên nhân gây ra, cùng Vương Trường Sinh thoát không được quan hệ. Thiếu Sơn chủ, Lâm Văn mở miệng hỏi, ngươi vị bằng hữu kia, có thể vì mọi người giải thích một chút. Phật quốc làm ra chuyện như vậy, cuối cùng là bởi vì của Minh. Tất cả mọi người không nghĩ ra, Cổ Minh trên người đến cùng là cái gì huyết mạch, lại đáng giá Phật quốc mạo hiểm lớn như vậy. Cổ tộc. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, ta vị bằng hữu kia là cổ tộc huyết mạch, nếu như không có quá bất cẩn bên ngoài, có thể cũng là tất cả cửu thiên giới vực vị cuối cùng cổ tộc huyết mạch. Nghe được Vương Trường Sinh lời nói, ở đây một bộ phận Tuần Sơn khách lão tổ đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng cái này cái gọi là cổ tộc huyết mạch cũng không hiểu rõ lắm, thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Chương 2334, hay là quá yếu chương 2334, hay là quá yếu ngược lại là Lâm Văn cùng Đông Tôn đám người, nghe được Vương Trường Sinh giải thích, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Cổ tộc huyết mạch, khó trách, đồng thời, hay là cổ tộc cái cuối cùng huyết mạch. Lâm Văn một phen suy nghĩ sau đó, có chút hiểu ra nói, quả thực. Đông Tôn cũng là gật gật đầu nói, cổ tộc huyết mạch, tăng thêm thiên địa đúng huyết mạch di mạch chiếu cố, trên người khí vận tất nhiên không ít. Đúng là như thế. Lâm Văn gật gật đầu nói, Tuần Sơn khách kết cấu đặc thù, đối với cổ minh dạng này huyết mạch sẽ không ngấp nghé, nhưng mà cái khác vô thượng đại giáo khẳng định nhịn không được, ngay cả Phật quốc loại đó thế lực cũng nhịn không được xuất thủ, liền đó có thể thấy được cổ tộc di mạch lực hút. Cái gì là cổ tộc huyết mạch? Chí đạo nhân mở miệng hỏi. Cũng có một chút Tuần Sơn khách lao tổ không biết cổ tộc huyết mạch, nhìn xem Lâm Văn đám người phản ứng, hẳn là rất cường đại huyết mạch. Lâm Văn không hề có trực tiếp mở miệng giải thích, mà là vung tay lên, theo ngoài ra một tòa đại điện bên trong, bay ra một viên ngọc giản, ngọc giản bước vào mọi người chỗ đại điện, mọi người ý thức cũng là trực tiếp bước vào trong ngọc giản xem xét. Vương Trường Sinh ý thức cũng là bước vào trong ngọc giản, đối với cái gọi là cổ tộc huyết mạch, Vương Trường Sinh đã sớm biết, nhưng mà cổ tộc huyết mạch rốt cục có chuyện gì vậy, Vương Trường Sinh là thực sự không rõ lắm. Trong ngọc giản bao hàm thông tin không ít, đều là đúng cổ tộc giới thiệu. Làm Vương Trường Sinh xem hết trong ngọc giản đúng cổ tộc giới thiệu, cũng là lộ ra thốn thức thần sắc. Cổ tộc, cường đại như thế à? Vương Trường Sinh cảm thán nói. Tại không thấy Mai Ngọc Giản này trước đó, Vương Trường Sinh hiểu rõ cổ tộc huyết mạch cường đại, nhưng mà cụ thể cường đại đến trình độ nào, Vương Trường Sinh cũng không rõ lắm. Mà bây giờ nhìn Ngọc Giản, Vương Trường Sinh cuối cùng đã rõ ràng rồi Phật quốc vì sao muốn mạo hiểm làm như vậy. Cổ tộc huyết mạch cường đại, so với Thượng Dương nhất mạch hoàng tộc huyết mạch cũng không thua kém bao nhiêu. Cổ tộc chỗ thời đại, cùng Thượng Dương nhất mạch không sai biệt lắm, cổ tộc mặc dù không phải tiên thiên huyết mạch, nhưng mà cùng chỗ không sai biệt lắm thời đại, có thể cùng tiên thiên nhất mạch tranh phong. Chỉ là, cổ tộc cũng là táng thân tại thời đại Trường Hạ, đây Thượng Dương nhất mạch còn muốn thảm. Thượng Dương nhất mạch sau đó có bất tử tộc nổi lên, lại phong quang rồi mấy cái thời đại, nhưng mà cổ tộc biến mất sau đó thì không còn có nổi lên qua. Nhưng mà, tuyệt đối không thể bởi vậy thì phủ nhận cổ tộc cường đại. Cái khác Tuần Sơn khách lao tổ, tại hiểu rõ rồi cổ tộc cường đại sau đó, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật sự là cổ tộc biến mất quá nhiều thời đại, hiểu rõ cổ tộc tồn tại quá ít, nếu không phải Tuần Sơn khách truyền thừa thật lâu, cũng không có khả năng có như thế kỹ càng cổ tộc thông tin. Hiện tại mọi người hiểu rõ Phật quốc vì sao muốn mạo hiểm a? Lâm Văn mở miệng hỏi. Tất cả mọi người là gật đầu. Phật quốc có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, cái khác vô thượng đại giáo dung túng là một mặt khác nguyên nhân, vẫn là bởi vì Phật quốc thuật pháp. Mà Phật quốc tu sĩ trên huyết mạch, cũng không có cái gì chỗ độc đáo. Hiện tại Phật quốc nếu là có thể đạt được cổ tộc huyết mạch, khẳng định sẽ thực lực đại tiến. Huống chi, trong này còn liên quan đến một thiên địa khí vận vấn đề. Đối với thiên địa khí vận, không có người biết, đây Tuần Sơn khách càng hiểu hơn. Tất cả mọi người có ý kiến gì không, đều nói ý kiến của mình đi. Lâm Văn mở miệng nói. Chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tuần Sơn khách có phải muốn chặn ngang một ước, còn có cần nghiên cứu thêm lo. Chư vị, ta khẳng định phải thò một chân vào. Vương Trường Sinh trực tiếp dẫn đầu nói, cổ minh là bằng hữu của ta, bị Phật quốc ép buộc, chuyện này ta khẳng định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Ta không tán thành. Trình Thiếu Thanh trực tiếp mở miệng nói, thiếu sơn chủ, vô thượng đại giáo động, thực sự không phải cùng trung gia giao thủ đơn giản như vậy, Tuần Sơn khách nếu là mạo hiểm xuất kích, quan hệ quá lớn. Chủ yếu nhất là đối với Tuần Sơn khách có chỗ tốt gì? Trình Thiếu Thanh lời nói, đạt được rồi đại bộ phận Tuần Sơn khách lão tổ tán đồng. Tuần Sơn khách yếu địa bàn có địa bàn, muốn tu luyện tư nguyên thì có tu luyện tư nguyên, chặn ngang một cước, đối với một ít không ảnh hưởng toàn cục quyết định, Tuần Sơn khách những lao tổ này khẳng định là muốn ủng hộ Vương Trường Sinh tỷ như trước đó huy động người, Tuần Sơn khách trực tiếp tiến đến ba vị lao tổ giúp Vương Trường Sinh căng cứng chặn tử. Chỉ là, điều này vô thượng đại giáo ở giữa tranh phòng, thật không phải năng lực tùy tiện ra tay. Trình Thiếu Thanh cùng Vương Trường Sinh quan hệ không tệ, hiện tại mở miệng, không phải không nể mặt Vương Trường Sinh, mà là tại chỉ điểm Vương Trường Sinh. Bản tôn tán đồng. Ngồi ở tương đối dựa vào sau một vị Tuần Sơn khách lao tổ mở miệng nói, chúng ta Tuần Sơn khách không cần huyết mạch chi lực, về phần khí vận càng là hơn sung túc, cổ minh đối với cái khác vô thượng đại giáo rất trọng yếu, nhưng mà đối với chúng ta không có tác dụng quá lớn. Lời nói này nói ra, nhận đồng lao tổ thì càng nhiều, cho dù là Sơn chủ Lâm Văn cũng là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Vương Trường Sinh cũng là chau mày. Vì Vương Trường Sinh tu vi hiện tại mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, mặc dù thực lực không tệ, nhưng mà không có Tuần Sơn khách chỗ dựa tình huống phía dưới, chỉ đi một mình phất quốc, chính là đi chịu chết hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Chỉ là, hiện tại Tuần Sơn khách chư vị lão tổ đều là lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, Vương Trường Sinh thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hay là quá yếu? Vương Trường Sinh thở dài một hơi. Nếu là mình có bán bộ nhập đạo cảnh giới, cho dù là không có Tuần Sơn khách ủng hộ, cũng được, tiến đến giúp đỡ, về phần đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Tại vô thượng đại giáo trên chiến trường, thật không đáng chú ý. Trải qua mọi người tỏ thái độ, Vương Trường Sinh cũng chỉ có thể coi như thôi, mặc dù mình vẫn như cũ sẽ đi, nhưng mà, Tuần Sơn khách lực lượng, khẳng định là không thể bận dụng. Như thế, chỉ có thể đi xem Thượng Dương nhất mạch bên ấy là cái gì tình huống. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Chuyện này, tạm thời thì không đổi, theo Lý Trạch Phong rời đi thì đợi thái độ cũng có thể thấy được, Thượng Dương nhất mạch tuyệt đối sẽ không thể rồi, cho dù là điều binh kiệt tướng, cũng cần không ít thời gian. Hội nghị kết thúc, Vương Trường Sinh về đến chính mình tiểu viện chữa thương, tính toán đợi đến thương thế khỏi hẳn sau đó, lại đi Thượng Dương nhất mạch xem xét tình huống. Cùng Hải Đông Nam loại kia cường giả đỉnh cao so ra, hay là chênh lệch quá xa. Vương Trường Sinh trong lòng nói, thương thế trên người không thể nói nghiêm trọng, nhưng mà thì tuyệt đối không thoải mái, ngăn cản Hải Đông Nam một kích, bị thương không nói, ngay cả trong tay lãng thương kiếm cũng là trực tiếp bị đánh bay, rời khỏi tay, cũng có thể thấy được giữa hai người chênh lệch rồi. Huống chi, Hải Đông Nam đánh lén một kích kia, thì tuyệt đối không phải Hải Đông Nam cường đại nhất, một kích, nói cách khác, Hải Đông Nam một kích toàn lực, liền có khả năng dây chính mình. Nghĩ tới những thứ này, Vương Trường Sinh lập tức có loại cảm giác nguy cơ, một khi bị Hải Đông Nam cường giả như vậy mai phục, chẳng phải là nói chính mình ngay cả một chút cơ hội phản ứng đều không có. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp bế quan bắt đầu chữa thương, điểm ấy thương thế, tại Trường Sinh công phối hợp yến một sinh cơ phía dưới, dùng không mất bao nhiêu thời gian có thể khỏi hẳn, cũng sẽ không chỉ hoãn đi Thượng Dương nhất mạch thời gian. Chương 2335, Hổ Tôn đột phá. Chương 2335, Hổ Tôn đột phá hô. Mở to mắt, mọc ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng lên, cảm thụ đến chính mình thương thế trên người hoàn toàn khôi phục rồi, Vương Trường Sinh cũng là không thể nín được cười cười. Mặc dù thực lực chưa đủ, nhưng mà chỉ cần không bị chém giết, lại thương thế nghiêm trọng, Trường Sinh công phối hợp kiến một sinh cơ phía dưới, cũng có thể chậm rãi khôi phục lại, là cái này ưu thế thật lớn. Mở cửa, hướng phía sân nhỏ đi đến, là mở cửa trong nháy mắt, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là run lên. Nhị thúc. Nhìn đứng trong tiểu viện bóng người, Vương Trường Sinh cũng là thần sắc kinh ngạc, vì Vương Trường Sinh căn bản cũng không có cảm nhận được trong tiểu viện có bất luận cái gì hơi thở của tu sĩ. Tại trước đây không lâu, nhị thúc hổ tôn mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, Vương Trường Sinh chính mình cũng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Dù là chính mình nhị thúc là nhất tự phong hào đại tôn, nhưng mà Vương Trường Sinh tin tưởng, chính mình dựa vào thủ đoạn, tại đối mặt nhị thúc lúc, tuyệt đối kém không được bao xa. Mà bây giờ, nhị thúc thì đứng trong tiểu viện, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tại ý thức cảm ứng trong, căn bản cũng không có hơi thở của nhị thúc. Nhị thúc, ngươi đột phá. Vương Trường Sinh phản ứng sau đó, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hiện tại nhị thúc hổ tôn trên người, tại không có ẩn tàng phía dưới, có một cỗ gần như hơi thở của nhập đạo, cho dù là cỗ khí tức này vẫn chưa ổn định, thì đủ để chứng minh là cái gì tình huống. Nhị thúc hổ tôn, cuối cùng đột phá. Đặt chân bán bộ nhập đạo cảnh giới. Ừm. Hổ Tôn gật gật đầu nói, Lâm Môn một cước sự việc, cố gắng thời gian dài như vậy, cuối cùng là có một chút thu hoạch. Chúc mừng nhị thúc. Vương Trường Sinh lập tức nói, bán bộ nhập đạo cảnh giới, còn không phải thế sao tốt như vậy đột phá, đừng nhìn Vương Trường Sinh hiện tại là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà đối với đột phá đến nhập đạo cảnh giới, không có nửa điểm đầu mối, một khi bước ra một bước này, tại tất cả cửu thiên giới vực, chính là thật sự đứng đầu nhất tồn tại. Hổ Tôn không hề có trong vấn đề này truy đến cùng, mà là mở miệng hỏi, ngươi đã quyết định xong chưa? Vương Trường Sinh tất nhiên hiểu rõ nhị thúc là có ý gì, gật gật đầu nói, ừm. Cổ Minh cùng ta giống nhau, đều là từ dưới ba ngày cùng một chỗ đi lên, năm đó ở Hạ Tam Thiên lúc, Cổ Minh đối với ta mà nói, thì có thụ nghiệp tri ân, hiện tại Cổ Minh gặp nạn, lẽ ra giúp đỡ. Cho dù là Tuần Sơn khách không giúp đỡ, Vương Trường Sinh chính mình cũng muốn đi, đây là một thái độ vấn đề. Rất nguy hiểm. Hổ Tôn nhíu mày nói ra, vô thượng đại giáo thật độc thủ, có thể không phải là các ngươi cùng chung gia giao thủ đơn giản như vậy, huống chi. Phật Quốc rất mạnh, mạnh đến mức ra ngoài dự liệu của mọi người. Ngươi bây giờ mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, mặc dù phóng tầm mắt tất cả cửu thiên giới vực, cũng coi là tồn tại hết sức mạnh mẽ rồi, nhưng mà tại Phật quốc trước mặt, thật không đáng chú ý. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, ta hiểu rồi. Đối với nhị thúc lời nói, chính mình há có thể không rõ. Chỉ là, lần này nếu là không tới lời nói, Vương Trường Sinh biết mình suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không thông suốt. Cũng là bởi vì ngươi cùng Cổ Minh là bằng hữu sao? Hổ Tôn hỏi. Vương Trường Sinh lần nữa gật đầu. Hổ Tôn cau mày, sau đó nói, ngươi cùng Cổ Minh là bằng hữu, tại song phong giới lúc, ngươi cứu được nàng một lần, đầy đủ bù đắp được các ngươi hữu nghị. Vì một người bạn, bước lên lớn như vậy hiểm, hoàn toàn không đáng giá. Nghe được Hổ Tôn lời nói, Vương Trường Sinh lựa chọn trầm mặc. Đối với có đáng giá hay không, Vương Trường Sinh chính mình thì nói không nên lời, đây là một lựa chọn vấn đề, là Vương Trường Sinh tự mình lựa chọn muốn đi, cùng có đáng giá hay không được thật không có quá lớn quan hệ. Nhị thúc, khác khuyên. Vương Trường Sinh nói ra, ta muốn đi xem. Ta không có khuyên ngươi. Hổ Tôn nói ra, ta tới nơi này, chính là muốn nói cho ngươi, ta đã đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, có ta bảo hộ. Mặc kệ gặp gỡ nguy hiểm gì, dựa vào tuần sơn lệnh, ta đều có thể mang theo ngươi an toàn rời khỏi. Ngẩng đầu nhìn nhị thúc, nhìn thấy nhị thúc trên mặt nụ cười như có như không, Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu rồi nhị thúc ý nghĩa. Đa tạ nhị thúc. Vương Trường Sinh lộ ra vui sướng thần sắc. Lần này Phật quốc hành trình Tuần Sơn khách mặc dù sẽ không giúp đỡ, nhưng mà Hổ Tôn thân làm Vương Trường Sinh nhị thúc, há có thể nhìn Vương Trường Sinh mạo hiểm. Hổ Tôn ý nghĩ rất đơn giản, nhắc nhở trước một phen Vương Trường Sinh, nếu là Vương Trường Sinh tự mình lựa chọn rồi không tới, kia Hổ Tôn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nếu là Vương Trường Sinh vẫn như cũ khư khư cố chấp, kia Hổ Tôn liền định cùng Vương Trường Sinh đi một lần. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi, tăng thêm Tuần Sơn lệnh phá giới hiệu quả, chỉ cần không bị đông đảo bán bộ nhập đạo cảnh giới vây công, Hổ Tôn cũng có nắm chắc bảo trụ Vương Trường Sinh tính mệnh. "Tốt, khác làm kiêu." Hổ Tôn trực tiếp mở miệng nói, "Ta lúc này vừa mới đột phá, cần một chút thời gian vững chắc cảnh giới, và ngươi chừng nào thì dự định đi, trực tiếp thông chi ta là được rồi." Nói xong, Hổ Tôn thân hình biến mất, trực tiếp về đến tiểu viện của mình tiếp tục vững chắc cảnh giới. "Vậy liền chờ lâu một ít thời gian, đợi đến nhị thúc cảnh giới vững chắc lại nói." Vương Trường Sinh trong lòng nói. Như là Tuần Sơn khách những lao tổ kia lời nói bình thường, vô thượng đại giáo ở giữa giao thủ, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể ra kết quả sự việc, hiện tại nhị thúc đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, có thể bảo hộ chính mình chu toàn, đến lúc đó thì có rồi càng lớn bảo hộ. Chỉ là, Vương Trường Sinh không có chờ đến nhị thúc xuất quan, đầu tiên liền chờ đến rồi một tương đối ngoại ý muốn người. Tuần Sơn khách sơn chủ Lâm Văn, gặp qua sơn chủ. Nhìn thấy Lâm Văn thân ảnh xuất hiện trong tiểu viện, Vương Trường Sinh lập tức đứng dậy, chắp tay thi lễ. "Thiếu sơn chủ khách khí." Lâm Văn cũng là chắp tay thi lễ. Mặc dù Vương Trường Sinh chỉ là thiếu sơn chủ, đồng thời tu vi cũng không có đạt tới bán bộ nhập đạo cảnh giới, nhưng mà Lâm Văn luôn luôn đúng Vương Trường Sinh cũng rất khách khí, hoàn toàn coi Vương Trường Sinh là thành là cùng thế hệ tu sĩ đối đãi. Hai người tương đối ngồi xuống, nhìn nhau mà cười. "Sơn chủ này đến ý gì?" Vương Trường Sinh trước tiên mở miệng hỏi. Lâm Văn không hề có trực tiếp trả lời Vương Trường Sinh lời nói, mà là mở miệng hỏi, "Thiếu sơn chủ, lần này không đi không được sao?" Vương Trường Sinh sững sốt cười một tiếng, sau đó cười khổ nói ra, "Sơn chủ, cũng không phải nói không đi không được, chỉ là Cổ Minh là bằng hữu của ta, đúng ta có thụ nghiệp tri ân. Trước đó đúng nhị thúc lời nói bộ kia lý do thoái thác, lần nữa bị Vương Trường Sinh nói ra." "Ừm." Lâm Văn sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, "Thiếu sơn chủ ngược lại là người trọng tình trọng nghĩa." Vương Trường Sinh lắc đầu cười khổ, cũng nói không lên là trọng tình trọng nghĩa, chỉ là Vương Trường Sinh cảm thấy chính mình nên như vậy đi làm. Đáng tiếc là trung thiên cảnh lực lượng không cách nào vận dụng, bằng không căn bản cũng không cần dựa vào Tuần Sơn khách. "Sơn chủ yên tâm, lần này vẹn vẹn là chính ta hành vi cá nhân, cùng Tuần Sơn khách không có bất cứ quan hệ nào." Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng, cho thấy thái độ của mình. Đối với Vương Trường Sinh tỏ thái độ, Lâm Văn không hề có lộ ra bất luận cái gì thân sắc, ngược lại là suy nghĩ lên, dường như là đang tự hỏi cái gì giống như. "Thiếu sơn chủ, không biết ngươi đúng nhập đạo là như thế nào đã hiểu?" Lâm Văn một phen suy nghĩ sau đó, mở miệng hỏi. Chương 2336, điều kiện. Chương 2336, điều kiện. Nghe được Lâm Văn vấn đề, Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, không biết rõ Lâm Văn ý nghĩa. Nói đúng ra, Lâm Văn đến chính mình nơi này rốt cục muốn làm gì, Vương Trường Sinh thì không nhiều xác định. Theo lý mà nói, Tuần Sơn khách đã cự tuyệt xuất binh, chính mình thì tiếp nhận rồi an bài như vậy, Lâm Văn cũng không cần đến tự an ủi mình à. Hiện tại Lâm Văn nói mình là một trọng tình trọng nghĩa người, sau đó thì hỏi mình làm sao đã hiểu nhập đạo. Nói thật, Vương Trường Sinh đích thật là hơi nghi hoặc một chút rồi. "Nhập đạo?" Vương Trường Sinh một phen suy nghĩ sau đó mở miệng nói, "Sơn chủ, ta lúc này mới đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới không lâu, khoảng cách nhập đạo còn rất dài một khoảng cách. Thậm chí, ta hiện tại đối với nhập đạo cũng không có cảm giác nào, càng chưa nói tới đúng nhập đạo đã hiểu." Vương Trường Sinh như nói thật nói. Đối với nhập đạo cảnh giới, nếu để cho Vương Trường Sinh nói một chút trong đó huyền diệu, có thể còn có thể nói ra một vài thứ, rốt cuộc có kiến một nhập đạo cơ duyên, trong trung thiên cảnh cũng là gặp được đạo tôn thi thể tiêu tán, nếu là một chút cũng nói không nên lời, kia Vương Trường Sinh ngộ tính thì thật sự là quá thấp. Vậy nhưng, mặc kệ là kiến một nhập đạo cơ duyên cũng tốt, hay là đạo tôn thi thể tiêu tán cũng được, đều là những cường giả khác đồ vật, cũng không phải Vương Trường Sinh đã hiểu. Hiện tại Vương Trường Sinh đối với nhập đạo cảnh giới không có bất kỳ cái gì đầu mối. "Thiếu sơn chủ, ngươi có thể hiểu rõ, đối với tu luyện kim đan đại đạo cảnh giới tu sĩ mà nói, mới có bán bộ nhập đạo cảnh giới tồn tại." Lâm Văn nhíu mày nói ra, "Đối với tu luyện cổ pháp tu sĩ mà nói, đại tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó chính là nhập đạo rồi." "Ừm." Nghe được Lâm Văn lời nói, Vương Trường Sinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Đối với tình huống này, Vương Trường Sinh đích thật là không biết, trong kiến mục nhập đạo cơ duyên thì không có nói tới qua, do đó, Vương Trường Sinh thì từ trước đến giờ đều không có đi cân nhắc qua vấn đề này. "Ta đích xác không biết." Vương Trường Sinh như nói thật nói. "Thiếu sơn chủ không biết thì rất bình thường, rốt cuộc tất cả cửu thiên giới vực, có thể đem cổ pháp tu luyện tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi đoán chừng cũng chỉ có thiếu sơn chủ một người." Lâm Văn nói. Nhìn xem Lâm Văn không giống như là nói giả dáng vẻ, cho dù là Vương Trường Sinh trong lòng tràn đầy hoài nghi, cũng là lựa chọn tin tưởng. Tu luyện cổ pháp, không có bán bộ nhập đạo cảnh giới, dạng này thuyết pháp, ngược lại để Vương Trường Sinh trong lòng sinh ra một ít ý nghĩ, chẳng qua, hiện tại chính mình mới đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới không lâu, tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới thì phải cần một khoảng thời gian lắng đọng. Về phần nhập đạo, Vương Trường Sinh cũng còn không có nghĩ qua. Không phải là không muốn, mà là không dám nghĩ. Vương Trường Sinh từ trước đến giờ cũng không nhận là tư chất của mình rất tốt, vừa vặn tương phản, tư chất còn có một chút kém, bằng không, năm đó Vân Cung Phong cũng sẽ không chướng mắt chính mình rồi. Có thể trưởng thành đến cảnh giới bây giờ, một mặt là vật khí, một mặt khác là mưu đồ, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, mới có một ít cơ duyên, tu luyện tới hôm nay cảnh giới này, do đó, cho dù là cửu thiên giới vực có tu sĩ có thể nhập đạo, Vương Trường Sinh từ trước đến giờ cũng không có nghĩ qua người kia sẽ là chính mình. Vương Trường Sinh mục tiêu, bất quá chỉ là đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, có thể tự vệ thôi. Tốt, nói nhiều như vậy, kỳ thực đều là một ít dâu dịa vấn đề. Lâm Văn nhìn thấy Vương Trường Sinh giữ yên lặng, cười một cái nói, bản tôn hôm nay đến, chính là nghĩ phải hỏi một chút thiếu sơn chủ, là thực sự dự định đúng Phật quốc xuất binh sao? Vương Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn Lâm Văn trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, Vương Trường Sinh là thực sự có chút rơi vào trong sương mù, một hồi nhập đạo, một hồi lại kéo tới Phật quốc vấn đề, thật sự có chút ít không biết rõ Lâm Văn rốt cuộc muốn làm gì. Sơn chủ, ta có chút không biết rõ ý của ngươi là. Vương Trường Sinh nhíu mày nói ra, về chuyện này, trước đó chúng ta bàn bạc lúc cũng đã rất rõ ràng mới đúng. Tuần Sơn khách gìn giữ quan sát, Vương Trường Sinh chính mình tiến đến xem xét tình huống, là cái này lúc đó bàn bạc sau đó lấy được kết quả. Hiện tại Lâm Văn vì sao muốn hỏi cái này vấn đề? Thiếu sơn chủ chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Lâm Văn nói. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, Thượng Dương nhất mạch mặc dù cường đại, nhưng mà tại đối mặt Phật quốc lúc, thật không hẳn có thể chiếm được tiện nghi, cũng không biết có thể hay không cứu ra của mình. Nếu như có thể mà nói, ta khẳng định là hy vọng có thể giúp đỡ một cái. Xuất binh Phật quốc. Vương Trường Sinh nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Chỉ là. Vương Trường Sinh dừng một chút tiếp tục nói, ta cũng biết vô thượng đại giáo ở giữa giao phòng, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản, một khi thật mở ra chiến tranh, có thể rồi sẽ liên lụy nhiều hơn nữa vô thượng đại giáo đi bảo. Mấu chốt là, mặc kệ thắng thua, đối với Tuần Sơn khách cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên Vương Trường Sinh có thể đã hiểu Lâm Văn ý nghĩa, nói ra những lời này cũng là nhường Lâm Văn đã hiểu, mình có thể đã hiểu Tuần Sơn khách lập trường, cũng sẽ không bởi vì việc này cùng Tuần Sơn khách sinh ra cái gì khoảng cách. Nếu Lâm Văn dừng một chút nói ra, nếu là nói nếu Tuần Sơn khách vui lòng xuất binh Phật quốc đâu? Nghe được Lâm Văn lời nói, Vương Trường Sinh chẳng những không có bất luận cái gì mừng rỡ, ngược lại là cho mày. Chuyện này bất luận thắng thua, đối với Tuần Sơn khách mà nói đều khó có khả năng có chỗ tốt gì, cũng đúng thế thật Tuần Sơn khách không muốn xuất binh lý do. Mà bây giờ, Lâm Văn lại nói vui lòng xuất binh. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Sơn chủ, trên người của ta không có gì đáng giá Tuần Sơn khách mơ ước. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Tại Tuần Sơn khách không muốn xuất binh tình huống phía dưới, Lâm Văn còn nói đi Tuần Sơn khách xuất binh lời như vậy, vậy khẳng định chính là trên người mình nguyên nhân. Người thông minh. Lâm Văn nói thẳng, thiếu sơn chủ, nói thật cho ngươi biết, Phật quốc mặc dù cường đại, nhưng mà Tuần Sơn khách để ẩn, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả bước vào này Tuần Sơn khách tổng bộ, chúng ta cũng có thể nhường hắn có đến mà không có về. Về phần đúng Phật quốc xuất binh, chúng ta cũng được đáp ứng, thậm chí có thể điều động 6 vị trở lên bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giúp ngươi. Nói đến đây, Lâm Văn thì giống như cười mà không phải cười nhìn Vương Trường Sinh. Tuần Sơn khách để ẩn, quả thực không phải Vương Trường Sinh có thể tưởng tượng, vì nhiều năm như vậy, Vương Trường Sinh hiểu rõ Tuần Sơn khách để ẩn chỗ, nhưng là cho tới nay đều không có đi dò xét qua. Đồng thời, Tuần Sơn khách nếu là có thể điều động 6 vị trở lên bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giúp đỡ, cũng là một cổ lực lượng cường đại rồi. Vì Vương Trường Sinh thân phận địa vị mà nói, quả thực có thể điều động Tuần Sơn khách những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, chỉ là tại Lâm Văn không gật đầu tình huống phía dưới, những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, mặc dù sẽ cho Vương Trường Sinh mặt mũi, nhưng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Vương Trường Sinh điều khiển. Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh thì tự mình hiểu lấy, ở tất cả mọi người đưa ra phản đối sau đó, trực tiếp bỏ cuộc nhường Tuần Sơn khách giúp đỡ nguyên nhân. Sơn chủ, nói ra điều kiện của ngươi đi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Lâm Văn suy nghĩ một lúc nói ra, thiếu sơn chủ, kỳ thực điều kiện của chúng ta rất đơn giản, đúng ngươi thì là một chuyện tốt. Đó chính là, nếu là tương lai nhập đạo tranh phong mở ra, chúng ta hy vọng ngươi có thể đi tranh một chuyến. Chương 2337, nhập đạo vô vọng chương 2337, nhập đạo vô vọng nhập đạo tranh phong. Nghe được thiếu chủ Lâm Văn điều kiện, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Hiện tại Vương Trường Sinh đã không phải là trước kia tiểu bạch, đối với cựu thiên giới vực một sự tình cũng là biết không thiếu, nhập đạo tranh phong mặc dù bí ẩn, nhưng mà thì hơi có nghe thấy. Mỗi cái thời đại đều sẽ nên đón đại thế, cái gọi là đại thế chính là tu luyện đạt tới đỉnh phong sau đó, tất cả tu sĩ xung kích càng cường đại hơn cảnh giới. Tại Kim Đan đại đạo thời đại thế còn không có tiến đến, chẳng qua từ hiện tại trăm hoa đua nở hình thức đến xem, đại thế cũng có thể không lâu. Một khi đại thế tiến đến lúc đó cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu chỗ xung kích dĩ nhiên chính là nhập đạo cảnh giới. Tất cả đại tôn đỉnh phong cùng với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng có xung kích nhập đạo cảnh giới cơ hội, nhưng mà càng là trẻ tuổi, thiên tư càng cao tu sĩ, tại đại thế xung kích càng thêm cảnh giới lúc, xác suất thành công thì càng cao. Vương Trường Sinh hiện tại tuổi tác tăng thêm nội tính, một khi đại thế tiến đến, quả thực có xung kích nhập đạo cảnh giới có thể. Chỉ so với Lâm Văn loại tu sĩ này, xác suất thành công còn cao hơn một ít. Chỉ là đại thế tiến đến thì vô cùng nguy hiểm, mỗi cái thế lực cường đại đều sẽ lựa chọn đi săn giết thế lực khác ưu tú tu sĩ, chỉ cần có xung kích càng thêm cảnh giới tư cách, cũng sẽ ở bọn hắn săn giết trong phạm vi. Tất nhiên, tại săn giết thế lực khác tu sĩ đồng thời, cũng sẽ cường điệu bảo vệ mình thế lực hạt giống, mục đích chỉ có một, chính là vì bảo đảm xung kích cảnh giới cao hơn thành công tu sĩ là thuộc về mình thế lực. Lý Phúc Sinh đề cập qua nhập đạo tranh phong, Yêu Thất thì đề cập qua nhập đạo tranh phong, Vương Trường Sinh đều không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Vì tại đại thế tiến đến, xung kích cảnh giới càng cao hơn, còn không phải thế sao đóng cửa làm xe thì có thể hoàn thành, mà là muốn tại cửu thiên giới vực tranh phong, quét ngang tất cả địch, mới có vô địch thế gian tư cách. Sở dĩ Vương Trường Sinh không có đem chuyện này để ở trong lòng, là bởi vì Vương Trường Sinh đã hiểu, cho dù là đột phá đến nhập đạo cảnh giới, biến thành đạo tôn, cũng không phải vô địch tồn tại. Bằng không, kiến mục vì sao biến mất? những kia trung tiên cảnh đạo tôn thi thể là ai lưu lại? Còn có khác Vương Trường Sinh kiêng kỵ nhất Thâm Uyên. Tất cả nhân tố cộng lại mới khiến cho Vương Trường Sinh quyết định càng thêm vững vàng một ít. Mà bây giờ, Tuần Sơn khách vì xuất binh Phật quốc làm lý do, nhường Vương Trường Sinh đi đến nhập đạo chi tranh, quả thực có chút bất đắc dĩ hiềm nghi. Sơn chủ, các ngươi thật coi trọng ta. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, lại không luận ta có hay không có thể sống đến đại thế tiền đến, cho dù là có nhập đạo tranh phong cơ hội, ta nghĩ ta cũng không phải Tuần Sơn khách lựa chọn tốt nhất. Lâm Văn gật gật đầu nói, ngươi là nói ngươi nhị thúc hổ tôn a? Vương Trường Sinh cũng là gật đầu, nhận đồng nói ra, nhị thúc ta tu luyện chi linh cũng bất quá là lớn hơn ta hơn 2000 năm thôi. Dựa vào nhị thúc thiên tư cùng thực lực, hoàn toàn có tư cách bước vào đại thế nhập đạo tranh phong, đồng thời đây cơ hội của ta lớn hơn. Rốt cuộc ta ngộ tính còn có thể, nhưng mà tư chất quá mức bình thường. Đối với tình huống của mình, Vương Trường Sinh hay là có tự mình hiểu lấy cùng nhị thúc so ra, hay là có chênh lệch rất lớn. Không được. Lâm Văn lắc đầu bất đắc dĩ nói, nguyên bản Tuần Sơn khách là có tính toán như vậy, ngồi dưỡng hổ tôn đạp vào nhập đạo chi tranh. Ngại hà. Lâm Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy Lâm Văn dáng vẻ, Vương Trường Sinh sinh lòng hoài nghi, không hiểu hỏi, có chuyện gì vậy? Tất nhiên Tuần Sơn khách có tính toán như vậy, huấn luyện nhị thúc đạp vào nhập đạo chi tranh, hiện tại lại từ bỏ, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự việc. Ngay tại trước đây không lâu, thì chính là chúng ta hội nghị sau khi chấm dứt. Lâm Văn mở miệng nói, ngươi nhị thúc nhìn thấy Tuần Sơn khách không muốn xuất binh giúp ngươi, vì an toàn của ngươi, cưỡng ép xung kích bán bộ nhập đạo cảnh giới. Mặc dù hắn thành công, nhưng mà đạo cơ hao tổn nghiêm trọng. Đời này, sợ là nhập đạo vô vọng. Cái gì? Nghe được Lâm Văn lời nói, Vương Trường Sinh trong miệng trực tiếp truyền ra tiếng thốt kinh ngạc, đứng lên, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hồi tưởng hội nghị phía trên, nhị thúc không hiểu thần sắc, Vương Trường Sinh đột nhiên có chút đã hiểu rồi. Nhị thúc? Vương Trường Sinh trong mắt cũng là lộ ra không hiểu thần sắc. Vương Trường Sinh cũng không biết chính mình hiện tại là cảm động hay là phẫn nộ. Cảm động là vì an toàn của mình, nhị thúc cưỡng ép xung kích bán bộ nhập đạo cảnh giới, chính là vì Phật quốc một nhóm có thể bảo hộ an toàn của mình. Phẫn nộ là đây chính là bán bộ nhập đạo cảnh giới a, là có thể cưỡng ép đột phá sao? Cũng là nhị thúc để ẩn thâm hậu cảnh giới thì tại bán bộ nhập đạo cảnh giới trung quanh bồi hồi, bằng không một khi xung kích thất bại, chỉ có một kết quả, đó chính là tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Càng quan trọng chính là hiện tại nhị thúc cưỡng ép đột phá, đạo cơ hao tổn, về sau nhập đạo vô vọng. Cũng đúng thế thật, Tuần Sơn khách đột nhiên giúp đỡ Vương Trường Sinh nguyên nhân, vì nhất hào hạt giống hổ tôn khư khư cố chấp, đã không có tư cách này rồi, Tuần Sơn khách chỉ có thể tìm Vương Trường Sinh rồi. Thời đại này, Tuần Sơn khách lựa chọn xuất thế, khẳng định chính là có rất lớn nhu đồ, mặc kệ là nhập đạo tranh phong cho thỏa đáng, hay là tranh bá thiên địa cũng được, đều cần một có thể thôi được ra ngoài người. Nhị thúc, nhị thúc sao lại thế? Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu, ngồi liệt tại trên mặt ghế đá, trên người khí lực như là bị rút khô rồi bình thường, cũng không biết nên nói cái gì. Nay vẫn là bởi vì hổ tôn đệ vận tâm hậu, cùng bán bộ nhập đạo cảnh giới cũng liền lâm môn một cất sự việc. Lâm Văn tiếc hận nói, bằng không, thực sự không phải đạo cơ hao tổn dễ dàng như thế. Theo Lâm Văn, hổ tôn hiện tại khư khư cố chấp kết quả, đã tính là vô cùng tốt rồi, đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, vẹn vẹn là đạo cơ hao tổn, không có tương lai, chí ít bảo vệ tính mệnh cùng tu vi. Tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới, lựa chọn cương ép đột phá, đại bộ phận kết quả đều là tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Thiếu sơn chủ, ngươi. Lâm Văn còn đợi nói cái gì? Ta đáp ứng. Chỉ là còn chưa kịp nói ra miệng, trực tiếp liền bị Vương Trường Sinh chém đinh chặt sắt giọng nói cắt đứt. Nhị thúc có chân chính tuần sơn lệnh, so với chính mình cái này cưỡng ép thừa nhận thiếu sơn chủ càng thêm có thể làm cho người tán đồng. Nhị thúc cũng là tuần sơn khách bồi dưỡng chuẩn bị đẩy đi ra, tranh đoạt nhập đạo hẳn giống. Ngại hà, nhị thúc vì bảo hộ an toàn của mình, cưỡng ép đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, tạo thành căn cơ tổn thương. Loại tình huống này, Vương Trường Sinh chỉ có thể đáp ứng, dù là không phải là vì tuần sơn khách, cũng phải vì nhị thúc tranh khẩu khí. Về phần nhập đạo tranh phong sẽ là kết quả thế nào, Vương Trường Sinh thì không có suy nghĩ, hết sức nỗ lực là được rồi. Huống chi, vì an toàn của mình, thì phải đi nhập đạo chi lộ liệu một phen, bằng không, làm Thâm Viên nhân quả dây dưa tìm tới cửa, mình liệu có thể ngăn cản cũng là vấn đề rất nghiêm trọng. Tốt. Lâm Văn nhìn thấy Vương Trường Sinh đáp ứng, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chương 2338, Tuần Sơn khách xuất binh. Chương 2338, Tuần Sơn khách xuất binh nhập đạo tranh phong. Lâm Văn không có trải qua, nhưng mà thì đã hiểu một cái đạo lý, nếu là đẩy đi ra hạt giống chính mình cũng không kiên định, như vậy kết quả cuối cùng khẳng định không vừa ý người. Thiếu sơn chủ, khi ngươi chuẩn bị đi Phật quốc lúc, Tuần Sơn khách đại quân sẽ vì chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, lại bàn giao rồi một phen, Lâm Văn trực tiếp quay người rời khỏi. Đợi gần một tháng, hổ tôn cuối cùng xuất quan. Nhị thúc, cảnh giới ổn định? Vương Trường Sinh cười lấy hỏi. Hổ tôn gật gật đầu nói, ổn định, đi vào cửu thiên giới vực vùng vây gần vạn năm, hôm nay cuối cùng là bước vào đứng đầu nhất hàng ngũ. Chúc mừng nhị thúc. Vương Trường Sinh lần nữa nói ra lời chúc mừng. Về phần Vương Trường Sinh trong lòng thì là thở dài một hơi, đối với nhị thúc cưỡng ép đột phá tổn thương căn cơ sự việc, Vương Trường Sinh cũng không có đi để, nhị thúc cũng không có để. Chuyện này, Vương Trường Sinh tự mình biết, đi tạc trong lòng là được rồi, tương lai có cơ hội, Vương Trường Sinh nhất định sẽ giải quyết nhị thúc căn cơ bị hao tổn vấn đề. Đi thôi. Hổ tôn nói thẳng, chậm trễ thời gian dài như vậy, canh thiên cảnh bên ấy có thể đánh. Tốt. Vương Trường Sinh nói thẳng. Hai người hướng thẳng đến bên ngoài đi đến, vừa đi ra Tuần Sơn khách tổng bộ, hai người đều là đứng vững. Vì giờ phút này ngoài Tuần Sơn khách tổng bộ Tinh Vũ bên trong, ngừng lại mấy chục chiếc lâu thuyền. Lâu thuyền cùng Vân Chu công năng không sai biệt lắm, chẳng qua lâu thuyền đây Vân Chu lớn hơn, có thể giả bộ nhiều hơn nữa tu sĩ, đồng thời lâu thuyền phía trên, phòng ngự tính trận pháp càng cường đại. Giờ phút này, mỗi chiếc lâu thuyền phía trên cũng đứng một ít tu sĩ, những tu sĩ này đều là đại tôn cảnh giới cường giả, đồng thời, trong đó có 6 chiếc lâu thuyền phía trên đứng bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Đông Tôn, Chí đạo nhân, Trình Thiếu Thanh, Hoán Hư đạo nhân. Đây đều là Tuần Sơn khách lão tổ, có chân chính tuần sơn lệnh, là cựu thiên giới vực tồn tại cường đại nhất. Tăng thêm chính mình nhị thúc Hổ Tôn, tổng cộng có 7 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ xuất trình. Đây là tình huống thế nào? Hổ Tôn chau mày nói, lẽ nào là nơi nào có thâm viên bạo loạn sao? Vương Trường Sinh hiểu rõ có chuyện gì vậy, nhưng mà Hổ Tôn không biết a. Lúc trước hội nghị phía trên, Tuần Sơn khách không có ý định thò một chân vào, cho nên Hổ Tôn mới biết cưỡng ép xung kích bán bộ nhập đạo cảnh giới. Thiếu sơn chủ, Đông Tôn đám người thân hình lấp lóe, xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước người, đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ nói ra, liền từ chúng ta 6 vị đạo hữu, cùng thiếu sơn chủ đi một lần đi. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu, đối mọi người chắp tay thi lễ nói ra, vất vả các vị đạo hữu. Vương đạo hữu, nơi này tổng cộng có 60 chiếc lâu thuyền, mỗi chiếc lâu thuyền phía trên có 1 vạn tu sĩ. Đông Tôn giải thích nói ra, trong đó có đại tôn 1 vạn, tôn giả 20 vạn, thiếu tôn gần 40 vạn. Bao gồm chúng ta 6 người ở bên trong, xuất chinh lần này, cũng nghe theo thiếu sơn chủ điều khiển. Theo Đông Tôn giải thích, Vương Trường Sinh thì hiểu được xuất chinh lần này thực lực, đối với thực lực như vậy, Vương Trường Sinh quả thực rất hài lòng rồi, cũng coi là hoàn toàn mở rồi vô thượng đại giáo để ẩn. 60 vạn tu sĩ, chư vị thấp nhất chính là thiếu tôn, phải biết có chút tâm môn, thiếu tôn cũng đã là tồn tại hết sức mạnh mẽ rồi. Có thể nghĩ, Tuần Sơn khách phái ra cố lực lượng này, lại là cỡ nào cường đại. Tất nhiên, Vương Trường Sinh trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, có phải hay không mỗi cái vô thượng đại giáo thực lực cũng cường đại như vậy. Đối với mấy vấn đề này, Vương Trường Sinh không hỏi ra đây, về sau có nhiều thời gian hiểu rõ. Đi thôi. Vương Trường Sinh nói. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh cùng Hổ Tôn hai người trực tiếp leo lên lâu thuyền, chiếc lâu thuyền này bên trong 1 vạn tu sĩ, toàn bộ đều là đại tôn cảnh giới cường giả, trong đó đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả cũng không ít. Kiến thức đến thực lực như vậy, Vương Trường Sinh cuối cùng đã rõ ràng rồi trung gia đối mặt vô thượng đại giáo, vì sao ngay cả lòng phản kháng cũng không có. Vẹn vẹn là chiếc lâu thuyền này là có thể quét ngang trung gia loại đó nhất lưu thế lực. Mỗi chiếc lâu thuyền chí ít có thể dung nạp 10 vạn tu sĩ dư giả, hiện tại chỉ dùng đến dung nạp 1 vạn tu sĩ, quả thực có chút xa xỉ. Vương Trường Sinh có chút cảm thán nói. Trong phòng chỉ có Vương Trường Sinh cùng Hổ Tôn hai người, Vương Trường Sinh nói chuyện cũng biến thành tùy ý một ít. Hổ Tôn căn phòng được an bài ở bên cạnh, chỉ là theo bước ra Tuần Sơn khách tổng bộ một khắc này, Hổ Tôn trong lòng thì tràn đầy hoài nghi, hiện tại cũng là dự định hỏi một chút Vương Trường Sinh. "Trường Sinh, ngươi là làm sao thuyết phục Tuần Sơn khách xuất binh?" Hổ Tôn vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Đối với xuất chinh lần này, Hổ Tôn trong lòng rất hiểu rõ, bất luận thắng thua, Tuần Sơn khách cũng sẽ không có chỗ tốt gì, cho nên tuyệt đối sẽ không ra binh, tại trong hội nghị thì kết luận. Mà bây giờ, xuất binh 60 vạn, toàn bộ là tôn cảnh cường giả. Này vài vạn năm đến, tuyệt đối là Tuần Sơn khách lần đầu tiên nhập đạo tranh phong. Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói. Đối với nhị thúc Hổ Tôn, Vương Trường Sinh không có gì tốt giấu giếm, mình có thể trưởng thành đến hôm nay, nhờ có nhị thúc năm đó đem chính mình tiếp vào Cựu Thiên giới vực, bằng không, mình đã tại Trường Sinh Sơn trang tọa hóa. Huống chi, nhị thúc vì an toàn của mình, ngay cả tiền đồ cũng tạo, dạng này tình cảm, Vương Trường Sinh đối với mình nhị thúc rất cảm kích. Nhập đạo tranh phong. Nghe được Vương Trường Sinh lời nói, Hổ Tôn thần sắc lập tức chính là biến đổi, thần sắc không ngừng biến ảo phía dưới, tất nhiên đã hiểu Vương Trường Sinh lời này ý nghĩa. Ngươi. Hổ Tôn nhìn Vương Trường Sinh, há miệng muốn nói, chỉ là cuối cùng chỉ nói một ngươi chữ, thì không nói gì rồi. Hổ Tôn chậm rãi đứng lên, bóng lưng có chút tiêu điều ra khỏi phòng. Thông qua nhị thúc thần thái, Vương Trường Sinh đã hiểu, nhị thúc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vương Trường Sinh trong lòng có chút cảm khái, thì không nói thêm gì. Tuần Sơn khách 60 chiếc lâu thuyền trong tinh vũ tiến lên, tốc độ không nhanh, nhưng mà thì tuyệt đối không chậm, trên đường đi, không ít trong tinh vũ vượt qua tu sĩ, nhìn thấy 60 chiếc chỉnh chỉnh tề tề lâu thuyền, đều là nhanh chóng né tránh, chỉ sợ bị tìm tới phiền phức. Đặc biệt nhìn thấy lâu thuyền phía trên đón gió phấp phới màu đen huyền kỳ phía trên treo lên một toàn núi lớn, liền biết những thứ này lâu thuyền lai lịch. Tuần Sơn khách, là Tuần Sơn khách đại quân. Bọn hắn lúc này mới xuất thế không lâu, đây là muốn làm gì? Hiện tại canh thiên cảnh bên ấy thân nhau, lẽ nào muốn đi trợ giúp Thượng Dương nhất mạch? Rất có thể. Làm nghe Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách trong lúc đó quan hệ không tệ, hiện tại Thượng Dương nhất mạch liên tục bại lui, hẳn là mời Tuần Sơn khách tiến đến trợ quyền. Chỉ là, Thượng Dương nhất mạch hơn 100 vạn tu sĩ đều bị Phật quốc bức lui rồi, Tuần Sơn khách điểm ấy tu sĩ quá khứ thì không làm gì được Phật quốc. Dù sao không liên quan gì đến chúng ta, canh thiên cảnh đều trở thành vô thượng đại giáo chiến trường rồi, chúng ta những thứ này phổ thông tu sĩ hay là rời xa đi. Thượng Dương nhất mạch tốc độ rất nhanh, hiện tại đã giao thủ, chẳng qua Phật quốc thực lực quả thực cường đại, chẳng qua xuất động mấy cái chùa miếu, liền đem Thượng Dương nhất mạch đánh lui. Chương 2339, đối phó Phật quốc. Chương 2339, đối phó Phật quốc. Hiện trên Thượng Dương nhất mạch 100 vạn tu sĩ, cũng trú ngoại canh thiên cảnh bên ngoài, cùng Phật quốc đối lập, rốt cục có phải sẽ còn tiếp tục đại chiến, ai cũng không biết. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, quan trọng nhất là canh thiên cảnh trung quanh đã trở thành vô thượng đại giáo chiến trường, cho dù là tôn giả cảnh giới tu sĩ bị cuốn vào trong đó thì có khả năng bỏ mình. Do đó, cách càng xa càng tốt, cũng chỉ có Tuần Sơn khách kiểu này mới biết nghị hướng canh thiên cảnh vị trí tới gần. Theo Tuần Sơn khách đến canh thiên cảnh khoảng cách không gần, dòng dã dùng gần nửa tháng thời gian, canh thiên cảnh thấy ở xa xa. Tuần Sơn khách 60 chiếc lâu thuyền đến, tự nhiên khiến cho canh tiên cảnh chung quanh tu sĩ chú ý, làm mọi người phát hiện lâu thuyền là Tuần Sơn khách điều động mà đến, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chủ yếu là tại ở gần canh tiên cảnh sau đó, Vương Trường Sinh thì phân phó, tất cả tu sĩ cũng ẩn tàng trong lâu thuyền, mở ra lâu thuyền trận pháp, để người nhìn không ra hư thực. Dựa theo một chiếc lâu thuyền chứa 10 vạn tu sĩ đến xem, này 60 chiếc lâu thuyền, chẳng phải là có 600 vạn tu sĩ đến rút. Cho dù là tới trước nên tiếp Lý Phúc Sinh, cũng là bị lớn như vậy chiến trận dọa sợ. Lão Vương, ngươi này mang theo mấy trăm vạn binh lực đến, thật là trợ lực lớn nhất. Lý Phúc Sinh nói thẳng. Lần này cùng Phật Quốc giao thủ, Thượng Dương Nhất Mạch mặc dù không phải Lý Phúc Sinh chủ sự, nhưng mà Lý Phúc Sinh thì đang phụ trách quan trọng điều hành sự việc. Lần này dẫn đội là đại trưởng lão Lý Trạch Phong, khẳng định phải chăm sóc Lý Phúc Sinh một phen, mặc kệ đại chiến kết quả cuối cùng là cái gì, khẳng định có thể là Lý Phúc Sinh soạn soạt lý lịch. Nào có mấy trăm vạn. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, mỗi chiếc lâu thuyền phía trên có một vạn tu sĩ, cộng lại cũng liền 60 vạn tu sĩ. Vương Trường Sinh đã hiểu Lý Phúc Sinh nhìn thấy lâu thuyền số lượng, hiểu lầm rồi chính mình mang tới tu sĩ số lượng. 60 vạn. Lý Phúc Sinh lập tức chính là sử sốt. Nguyên bản tại canh thiên cảnh trên chiến trường, Thượng Dương Nhất Mạch cũng có chút bại lui, nhìn thấy Vương Trường Sinh đem lại mấy trăm vạn tu sĩ, còn cảm thấy lần này năng lực thành sự, ai mà biết được Vương Trường Sinh lại chỉ đem đến rồi 60 vạn. 60 vạn năng làm cái gì? Ngoại giới tu sĩ chỉ biết là Thượng Dương Nhất Mạch điều động rồi hơn trăm vạn tu sĩ đại quân, thật tình không biết Thượng Dương Nhất Mạch đến rồi gần 200 vạn tu sĩ, dù là như thế, vẫn như cũng bị Phật Quốc đánh cho liên tục bại lui. Thậm chí, Thượng Dương Nhất Mạch cho đến nay, ngay cả canh thiên cảnh đều không có đặt chân một bước, luôn luôn bị Phật Quốc ngăn cản ngoài canh thiên cảnh tình vũ bên trong. Hiện tại Thượng Dương Nhất Mạch đã tổn thất gần 30 vạn tu sĩ. Tuần Sơn khách này 60 vạn đại quân đến, nhìn như có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt, nhưng mà đối với chiến trường cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Vẫn còn chê ít. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc hỏi, lão Lý, các ngươi đầu nhập lực lượng, đều là cái gì cấp độ? Gần 200 vạn tu sĩ, đại tôn 1 vạn, tôn giả 10 vạn, thiếu tôn 20 vạn, còn lại tu sĩ đều là thiếu tôn cảnh giới phía dưới tu vi. Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng là trầm mặc, nói thật, Thượng Dương Nhất Mạch nhìn lên tới đầu nhập lực lượng lớn, nhưng mà cùng Tuần Sơn khách so ra, vẫn có một ít chênh lệch. Vì Thượng Dương Nhất Mạch đầu nhập lực lượng, đại bộ phận đều là thiếu tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ, tại đây chủng vô thượng đại giáo bên trong chiến trường, quả thực không có tác dụng quá lớn. Lão Lý, mặc dù ta chỉ dẫn theo 60 vạn tu sĩ đến. Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, nhưng mà ta mang tới Tuần Sơn khách tu sĩ, đại tôn 1 vạn, tôn giả 20 vạn, thiếu tôn gần 40 vạn. Về phần thiếu tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ thì là một đều không có. Nhắc tới Tuần Sơn khách mang tới lực lượng, Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng kiêu ngạo không nói cái khác, cố lực lượng này tuyệt đối so với Thượng Dương Nhất Mạch đầu nhập lực lượng cường đại hơn nhiều. Lý Phúc Sinh cũng là trầm mặc một phen, giơ lên ngón tay cái, học mập mạp giọng điệu nói ra, "Ngưu bức." Đối với Vương Trường Sinh nói ra được mấy câu nói đó, vô cùng đơn giản giới thiệu một chút 60 vạn tu sĩ thực lực, Lý Phúc Sinh khoảng cân nhắc một chút, đừng nhìn Thượng Dương Nhất Mạch xuất động gần 200 vạn tu sĩ, nhưng mà Tuần Sơn khách xuất động đại quân, thực lực ít nhất là Thượng Dương Nhất Mạch 3 đến 5 lần. "Lão Vương, ngươi này là đại thủ ta." Lý Phúc Sinh mở miệng nói. Lý Phúc Sinh cũng là có chút hâm mộ Vương Trường Sinh. Tại Thượng Dương Nhất Mạch bên trong, Lý Phúc Sinh địa vị không thấp, nhưng mà điều động đại quân loại đại sự này, Lý Phúc Sinh cũng không làm chủ được, lần này cũng là Lý Trạch Phong xuất lĩnh. Mà Vương Trường Sinh đâu? Trực tiếp bắt đầu điều động đại quân, đồng thời nhâm do Vương Trường Sinh khống chế, trong nháy mắt có thể nhìn ra chênh lệch. Đồng dạng là thiếu chủ, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Còn tốt, miễn cưỡng không có trở ngại. Vương Trường Sinh cũng là giống như cười mà không phải cười nói. Dùng mập mạp mà nói, Vương Trường Sinh nói lời như vậy, khoảng thì có trang bê hiểm nghi, ngại hà Lý Phúc Sinh hoàn toàn không cách nào phản bác. Đúng lúc này, tại Lý Phúc Sinh dẫn dắt phía dưới, Tuần Sơn khách lâu thuyền trực tiếp vào trong phong tỏa khu vực trong. Gặp qua Lý tiền bối. Vương Trường Sinh đối Lý Trạch Phong chắp tay thi lễ. Quan hệ cá nhân lúc, có thể gọi đại trưởng lão, điều này chính thức trường hợp, Vương Trường Sinh thân phận là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ. Ừm. Lý Trạch Phong gật đầu, trước đây không lâu nhận được Lý Phúc Sinh bẩm báo, đối với Vương Trường Sinh đến cũng không ngoài ý muốn. Đồng thời, lâu thuyền bước vào khu phong tỏa sau đó, trận pháp mở ra, Lý Trạch Phong một chút có thể nhìn ra Tuần Sơn khách đầu nhập lực lượng. Lý tiền bối, hiện tại là tình huống thế nào? Vương Trường Sinh lập tức hỏi. Tất cả Thượng Dương Nhất Mạch tu sĩ cũng co vào đến rồi khu phong tỏa trong, không hề có khai chiến dự định. Phật Quốc đầu nhập lực lượng rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Lý Trạch Phong mở miệng nói, hào phóng thừa nhận Thượng Dương Nhất Mạch mang đến lực lượng, không phải đối thủ của Phật Quốc. Thượng Dương Nhất Mạch đương nhiên không chỉ chút thực lực ấy, chỉ là Thượng Dương Nhất Mạch có không ít địch nhân, không ít chốt đều cần lực lượng trấn thủ, hiện tại điều ra tới lực lượng là tại không ảnh hưởng Thượng Dương Nhất Mạch vận chuyển bình thường tình huống phía dưới. Tiếp xuống tính toán gì? Vương Trường Sinh hỏi. Mặc kệ quan hệ làm sao, trên chiến trường mang theo này 60 vạn tu sĩ ra tới thì nhất định phải đối bọn họ phụ trách. Tất nhiên, Vương Trường Sinh cũng không có chỉ huy qua kiểu này cỡ lớn chiến tranh, hiện tại là tìm Lý Trạch Phong tìm hiểu một chút tình huống, thật sự trên chiến trường điều binh khiển tướng hay là Đông Tôn đám người. Rốt cuộc, Đông Tôn đám người chẳng những thực lực cường đại, đang chỉ huy kiểu này cỡ lớn chiến tranh phía trên, khẳng định đây Vương Trường Sinh kinh nghiệm phong phú. Ta đã mời một ít vô thượng đại giáo. Lý Trạch Phong nói thẳng, có chút vô thượng đại giáo cấp ra hồi phục, sẽ đến trợ quyền, trước chờ một chút. Thượng Dương Nhất Mạch truyền thừa nhiều năm như vậy, bởi vì tính nết nguyên nhân, dựng nên địch nhân không ít, nhưng mà giao hảo vô thượng đại giáo cũng có một chút. Do đó, Thượng Dương Nhất Mạch tại bại lui sau đó, thì liên hệ một chút vô thượng đại giáo, có chút vô thượng đại giáo cấp ra hồi phục, vui lòng tới trước giúp đỡ. Tất nhiên, những kia vô thượng đại giáo vui lòng trợ quyền, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đối phó Phật quốc. Chương 2340, không thể thêm phiền. Chương 2340, không thể thêm phiền. Phật quốc những năm này luôn luôn mịt mờ phát triển, cho tới hôm nay tình trạng này, có được nhất giới chi địa, thực lực rốt cục đạt đến trình độ nào, mọi người chỉ có một mơ hồ suy đoán, đối với Phật quốc cụ thể thực lực, một chút cũng không hiểu rõ. Nhất làm cho vô thượng đại giáo kiêng kỵ, chính là không biết Chu Thiên Cung đâu. Vương Trường Sinh hỏi, Chu Thiên Cung cùng Phật quốc trong song phong giới liên thủ bại lui sau đó, hiện tại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào sao? Không có. Lý Trạch Phong nói thẳng, tại canh tiên cảnh trên chiến trường, Chu Thiên Cung không hề có ra tay, hiện tại cũng không biết Chu Thiên Cung đến cùng là cái gì thái độ. Bất quá, lão phu cho rằng Chu Thiên Cung tuyệt đối không dám trắng trận cùng Phật quốc liên thủ. Lý Trạch Phong nói như vậy, cũng là có chính mình căn cứ, tất cả cửu thiên giới vực, chỉ cần xuất thế vô thượng đại giáo, cũng đúng Phật quốc rất kiến kỵ, Chu Thiên Cung nếu thật là dám trắng trận cùng Phật quốc liên thủ, vậy sau này Chu Thiên Cung tại cửu thiên giới vực khẳng định nửa bước khó đi. Hiểu rõ một chút khoảng tình huống sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp đối Đông Tôn nói ra, Đông Tôn tiền bối cùng Lý tiền bối bàn bạc một phen, có bất kỳ quyết định gì đến lúc đó thông báo ta một tiếng. Nói xong, Vương Trường Sinh trực tiếp quay người cùng Lý Phúc Sinh rời đi, còn lại Đông Tôn đám người cùng Thượng Dương nhất mạch bàn bạc. Vương Trường Sinh không hiểu chiến tranh, cũng vô pháp làm xuống hợp lý quyết định, chỉ có thể giao cho Đông Tôn đám người. Quan trọng nhất là quan hệ của song phương bày ở nơi này, nếu là Thượng Dương nhất mạch đưa ra cái gì quá đáng kế hoạch tác chiến, Vương Trường Sinh cũng không biết làm như thế nào đi bỏ lấy. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp tới làm, chuyện này giao cho Đông Tôn đám người là hợp lý nhất. Về phần Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh, hai người đều không có khống chế đại quân ý nghĩa, đối với hai người mà nói, lần này đúng Phật quốc chiến dịch, quan trọng nhất chính là nghĩ cách cứu viện của mình, sau đó liền học tập kinh nghiệm. Vực này vô thượng đại giáo giao phòng, hai người là lần đầu tiên nhìn thấy, một hồi chiến dịch tiếp theo, khẳng định có thể tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Lão Vương, ngươi đang tuần sơn khách hôn đến thật sự không tệ à, như thế lực lượng khổng lồ đều bị ngươi mang ra ngoài. Lý Phúc Sinh mở miệng nói. Kiến thức rồi Thượng Dương nhất mạch điều binh khiển tướng, mới biết càng rõ ràng hơn Vương Trường Sinh đem lại cỗ này lực lượng khổng lồ đại biểu cho cái gì. Không dễ dàng a. Vương Trường Sinh cảm thán nói. Không hề có giải thích quá nhiều, vì Vương Trường Sinh trong lòng rất hiểu rõ, nếu không phải là bởi vì nhị thuốc sự việc, tuần sơn khách là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Đầy đủ được rồi. Lý Phúc Sinh nói thẳng, năm đó chúng ta 5 người từ dưới 3 ngày cùng tiến lên đến, hiện tại Liễu Diệp cùng bản tử không biết tung tích, còn lại 3 người chúng ta, thì ngươi cảnh tượng lớn nhất. Vương Trường Sinh lắc đầu, không có làm nhiều giải thích, vì thuộc về Vương Trường Sinh lực lượng của mình, căn bản cũng không có cơ hội biểu diễn ra, đợi đến trung thiên cảnh mở lại, đến lúc đó chính mình nắm trong tay lực lượng, tuyệt đối có thể cho cựu thiên giới vực vô thượng đại giáo một niềm vui lớn bất ngờ. Gần hàng trăm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đồng thời còn có vu chân nghiêm loại đó tồn tại hết sức mạnh mẽ, cố lực lượng kia tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì vô thượng đại giáo kém, cho dù là đối đầu Phật quốc cũng không thua kém bao nhiêu. Đúng rồi, Cổ Minh hiện tại là tình huống thế nào, rõ nghe rõ ràng sao? Vương Trường Sinh hỏi. Tại Đại Trí Tự. Lý Phúc Sinh lập tức nói, Cổ Minh chính là bị Đại Trí Tự chốt kiếp, chẳng qua xuất thủ cũng không phải Trí Diệp Phật Tổ. Hiện tại Phật quốc có nhiều cái chùa miếu ra tay, xem bộ dáng là không thể nào thả Cổ Minh. Vương Trường Sinh chau mày nói, vậy liền khá là phiền toái. Thượng Dương nhất mạch mở ra cuộc chiến tranh này nguyên nhân là bởi vì bị Phật quốc cho đánh mặt rồi, mà Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh mục đích lớn nhất chính là cứu trở về của mình. Chờ một chút xem đi, chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lý Phúc Sinh nói ra, đại trưởng lão đã mời cái khác vô thượng đại giáo đến đây, Thượng Dương nhất mạch thì tại điều động cái khác đại quân đến, dù thế nào, chuyện lần này khẳng định phải nhấc lên một hồi đại chiến. Thượng Dương nhất mạch đến sau đó, cùng Phật quốc giao thủ một phen, trực tiếp bại lui, ngay cả canh thiên cảnh giới vực đều không có đạp lên, đối với Thượng Dương nhất mạch mà nói, cũng là một chuyện mất mặt. Do đó, Thượng Dương nhất mạch là quyết tâm muốn đối phó Phật quốc rồi, cho dù là không có Tuần Sơn khách giúp đỡ, Thượng Dương nhất mạch cũng sẽ điều động lực lượng khác. Thậm chí, vì thế lấy ra Thượng Dương nhất mạch một bộ phận để bẩn, thì sẽ không tiếc. Một phen sau khi trao đổi, Vương Trường Sinh thì càng thêm tìm hiểu tình huống, hiểu rõ tình cảnh hiện tại, không khỏi cũng là có chút là Cổ Minh lo lắng. Giao lưu hoàn tất sau đó, hai người cũng riêng phần mình về tới chính mình sở tại lâu thuyền trong. Đông Tôn đám người cũng không trở về đến, mà là tiếp tục đợi tại Lý Trạch Phong bên ấy bàn bạc, tất nhiên tiến công Phật quốc, khẳng định muốn điểm một chủ thứ, điểm ấy ngược lại là không thể nghi ngờ. Khẳng định là Thượng Dương nhất mạch chủ công, bởi vì việc này là Thượng Dương nhất mạch chủ đạo. Bàn bạc hoàn tất sau đó, Đông Tôn mấy người cũng là về đến lâu thuyền phía trên trấn thủ, Đông Tôn cố ý đến là Vương Trường Sinh báo cáo rồi một phen. Thiếu sơn chủ, cùng Thượng Dương nhất mạch đã bàn bạc hoàn tất, xác suất lớn là mọi người cùng nhau tiến công, đem tất cả lực lượng đều tụ trung một chỗ. Về phần cụ thể chi tiết, phải chờ tới cái khác vô thượng đại giáo cường giả đuổi tới sau đó, mới có thể bàn bạc ra đây. Đông Tôn mở miệng nói. Đã hiểu. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Đây đều là Đông Tôn đám người đi bàn bạc, dù sao Vương Trường Sinh cũng không hiểu. Chính mình tác dụng lớn nhất chính là đem Tuần Sơn khách lực lượng cho mang tới, thúc đẩy lần này liên hợp. Thiếu sơn chủ, có chuyện cần cùng ngươi bàn bạc một phen. Đông Tôn mở miệng nói, lộ ra thần sắc chần chờ. Tiền bối mời nói. Vương Trường Sinh nói. Đông Tôn gật đầu, mở miệng nói, lần này đại chiến mở ra, cùng lúc trước tại Song Phong giới tình huống hoàn toàn không giống, Phật quốc cũng không phải trung gia loại đó thế lực, đối với chúng ta Tuần Sơn khách không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Do đó, một khi đại chiến mở ra, còn xin thiếu sơn chủ tại chiếc lâu thuyền này trong. Chiếc lâu thuyền này trải qua trận pháp gia trì, cho dù là đối mặt bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cường công, cũng có thể kiên trì một nén hương thời gian. Nói xong, Đông Tôn thì nhìn Vương Trường Sinh, việc quan hệ Vương Trường Sinh an toàn, tuyệt đối không được khinh thường. Lần này Tuần Sơn khách xuất trình, cho dù là không thể tiến công, cũng không thể để Vương Trường Sinh xuất hiện bất kỳ bất ngờ, đây là Tuần Sơn khách chư vị lão tổ nhất trí nhận định sự việc. "Tốt, ta hiểu rồi." Vương Trường Sinh gật gật đầu nói. Vương Trường Sinh tất nhiên đã hiểu Đông Tôn ý nghĩa, tiểu này đại chiến, Phật Quốc sẽ không kiêng kỵ Tuần Sơn khách, thậm chí còn có thể có lòng đối phó Vương Trường Sinh loại tu sĩ này, một khi cầm đến Vương Trường Sinh, Tuần Sơn khách cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Do đó, tại đại chiến mở ra sau đó, Vương Trường Sinh chuyện trọng yếu nhất chính là bảo hộ an toàn của mình, cho dù là không thể kiến công, cũng không thể thêm phiền. Dù sao nhiều cường giả như vậy hội tụ ở chỗ này, nhiều Vương Trường Sinh một không nhiều, thiếu Vương Trường Sinh một thì không ít. Chương 2341, Kết Minh. Chương 2341, Kết Minh. Theo Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch chờ đợi, không ít thế lực tu sĩ cũng đang đổ tới. Trong đó có một ít nhị lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực, về phần Vô Thượng đại giáo thì là đến rồi 6 7. Khôi Tiên lâu thì hách nhưng xuất hiện, nhường Vương Trường Sinh ngoại ý muốn là, Thượng Dương nhất mạch dạng này thế lực lại cùng Khôi Tiên lâu giao hảo. Làm Vương Trường Sinh tìm hiểu một phen sau đó mới biết được, Khôi Tiên lâu cùng Thượng Dương nhất mạch quan hệ thật là không tệ, là bởi vì Khôi Tiên lâu có một vị lão tổ, cùng Lý Trạch Phong quan hệ tâm đầu ý hợp, thậm chí tại Lý Phúc Sinh trong miệng, biểu đạt ý nghĩa hay là loại đó quan hệ mờ mờ. Làm Vương Trường Sinh nghe lúc nói chuyện này, cũng là kinh ngạc được trong mắt cũng kém một chút đến rồi. Lý Trạch Phong lớn đến bao nhiêu? Dù sao tuổi tác rất lớn, tại Kim Đan đại đạo thời đại này mở ra lúc, Lý Trạch Phong cũng đã là rất cường đại tu sĩ, luôn luôn sống đến hôm nay, mà Khôi Tiên lâu vị lão tổ kia thì không phải vậy, nghe nói cũng bất quá mấy vạn tuổi tác. Tại tu luyện giới, tuổi tác không là vấn đề. Lý Phúc Sinh giống như cười mà không phải cười nói. Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu đại trưởng lão như bức. Lần này, đến rồi không ít vô thượng đại giáo, nhất lưu thế lực thì càng nhiều. Lý Phúc Sinh nói ra, tiểu này quy mô đại chiến, tại Cửu Thiên giới vực Kim Đan đại đạo thời đại, tuyệt đối là đầu lệ. Ngay cả chiến tranh cổ lộ, lần này đều không có kết cục ngăn cản, bởi vì bọn họ hiểu rõ ngăn không được. Còn có Hoàng Tuyển cổ đạo thế lực này, cũng là ở ngoại vi quan sát, dù sao tất cả Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo ánh mắt cũng hội tụ đến rồi nơi này. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, chiến tranh cổ lộ sở dĩ không có ngăn cản, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì bọn hắn cũng muốn biết Phật Quốc thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Phật Quốc chiếm cứ tất cả canh tiến cảnh, yên lặng phát triển nhiều năm như vậy, thực lực bây giờ hoàn toàn chính là một điều bí ẩn, cho dù là có vô thượng đại giáo điều động thám tử tiến về thì không có một chút tác dụng nào. Vì Phật Quốc tu sĩ, tu luyện thuật pháp đều là Phật pháp, rất dễ dàng bại lộ, cho dù là không có bại lộ cường giả, dùng không mất bao nhiêu thời gian, cũng sẽ bị Phật Quốc Phật pháp chô độ hóa. Nói cách khác, điều động đến Phật Quốc thám tử, hoàn toàn chính là vì Phật Quốc chuyển vận nhân tài, thậm chí còn có thể bại lộ mục đích của mình. Những năm này không ít vô thượng đại giáo thua thiệt qua sau đó, thì không còn có làm ra dò hỏi Phật Quốc tình báo sự việc, thật sự là quá khó khăn. Thỉnh thoảng cùng Lý Phúc Sinh ở giữa giao lưu, nhường Vương Trường Sinh hiểu rõ rồi càng nhiều tình huống hiện tại. Thung thung. Vương Trường Sinh cửa phòng bị gõ. Mở cửa phòng, một vị Tuần Sơn khách đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đứng ở ngoài cửa, đây là phụ trách Vương Trường Sinh an toàn trong đó một vị cường giả. "Chuyện gì?" Vương Trường Sinh hỏi. "Thiếu sân chủ, có người tới chơi." Đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ mở miệng nói. "Ai?" Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. "Thiên Kiếm Sơn, Kiếm Minh Phàm." Đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả nói. "Ồ." Vương Trường Sinh thần sắc hoài nghi, "Kiếm Minh Phàm, hắn tới làm gì?" Vương Trường Sinh cũng là trong lòng hoài nghi, theo Vương Trường Sinh biết, lần này tiến công Phật Quốc sự việc, Thiên Kiếm Sơn không hề có tham dự, mà là lựa chọn ở ngoại vi quan sát, dự định nhường Thượng Dương nhất mạch tìm một chút Phật Quốc sâu cạn, đã như vậy, Kiếm Bình Phàm tới làm gì? "Cho mời." Vương Trường Sinh nói thẳng. Nếu là ở tầm thường lúc, Kiếm Bình Phàm tới bái phòng Vương Trường Sinh, căn bản cũng không cần thông báo, mọi người đều biết Kiếm Bình Phàm cùng Vương Trường Sinh quan hệ không tệ, lại hà tình huống bây giờ là thủ, đừng nói Kiếm Bình Phàm rồi, cho dù là Lý Phúc Sinh đến, cũng là cần thông báo mới có thể bước vào Vương Trường Sinh chỗ lâu thuyền. Không lâu sau đó, Kiếm Bình Phàm thân ảnh thì xuất hiện trên lâu thuyền, Vương Trường Sinh cũng là đứng ở bồng tàu phía trên nên đón. "Vương đạo hữu, bây giờ muốn thấy ngươi một mặt, có thể thật không dễ dàng a." Kiếm Bình Phàm chắp tay nói. Vương Trường Sinh cười khổ nói ra, "Kiếm đạo bạn chớ trách. Thật sự là hiện tại ở vào thời kỳ phi thường, cẩn thận một chút tóm lại là không có sai." Kiếm Bình Phàm cũng là cười lấy nói ra, "Có thể lý giải. Lời nói mới rồi, chẳng qua là trêu chọc thôi, vì Thiên Kiếm Sơn nếu xảy ra chuyện như vậy, Kiếm Bình Phàm khẳng định cũng sẽ nhận đãi ngộ như vậy. Kiếm đạo bạn, các ngươi Thiên Kiếm Sơn lần này là lựa chọn sống chết mặc bay a?" Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, "Ngươi dạng này tùy tiện xuất hiện tại khu phong tỏa trong, khẳng định sẽ bị Phật Quốc phát hiện. Ngươi sẽ không sợ Phật Quốc hiểu lầm?" Kiếm Bình Phàm cười một cái nói, "Sợ cái gì? Dù sao tất cả Cửu Tiên giới vực rất nhiều vô thượng đại giáo, cũng cùng Phật Quốc quan hệ không tốt lắm, chúng ta Thiên Kiếm Sơn cũng là như thế." Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, sau đó nói, "Đã như vậy, kia mọi người cùng nhau liên thủ, đối phó Phật Quốc, thế nào?" "Được." Kiếm Bình Phàm lập tức trả lời nói. "Vương Trường Sinh." Nguyên bản Vương Trường Sinh cũng liền thuận miệng nói, nhưng mà sao cũng không ngờ rằng, Kiếm Bình Phàm lại sau đó đáp ứng. Mấu chốt nhất là, xem Kiếm Bình thường đáp ứng dáng vẻ, không giống như là đang nói đùa. "Kiếm đạo bạn, ngươi nói thế nhưng thật?" Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Kiếm Bình Phàm cứ như vậy đáp ứng, quả thực nhường Vương Trường Sinh có chút ngộng, không biết Kiếm Bình Phàm rốt cuộc là ý gì. Tất nhiên, hiện tại kiểu này cái tình huống phía dưới, Thượng Dương nhất mạch mặc dù mời 6 7 vô thượng đại giáo trợ quyền, còn có không ít nhất lưu thế lực gia nhập trong đó, nhưng nếu là Thiên Kiếm Sơn vui lòng gia nhập vào, tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Thời đại này, Thiên Kiếm Sơn phát triển tốc độ, cũng chỉ có Chu Thiên Cung có thể so sánh dựa theo tốc độ như vậy phát triển tiếp, Thiên Kiếm Sơn tuyệt đối sẽ ở thời đại này, biến thành cựu thiên giới vực cường đại nhất, vô thượng đại giáo một trong. Tự nhiên là thật. Kiếm Bình Phàm nói. Hai người tại lâu thuyền bong tàu phía trên đứng đối mặt nhau, đều là thần sắc không hiểu nhìn đối phương, lẫn nhau cũng đang suy đoán tâm tư của đối phương. Kiếm đạo bạn, ngươi nói thẳng đi. Một phen sau khi trầm mặc, Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, Thiên Kiếm Sơn tất nhiên lựa chọn sống chết mặc bay, hiện tại lại lựa chọn ra tay, khẳng định là có nguyên nhân a. Ừm. Kiếm Bình Phàm gật gật đầu nói, tự nhiên là có điều kiện. Vương đạo hữu, hiện tại Thiên Kiếm Sơn điều tập 50 vạn đại quân, thì ngoài canh tiến cảnh, tùy thời đều có thể khởi hành tới trước. Về phần Thiên Kiếm Sơn xuất thủ điều kiện, kỳ thực rất đơn giản, đó chính là Tuần Sơn khách đáp ứng cùng Thiên Kiếm Sơn kết làm đồng minh. Nói xong, Kiếm Bình Phàm thì nhìn Vương Trường Sinh. Về phần Vương Trường Sinh, đang nghe Kiếm Bình Phàm sau đó, thần sắc càng thêm nghi ngờ, Kiếm đạo bạn, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lần này ra tay với Phật Quốc, chủ đạo là Thượng Dương nhất mạch, ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì, cũng là tìm Thượng Dương nhất mạch mới đúng a, quan chúng ta Tuần Sơn khách chuyện gì? Tuần Sơn khách cũng là đến giúp đỡ Thượng Dương nhất mạch, mặc dù có cổ minh nhân tố ở bên trong, nhưng mà là chủ di chuyển vẫn như cũng là Thượng Dương nhất mạch. Theo lý mà nói, mặc kệ Thiên Kiếm Sơn có điều kiện gì, nên đi cùng Thượng Dương nhất mạch đảm mới đúng. Chương 2342, từ chối kết minh. Chương 2342, từ chối kết minh. Kiếm Bình Phàm nghe được Vương Trường Sinh sau đó, lắc đầu nói ra, Vương đạo hữu, kỳ thực ngươi ta đều tin tưởng, lần này chiến tranh rốt cục là bởi vì gì mà lên, hiện tại song phong giới chuyện đã xảy ra, đã không phải là bí mật gì. Thượng Dương nhất mạch mặc dù là chủ đạo, nhưng mà ngươi mục đích vẫn như cũng là ngươi vị bằng hữu kia. Kiếm Bình Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, về phần cùng Thượng Dương nhất mạch kết minh. Vương đạo hữu, không sợ nói thật cho ngươi biết, tất cả cựu thiên giới vực, chỉ cần không phải có trực tiếp lợi ích quan hệ vô thượng đại giáo, rằng có lá gan cùng Thượng Dương nhất mạch kết minh vô thượng đại giáo, thật không nhiều. Là cái này Thượng Dương nhất mạch tính tình không làm vui nguyên nhân rồi, luận tới tội nhân phương diện này, tất cả cựu thiên giới vực, Thượng Dương nhất mạch nhận thứ hai, không có ai dám nhận đệ nhất. Nếu thật là cùng Thượng Dương nhất mạch kết minh, đích thật là nhiều một cường đại đồng minh, nhưng mà cũng nhiều rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tỷ như nói lần này, Thượng Dương nhất mạch vì trong đó một vị tộc nhân bị cấp giết, trực tiếp điểm binh đại quân ác cảnh, cùng Phật quốc đối lập, hiện tại Thượng Dương nhất mạch cũng là chết trận gần 10 vạn tu sĩ, nó mục đích vẹn vẹn là vì một bộ mặt. Là cái này Thiên Kiếm Sơn muốn cùng Tuần Sơn khách kết minh lý do. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Kiếm Bình Phàm gật đầu, Tuần Sơn khách thực lực cường đại, truyền thừa đã lâu, chúng ta Thiên Kiếm Sơn thực lực cũng không yếu, ở thời đại này phát triển tốc độ cũng là đứng hàng đầu, chúng ta nếu là kết minh, đó chính là cường cường liên thủ. Nghe được Kiếm Bình Phàm lời nói, Vương Trường Sinh lộ ra vẻ suy tư. Quả thực, nếu là Thiên Kiếm Sơn cùng Tuần Sơn khách kết minh, vậy liền thật là cường cường liên thủ. Chẳng qua, Vương Trường Sinh một phen suy nghĩ sau đó, trực tiếp mở miệng nói, ngại quá rồi, Kiếm đạo bạn, kết minh chuyện lớn như vậy, không phải ta một thiếu sơn chủ có thể làm chủ. Chuyện này, đối đãi ta báo cáo sơn chủ sau đó, còn cần Tuần Sơn khách nhiều vị lao tổ đồng ý, mới có thể làm ra quyết định. Vô thượng đại giáo ở giữa gia nhập liên minh, còn không phải thế sao, ngoài miệng nói một câu đơn giản như vậy, quá trình là rất rườm rà. Vương Trường Sinh nói ra từ chối chi tử, trong đó ý nghĩa cũng là rất rõ ràng. Tin tưởng Kiếm Bình Phàm cũng có thể nghe hiểu chính mình ý tứ. Từ chối tương đương từ chối. Sở dĩ từ chối được như thế dứt khoát, là bởi vì Tuần Sơn khách căn bản liền sẽ không cùng bất luận cái gì vô thượng đại giáo liên hợp, đây là Tuần Sơn khách quy củ, chẳng qua cái quy củ này chỉ có Tuần Sơn khách lao tổ hiểu rõ, hiện tại lại nhiều Vương Trường Sinh cái này thiếu sơn chủ biết được nguyên nhân. Vương đạo hữu, theo ta được biết, chuyện như vậy, ngươi hẳn là có thể làm chủ đi. Kiếm Bình Phàm mở miệng nói. Trước khi tới, Kiếm Bình Phàm liền đem việc này hỏi thăm rõ ràng, bằng không, Kiếm Bình Phàm cũng sẽ không chạy chuyến này rồi. Kiếm đạo bạn, ta bất quá chỉ là một thiếu sơn chủ, chuyện này thật không phải là ta có thể làm chủ. Vương Trường Sinh mở miệng lần nữa nói. Cho dù là Tuần Sơn khách không có quy củ như vậy, Vương Trường Sinh thì sẽ không đồng ý chuyện này. Kiếm Bình Phàm vừa nói ra khỏi miệng lúc, Tuần Sơn khách chắc chắn sẽ không kết minh, nhưng mà có thể đề cử Thiên Kiếm Sơn cùng Thượng Dương nhất mạch kết minh, đồng dạng có thể tăng cường lần này liên quân lực lượng. Thế nhưng, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện chuyện này không thích hợp a. Thiên Kiếm Sơn vì sao muốn tham dự? Chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Phật Quốc. Nhiều năm như vậy, Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo đối với Phật quốc hiểu quá ít rồi, hiện tại có Thượng Dương nhất mạch dẫn đầu, tuyệt đối là thích hợp nhất thử cơ hội, cho dù là Phật quốc tương đại, tại rất nhiều vô thượng đại giáo liên thủ phía dưới, khẳng định cũng có thể ngăn cản. Nếu liên hợp vô thượng đại giáo đủ nhiều, thậm chí có thể cho Phật quốc trọng thương. Cuộc mua bán này, tuyệt đối không lỗ. Thượng Dương nhất mạch mời tới trước trợ quyền vô thượng đại giáo, sở dĩ đáp ứng, chỉ sợ cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Thiên Kiếm Sơn nhìn thấy tình huống có chút không đúng, cũng là dự định kết cục rồi, sở dĩ cùng Vương Trường Sinh đàm kết minh, hẳn là nhân tiện sự việc, càng là hơn là Thiên Kiếm Sơn kết cục tìm một lý do. Bằng không, tại Thượng Dương nhất mạch không có mời tình huống phía dưới, Thiên Kiếm Sơn vì thân phận gì cùng lấy cớ kết cục, cũng là một đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Xem thấu những thứ này sau đó, Vương Trường Sinh nhìn Kiếm Bình Phàm, thần sắc ngày càng bình tĩnh, tất nhiên đã nhìn ra tính toán của đối phương, kia Vương Trường Sinh quần nhau lên thì thành thạo điêu lệ rồi. Vương đạo hữu. Kiếm Bình Phàm nhìn thấy Vương Trường Sinh ánh mắt biến hóa, thì đoán được Vương Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, cười khổ nói ra, ngươi hẳn là xem thấu mục đích của ta đi. Vương Trường Sinh không trả lời. Mình đích thật xem thấu một ít, nhưng là có hay không chuẩn xác, cũng không rõ ràng rồi, lúc này chứa âm thầm, tuyệt đối là thích hợp nhất. Như vậy đi. Nhìn thấy Vương Trường Sinh không trả lời, Kiếm Bình Phàm mở miệng lần nữa nói ra, lần này Thiên Kiếm Sơn cùng Tuần Sơn khách kết minh sau đó, chúng ta còn có thể thúc đẩy đan khí đạo cùng Tuần Sơn khách kết minh, Vương đạo hữu ý như thế nào? Cùng Thiên Kiếm Sơn kết minh có thể chỉ là nho nhỏ hấp dẫn, nhưng mà cùng đan khí đạo kết minh, đối với mỗi cái vô thượng đại giáo mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn rồi. Vì một khi cùng đan khí đạo kết minh, thì đại biểu cho rốt cuộc không cần là đan dược và pháp khí phát sầu rồi. Đan khí đạo những kia minh nhân, tại luyện chế đan dược và pháp khí phía trên, tuyệt đối là nhất tuyệt. Mỗi cái vô thượng đại giáo tu sĩ cũng không ít, dù là Tuần Sơn khách không phải vô thượng đại giáo, nhưng mà thực lực có thể so với vô thượng đại giáo, phía dưới cũng là bồi dưỡng nhìn không ít bên ngoài tu sĩ, đối với đan dược tiêu hao, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Khá tốt Tuần Sơn khách không thiếu tu luyện tư nguyên, ngược lại là có thể cùng đan khí đạo giao dịch, một khi có thể cùng đan khí đạo kết minh, tại đan dược phương diện này cũng sẽ đạt được cực lớn làm dịu. Quan trọng nhất là, đan khí đạo luyện chế pháp khí, mặc dù không thể luyện chế đạo khí, nhưng lại năng lực luyện chế chuẩn đạo khí. Cửu Thiên giới vực đạo khí nhìn như không ít, thực chất cũng không nhiều, chuẩn đạo khí mới là Cửu Thiên giới vực chủ lưu. Kiếm đạo bạn, ta đã lặp lại rất nhiều lần rồi. Vương Trường Sinh mở miệng lần nữa nói ra, vô thượng đại giáo kết minh chuyện như vậy, thật không phải là ta có thể làm chủ, ngươi cũng đừng có dò xét rồi. Không có kết quả. Vương Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, đồng thời, ta tin tưởng tại vô thượng đại giáo kết minh trong chuyện này, kiếm đạo bạn khẳng định thì không thể làm chủ. Cho dù là thật muốn kết minh, cũng muốn chúng ta Tuần Sơn khách sơn chủ, cùng các ngươi Thiên Kiếm Sơn kiếm chủ ngồi xuống đàm mới được. Kiếm Bình Phàm nghe được Vương Trường Sinh lời nói, trầm mặc không nói. Vì, Vương Trường Sinh đoán đúng. Thiên Kiếm Sơn đích thật là có cùng Tuần Sơn khách kết minh ý nghĩa, chỉ là còn không biết Tuần Sơn khách bên này ý nghĩ, Kiếm Bình Phàm lần này tới, chính là thăm dò một phen, tất nhiên, cũng là muốn mượn cớ kết cục đối phó Phật Quốc. Hai chuyện này đều là Kiếm Bình Phàm mục đích. Như là Vương Trường Sinh lời nói bình thường, vô thượng đại giáo kết minh, không phải Kiếm Bình Phàm có thể làm chủ. Vương đạo hữu, ngươi thật hoàn toàn như trước đây cơ trí. Kiếm Bình Phàm cười khổ nói, Kiếm đạo bạn, ngươi dạng này đột ngột xuất hiện, thật sự là quá ma quái, ta không thể không như vậy muốn. Vương Trường Sinh nói ra, về phần các ngươi muốn kết cục đối phó Phật Quốc, ta cũng có thể cho các ngươi một lý do, ngươi xem coi thế nào. Về phần kết minh sự tình, chính các ngươi cùng sơn chủ đi đàm, làm sao? Chương 2343, học được rồi. Chương 2343, học được rồi. Kiếm Bình Phàm suy tư một phen Vương Trường Sinh lời nói, tất cả mọi người là người thông minh, đã hiểu đối phương ý tứ là được rồi. Kiếm Bình Phàm tới đây, có hai cái mục đích. Một cái là thăm dò cùng Tuần Sơn khách kết minh sự việc, một cái khác chính là tìm thấy một sư xuất hữu danh ra tay đối phó Phật Quốc cơ hội. Tất nhiên kết minh chuyện này mắc cả rồi, có thể hoàn thành chuyện thứ hai cũng là không tệ. Tốt. Kiếm Bình Phàm gật gật đầu nói, Vương đạo hữu, về phần kết minh sự việc, ngươi trước tiên có thể tự hỏi một chút, nếu là có thể, tùy thời cho ta biết. Vương Trường Sinh gật đầu. Quả thực để ở trong lòng, chẳng qua về phần Thiên Kiếm Sơn cùng Tuần Sơn khách kết minh, đệ trình kết minh khế ước sự việc, khẳng định là không có khả năng đã hiểu Thiên Kiếm Sơn tiện ý là được rồi. Sau đó Vương Trường Sinh trong tay xuất hiện một viên trống không ngọc giản, trong ngọc giản khắc lục rồi một phen nội dung. Kiếm Bình Phàm thì đoán được Vương Trường Sinh muốn làm gì, lập tức nói, "Vương đạo hữu, có thể hay không đem đan khí đạo thì tính ở trong đó?" Đình chỉ khắc lục ngọc giản, nhìn Kiếm Bình Phàm, Vương Trường Sinh cuối cùng vẫn gật đầu. Ngọc giản khắc lục hoàn tất sau đó, trực tiếp phá không mà đi, đúng lúc là Lý Phúc Sinh lâu thuyền vị trí. "Đa tạ." Kiếm Bình Phàm đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ. "Kiếm đạo bạn, các ngươi cứ như vậy xác định có thể cầm xuống Phật Quốc?" Vương Trường Sinh không hiểu hỏi. "Không xác định." Kiếm Bình Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, Phật Quốc cần nấp thời gian quá dài, mỗi cái vô thượng đại giáo chỉ ít có vài vạn năm thời gian, không có đạt được về Phật Quốc tình báo. Do đó, đây là một cơ hội, mọi người trong lòng cũng nắm chắc. Nói xong, Kiếm Bình Phàm lại là cùng Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm rồi một phen, trực tiếp cáo tử. Từ đầu tới cuối, hai người tất cả bàn bạc cũng trên bong thuyền hoàn thành, ngay cả lâu thuyền căn phòng đều không có bước vào. Nhìn Kiếm Bình Phàm bóng lưng rời đi, Vương Trường Sinh cũng là trong lòng yếu ớt thở dài, những thứ này vô thượng đại giáo, không có một cái nào là đơn giản. Nguyên bản thượng dương nhất mạch xuất binh lúc, không ít vô thượng đại giáo cũng lựa chọn sống chết mặc bay, không có bất kỳ cái gì giúp đỡ ý nghĩa. Thế nhưng, tại thượng dương nhất mạch bại lui sau đó, những thứ này vô thượng đại giáo lại ngồi không yên, từ phía trên Kiếm Sơn biểu hiện cũng có thể thấy được tới. Thiên Kiếm Sơn cùng mình có chút quan hệ, cho nên trực tiếp tìm đến mình, cái khác vô thượng đại giáo hoặc nhiều hoặc ít thì có cái khác quan hệ, khẳng định sẽ tìm lấy cơ kết cục đối phó Phật Quốc. Những thứ này vô thượng đại giáo vì sao làm như vậy? Kỳ thực rất đơn giản, cũng nghĩ tìm một chút Phật Quốc đấy. Phật Quốc khống chế canh thiên cảnh vài vạn năm thời gian, có thể phát triển đến mức nào, cũng chỉ có Phật Quốc chính mình rõ ràng. Cái khác vô thượng đại giáo tại không có bất kỳ cái gì tình báo tình huống phía dưới, cũng là muốn hiểu rõ Phật Quốc những năm này phát triển. Nếu là thượng dương nhất mạch có thể kiểm tra xong Phật Quốc sâu cạn, kia cái khác vô thượng đại giáo tuyệt đối sẽ không kết cục. Hiện tại thượng dương nhất mạch mang tới tu sĩ, ngay cả canh thiên cảnh cũng không thể đạt lên, kia Phật Quốc thực lực rốt cục cường đại đến trình độ nào, vẫn như cũng là một điều bí ẩn. Do đó, những thứ này vô thượng đại giáo nhịn không được. Hiện tại thượng dương nhất mạch tiến công, danh chính ngôn thuận, vì Phật Quốc tính nết, về sau muốn tìm cơ hội như vậy, tuyệt đối không dễ dàng. Tổng hắn nguyên nhân, vẫn là bởi vì đối phương là Phật Quốc. Tiến công là thượng dương nhất mạch, giao thủ hai bên tùy ý đổi một, cái khác vô thượng đại giáo cũng sẽ không lẫn vào. Hiện tại muốn nhìn xem có bao nhiêu vô thượng đại giáo vui lòng đứng ra. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, Cửu Thiên giới vực thời đại này, có gần một nửa vô thượng đại giáo xuất thế, Tiện Thiên cảnh vô thượng đại giáo chắc chắn sẽ không trộn lẫn cùng. Xuất thế vô thượng đại giáo cho dù là có một nửa muốn thăm dò Phật Quốc, mỗi gia tùy tùy tiện tiện góp đủ số 10 vạn tu sĩ, cũng có thể kiếm ra hơn ngàn vạn cường giả. Đầy đủ Phật Quốc uống một bình. Nghĩ thông suốt những thứ này, mới chịu đáp ứng kiếm bình phàm, bởi vì này cũng là Thượng Dương nhất mạch muốn. Cái khác vô thượng đại giáo thăm dò Phật quốc, Thượng Dương nhất mạch là tộc nhân báo thủ, mọi người theo như nhu cầu. Do đó, vừa nãy viên kia ngọc giản chính là chuyển cho Lý Phúc Sinh, chắc hẳn Lý Phúc Sinh nhìn thấy trong ngọc giản nội dung bên trong, liền hẳn phải biết nên làm như thế nào. Không thích hợp. Đang chuẩn bị hồi lâu thuyền gian phòng Vương Trường Sinh, đột nhiên thần sắc chính là biến đổi, nhìn Thượng Dương nhất mạch đóng quân phương hướng, lộ ra cười khổ thần sắc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vương Trường Sinh cảm thán nói, đều là cáo giả a. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến Lý Trạch Phong thái độ rõ ràng không bình thường. Nói cách khác, chuyện đã xảy ra hôm nay, có thể đã tại Thượng Dương nhất mạch trong dự liệu rồi. Cũng không nên bị Thượng Dương nhất mạch mặt ngoài tính tình hòa bạo lừa gạt che rồi, có thể truyền thừa nhiều như vậy thời đại sừng sững không ngã chủng tộc, tuyệt đối không chỉ là huyết mạch cường đại đơn giản như vậy. Nếu quả như thật là như thế này, vậy đã nói rõ Thượng Dương nhất mạch đang mượn cơ sinh sự. Thậm chí, Sơn chủ thì là nghĩ như vậy. Vương Trường Sinh trong lòng đó nói, như thế nói đến, không có nhị thuốc sự việc, Tuần Sơn khách hay là có khả năng sẽ xuất binh. Đây là cựu thiên giới vực đại bộ phận vô thượng đại giáo đạt thành một ăn ý, cho dù là những kia vô thượng đại giáo trong lúc đó không có bất kỳ cái gì giao lưu, đương sự tình phát sinh lúc, cũng biết nên làm như thế nào. Mà Sơn chủ Lâm Văn tính toán chính mình, chỉ là nhân tiện sự việc. Nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện sau đó, Vương Trường Sinh chẳng những không có bị tính kế phẫn nộ, ngược lại là cảm thán những cường giả kia tính toán cay độc. Có cái gì tốt phẫn nộ? Chuyện lớn như vậy, chính mình chỉ là trong đó nho nhỏ một vòng, rất nhiều vô thượng đại giáo mới thật sự là đánh cờ tồn tại. Học được rồi, học được rồi. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán. Rốt cuộc những kia đều là sống vài vạn năm láo quái vật, Lý Trạch Phong chi lưu càng là hơn có thể sống mấy chục vạn năm, bất luận là tâm trí cùng kiến thức, hơn mình xa, bị những người này tính toán, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Còn quá trẻ a. Về đến gian phòng của mình, trực tiếp tiến nhập điều thức trong, loại trường hợp này phía dưới, cũng không có khả năng tu luyện. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, tinh vũ trong không ngừng vang lên tiếng oanh minh, những thứ này tiếng oanh minh đều là giọng lâu thuyền. Không ngừng có vô thượng đại giáo đổ tới, mỗi cái vô thượng đại giáo điều động cường giả mấy chục vạn không giống nhau, toàn bộ chú đóng ở canh thiên cảnh tinh vũ bên ngoài. Vương Trường Sinh đi đến bong tàu phía trên, cẩn thận phân biệt rồi một chút, dòng giá có 17 gia vô thượng đại giáo kết cục, canh thiên cảnh tinh vũ bên ngoài đã hội tụ gần ngàn vạn cường giả, đồng thời còn có vô thượng đại giáo đang trên đường chạy tới. Như vậy nhiều cường giả hội tụ ngoài canh thiên cảnh, khẳng định có thể cho Phật quốc áp lực rất lớn. Tất nhiên, tất cả canh thiên cảnh tu sĩ số lượng, đây cái số này đại gấp trăm lần cũng không chỉ, nhưng mà bình thường cấp thấp tu sĩ chiếm đa số, cường giả số lượng có phải đạt đến cái số này thì không nhất định. Thiên Kiếm Sơn, Đan Ký Đạo, Đao Tông, Thượng Vân Giản, nhìn phía xa đóng quân vô thượng đại giáo, Vương Trường Sinh trong miệng cũng là truyền ra thổn thức âm thanh, ngay cả Thiên Diễn Các cùng Tà Hỏa giáo dạng này vô thượng đại giáo cũng đến tham gia náo nhiệt. Chương 2344, Kim Lan Phật Tổ chương 2344, Kim Lan Phật Tổ Thiên Diễn Các rất ít tham dự cựu thiên giới vực phân tranh, Tà Hỏa giáo chỉ biết là cướp bóc, giờ phút này cũng kết cục thăm dò Phật quốc sâu cạn, đủ để nhìn ra những thứ này vô thượng đại giáo đúng Phật quốc kiêng kỵ rồi. Xuất hiện ở nơi này vô thượng đại giáo, có chút Vương Trường Sinh quen thuộc, có chút thì là lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục, nếu không phải ở vào bên trong chiến trường, Vương Trường Sinh khẳng định phải đi biết nhau một phen. Về phần Hoàng Tuyền Cổ Đạo cùng chiến tranh cổ lộ kiểu này tiện thiên cảnh vô thượng đại giáo thì là không có kết cục, mà là tại Tinh Vũ xa xa quan sát, còn có một số ngắm nhìn vô thượng đại giáo, căn bản cũng không hiểu rõ lai lịch. Chu Thiên Cung tu sĩ một đều không có nhìn thấy, cũng không biết Chu Thiên Cung rốt cục là như thế nào dự định. Vương Trường Sinh trong lòng nói, dựa theo Lý Trạch Phong lời nói, Chu Thiên Cung sát suất lớn có phải không sau đó chẳng rồi đã không giúp đỡ Phật Quốc, cũng sẽ không giúp đỡ cái khác vô thượng đại giáo, ở vào một vị trí vô cùng khó xử. Vâng. Theo một đạo nổ thật to thanh âm vang lên, theo canh thiên cảnh trong bắn ra một đạo to lớn kim quang lấp lóe, một tòa Phật tổ kim thân chậm rãi nổi lên đi ra. Đối với đạo này Phật tổ kim thân, Vương Trường Sinh khẳng định không biết, từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua, so với Chí Diệp Phật tổ, Phật tổ kim thân còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà cửu thiên giới bực những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, đối với đạo này Phật tổ kim thân, hay là hiểu rõ đối phương lai lịch. Kim Lan Phật tổ, thịnh truyền mấy vạn năm trước, vị này Kim Lan Phật tổ đã tọa hóa, ngay cả Phật tổ truyền thừa cũng từ bỏ, không ngờ rằng còn sống sót. Từ trên người Kim Lan Phật tổ uy thế đến xem, tuyệt đối là cựu thiên giới vực cường đại nhất, cường giả một trong rồi. Kim Lan Phật tổ coi như là nhóm đầu tiên trốn vào Phật quốc cường giả. Không ít kinh ngạc câm thanh, theo các vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trong miệng truyền tới, không còn nghi ngờ gì nữa đối với vị này Kim Lan Phật tổ còn tại nhân thế rất là kinh ngạc. Ngã Phật từ bi, Kim Lan Phật tổ chỉ là Phật tổ kim thân tới đây, chắp tay trước ngực, tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, vang vọng tất cả tinh vũ. Ở đây gần ngàn vạn tu sĩ đều là nhìn Kim Lan Phật tổ kim thân, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Cho dù là Lý Trạch Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Lý Trạch Phong trước đó đánh với Khải Đông Nam một trận, thương thế trên người còn không có khôi phục, giờ phút này nếu là đối đầu Kim Lan Phật Tổ, tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Cái khác vô thượng đại giáo thì điều động một chút bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đến rút, Ngại Hà cũng không phải là đỉnh tiêm loại đó, tự nhiên không phải đối thủ của Kim Lan Phật Tổ. Gặp qua Kim Lan đạo hữu, Lý Trạch Phong cũng là vượt qua đám người ra, mở miệng nói, Kim Lan đạo hữu đơn thương độc mà đến, là dự định một người đem chúng ta toàn bộ lật tung sao? Nếu là như vậy lời nói, ngược lại là có thể xem trọng Kim Lan đạo hữu một chút. Nơi này chính là chiến trường, Thượng Dương nhất mạch là tiến công một phương, còn không có khởi xướng công kích, Kim Lan Phật Tổ xuất hiện ở chỗ này, là dự định tiên hạ thủ vi cường sao? Tất nhiên, đây cũng chỉ là Lý Trạch Phong hỏi lý do thoái thác, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Kim Lan Phật Tổ tới đây, tuyệt đối không phải muốn tìm lên chiến tranh, dù là Kim Lan Phật Tổ cường đại tới đâu, ở đây nhiều cường giả như vậy ở đây, Kim Lan Phật Tổ cũng là có đến mà không có về. Ngã Phật Từ Bi. Kim Lan Phật Tổ lần nữa tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, mở miệng nói, các vị đạo hữu, chiến không phải ta mong muốn vậy. Một khi khai chiến, chắc chắn sinh linh đồ thán, còn xin các vị đạo hữu từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Nói xong, Kim Lan Phật Tổ cũng là chắp tay trước ngực, đối ở đây tu sĩ lộ ra chân thành thần sắc. Nghe được Kim Lan Phật Tổ mở miệng nói lời nói, ở đây tu sĩ cũng sợ ngây người. Gần ngàn vạn tu sĩ hội tụ ở đây, có gần 2 thập cá vô thượng đại giáo liên hợp, chỉ bằng nhìn Kim Lan Phật Tổ một câu, liền để mọi người thối lui, về phần nguyên nhân, vẹn vẹn là vì Phật quốc không muốn khai chiến. Kính nhờ, đây không phải nhà tròi, làm gần đây nghìn vạn lần tu sĩ là đến đùa dân sao? Về phần sinh linh đồ thán, chiến tranh nào có không chết người? Kim Lan Phật Tổ nói đùa. Lý Trạch Phong cười lạnh nói, ta thượng dương nhất mạch tộc nhân, chết tại đại trí tự trong tay, ngươi nghĩ rằng chúng ta đến là cùng các ngươi đùa dân sao? Lý thí chủ, Kim Lan Phật Tổ mở miệng nói, đại trí tự những kia hung đồ đang xuất thủ sau đó, tự biết nghiệp chướng nặng nghề, cho nên lập xuống lời thề, về sau dốc lòng lễ Phật, không ra canh thiên cảnh một bước, bọn hắn đã thành tâm ăn năn. Còn xin Lý thí chủ đem người thối lui. Kim Lan Phật Tổ lời nói, lần nữa nhường ở đây tu sĩ sợ ngây người. Giết thượng dương nhất mạch tu sĩ, chỉ cần tại chùa miếu trong lễ Phật là được rồi. Ở đây tất cả tu sĩ đều biết Phật quốc tồn tại, nhưng mà cùng Phật quốc đã từng quen biết tu sĩ quả thực không nhiều. Bây giờ nghe Kim Lan Phật Tổ lý do thoái thác, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Phật quốc tu sĩ thì quá vô sỉ đi. Vị này Kim Lan Phật Tổ là đang náo nhìn chơi sao? Ta thế nào cảm giác ý nghĩ của hắn cùng chúng ta không cùng một dạng? Lẽ nào là đầu óc có vấn đề? Ta thì có cảm giác như vậy, rõ ràng đại trí tự giết thượng dương nhất mạch đạo hữu, không giao ra hung thủ coi như xong, lại lễ Phật là có thể đem chuyện này bỏ qua. Nếu không như vậy, chúng ta đem Phật quốc tu sĩ giết, cũng trở về tông môn của mình sám hối một chút, coi như nhận tội. Thật không biết xấu hổ, loại tình huống này, sống trên vạn năm, bản tôn còn là lần đầu tiên thấy. Ở đây tu sĩ, trong miệng đều là truyền ra hùng hùng hổ hổ âm thanh, tất nhiên, dám mở miệng niệm ai chí ít cũng là đại tôn cảnh giới cường giả. Mọi người sống thời gian cũng không ngắn rồi, tự hỏi gặp qua không ít không biết xấu hổ tu sĩ, nhưng mà không biết xấu hổ đến Kim Lan Phật Tổ loại trình độ này còn là lần đầu tiên thấy. Kim Lan Phật Tổ đối mặt mọi người niệm ai, cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí, ngược lại vẫn là đúng mọi người cười cười. Các vị đạo hữu, đại trí tự hung đồ, tự biết nghiệp chướng nặng nghề, lựa chọn quãng đời còn lại lễ Phật, Phật Tổ sẽ tha thứ bọn hắn. Kim Lan Phật Tổ mở miệng lần nữa nói ra, thì hy vọng các vị đạo hữu có thể bỏ xuống đồ đao. Lại là trước đó lý do thoái thác, chẳng qua thoáng có chút khác nhau, nhưng mà ý nghĩa không sai biệt lắm. Phật Tổ tha thứ. Phật Tổ không phải liền là Kim Lan chờ ai? Chuyện này, phía sau không thể thiếu Phật quốc ảnh tử, có phải tha thứ đại trí tự Phật tu, còn không phải Kim Lan đám người chuyện một câu nói sao? Kim Lan đạo hữu, nhiều lời nói, bản tôn cũng không nói rồi. Lý Trạch Phong cười lạnh nói, nếu là giao ra đại trí tự tất cả hung đồ nhường bản tôn mang đi, còn có cổ tộc vị kia văn bối, chuyện này liền xem như bỏ qua. Nếu không, Lý Trạch Phong sắc mặt trở nên tàn nhẫn lên, vậy liền để ở đây ngàn vạn đạo bạn đặt vào canh thiên cảnh, kiến thức một chút Phật quốc thủ đoạn cùng để ẩn. Mặc kệ Kim Lan Phật Tổ nhiều vô sỉ, dù sao Lý Trạch Phong không thể nào mang theo tu sĩ rời đi, lại không luận bị cướp giết tộc nhân, chính là trước đó đại chiến, thượng dương nhất mạch thứ bị thiệt hại gần 10 vạn phổ thông tu sĩ, cũng không thể thiện. Phật quốc vui lòng giao ra đại trí tự Phật tu cùng cổ minh sao? Khẳng định không thể nào. Giao ra đại trí tự, đối với Phật quốc mà nói không ảnh hưởng toàn cục, nhưng mà giao ra của mình, kia là chuyện không thể nào. Chương 2345, Phật quốc thực lực chương 2345, Phật quốc thực lực mà bây giờ, cổ minh nắm giữ tại đại trí tự trong tay, cho dù là vì cổ minh, Phật quốc thì nhất định phải bảo hộ đại trí tự. Về phần canh thiên cảnh bên ngoài đóng quân gần ngàn vạn vô thượng đại giáo tu sĩ, Phật quốc liên hợp lại, cũng có thể ngăn cản, dù sao cũng là một giới lực lượng, chỉ là như vậy sẽ bại lộ Phật quốc một ít át chủ bài. Kim Lan Phật Tổ, mời trở về đi. Lý Trạch Phong nói lần nữa, chúng ta so tài xem hư thực. Nếu là Kim Lan Phật Tổ chân thân tới trước, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp lưu lại, chém Kim Lan Phật Tổ, cũng có thể nhường Phật quốc đau lòng một hồi. Ngại hà Kim Lan Phật Tổ chỉ là hiển lộ Phật Tổ Kim Thân, cho dù là ra tay diệt đối phương, thì vẹn vẹn là diệt một tôn Kim Thân thôi. Nhìn thấy Lý Trạch Phong chiến ý đã quyết, Kim Lan Phật Tổ thì không nói thêm gì nữa, Phật Tổ Kim Thân hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán trong tinh vũ. Kim Lan Phật Tổ ý đồ đến, khẳng định là đến đàm phán, chẳng qua không ngờ rằng Lý Trạch Phong thái độ kiên quyết như thế. Cũng đúng thế thật tại chuyện hợp tình hợp lý, hiện tại tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, lẽ nào là đến bồi Phật quốc nhà tròi sao? Đúng chi, giờ phút này cho dù là thượng dương nhất mạch vui lòng tiếp nhận lưu minh, cái khác vô thượng đại giáo thì không muốn, vì cái khác vô thượng đại giáo tới đây mục đích chỉ có một, tham dò Phật quốc thực lực. Nếu là Phật quốc thực lực thật trưởng thành đến phi thường khủng bố chỗ, rất nhiều vô thượng đại giáo sẽ thừa cơ hội này diệt sát Phật quốc một phần lực lượng. Theo chiến tranh cổ lộ không có ngăn cản, cũng có thể thấy được đến. Làm khu phong tỏa tụ tập tu sĩ vượt qua hơn ngàn vạn sau đó, rất nhiều vô thượng đại giáo cũng nhịn không được nữa, có rồi cùng Phật quốc khai chiến xúc động. Ầm ầm. Nghe được ngoại giới lâu thuyền đại quy mô di động âm thanh, Vương Trường Sinh cũng là đi tới lâu thuyền vòng tàu phía trên, nhìn hơn ngàn vạn tu sĩ tụ tập, cũng là lộ ra thổn thức thần sắc. Một trận chiến này, sợ là muốn chiến tử không ít tu sĩ. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, tiểu này đại chiến, là so đấu hai bên ngạnh thực lực lúc, đã không phải là người có thể cải biến chiến cuộc rồi. Vương Trường Sinh không có tham chiến dự định, hơn ngàn vạn tu sĩ bên trong, cùng Vương Trường Sinh thực lực tương đương tu sĩ đến không hết, thực lực mạnh hơn Vương Trường Sinh cũng không ít, nhiều Vương Trường Sinh một không nhiều, cũng không kém một Vương Trường Sinh. Như là Đồng Tôn lời nói giống nhau, Vương Trường Sinh thân trên lâu thuyền bảo vệ tốt chính mình, chính là trợ giúp lớn nhất rồi. Thân phận đặc thù, cũng là có chỗ tốt chí ít không cần trùng phong hám trận. Đại chiến bắt đầu. Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo bài binh bố trận, thực chất vô cùng đơn giản, tất cả mọi người là đều mang tâm tư tụ tập lại một chỗ, cũng không phải thật vì thượng dương nhất mạch ra mặt, cho nên đều là từng người tự chiến. Vì vô thượng đại giáo làm đơn vị, tập hợp tất cả lực lượng, đúng Phật quốc phát khởi công kích. Ầm ầm. Theo hơn ngàn vạn tu sĩ động thủ, tất cả tinh vũ cũng phát ra tiếng oanh minh, ngay cả lâu thuyền cũng là không ngừng lay động. Chỉ thấy vì thượng dương nhất mạch cầm đầu, bày ra một đạo công kích trận pháp, tất cả tu sĩ đi ra lực, chân viễn quán thâu đến rồi trong trận pháp. Oanh. To lớn cổ sáng ngưng tụ mà thành, tại cổ sáng ngưng tụ ra trong nháy mắt, chung quanh tất cả không gian đều bị hủy diệt. Đạo ánh sáng này trụ, tụ tập hơn ngàn vạn tu sĩ lực lượng, dù là không phải toàn bộ lực lượng, thì đủ để chứng minh cổ sáng cường đại rồi. Đạo ánh sáng này trụ công dụng rất đơn giản, chính là đánh tan canh thiên cảnh phòng ngự đại trận, là vô thượng đại giáo liên quân mở ra một cái nối thẳng canh thiên cảnh thông đạo. Phật quốc tại canh thiên cảnh kinh doanh quá nhiều năm rồi, mỗi thời mỗi khắc cũng có Phật quốc cường giả tại canh thiên cảnh bố trí đại trận, bảo hộ canh thiên cảnh an toàn. Đối với một ngày này đến, Phật quốc thì sớm có đoán trước, chiếm cứ nhất giới thiên vực, khẳng định sẽ dẫn phát cái khác vô thượng đại giáo kiêng kỵ. Do đó, Phật quốc bố trí đạo này trận pháp phi thường cường đại, cho dù là không bằng Chu Thiên trận, thì kém không được bao xa rồi. Huống chi, giờ phút này canh thiên cảnh trong, đồng dạng có gần ngàn vạn Phật quốc tu sĩ đang chủ trì trận pháp, liên thủ là trận pháp cung cấp chân nguyên, thúc đẩy đại trận. Cổ sáng một đường kéo dài, chẳng qua ngắn ngủi hai cái thời gian hô hấp, cổ sáng thì công kích đến canh thiên cảnh trước đó, một đường nghiền ép mà qua, cho dù là tinh vũ cũng là bị đánh tan đổ sụp. Làm cổ sáng rơi vào Phật quốc trận pháp phía trên một cái mắt, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền tới. Tất cả âm thanh đều bị va chạm vi thế thôn vệ. Chặn, cái này làm sao có khả năng? Phật quốc cường đại như vậy sao? Quả thực chặn, hiện tại cầm cự được rồi, mọi người không cần lưu thủ. Một khi chúng ta ngưng tụ sức mạnh trận pháp tan vỡ, chúng ta đầu tiên sẽ gặp phải phản vệ. Nhất định phải đánh tan Phật quốc trận pháp. Thấy tình huống như vậy, mỗi cái thế lực xuất lĩnh cường giả, tất nhiên hiểu rõ có chuyện gì vậy. Hơn ngàn vạn tu sĩ lực lượng hội tụ vào một chỗ, trong đó còn có hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Phật quốc có thể ngăn trở luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Phật quốc bố trí trận pháp là một mặt nguyên nhân lớn nhất, hay là Phật quốc bên ấy, khẳng định thì xuất động giống nhau lực lượng để ngăn cản. Thật tình không biết, giờ phút này Phật quốc trong, quả thực tụ tập gần ngàn vạn tu sĩ, nhưng mà tại cổ sáng rơi xuống trong nháy mắt, thì có vài chục vạn tu sĩ thực lực quá yếu, gánh không được áp lực, trực tiếp bạo thể mà chết. Số lượng không sai biệt lắm, nhưng mà Phật quốc xuất thủ bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả muốn ít một chút, không phải là không có những cường giả khác rồi, mà là không thể ra tay. Phật quốc mục đích, không bèn bèn là muốn bảo vệ đại trí tự cùng của mình, càng là hơn muốn ẩn nấp chính mình một bộ phận thực lực, một khi bại lộ, có thể muốn lọt vào tất cả cửu thiên giới vực vây công. Tại Phật quốc đại bản doanh, cũng là khoanh chân ngồi một đám Phật tổ, có chừng hơn 20 người, mỗi cái đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Cái này đại bản doanh là Phật quốc nghị sự chỗ, Phật quốc chỉnh thể kết cấu và hắn vô thượng đại giáo có chút không cùng mở dạng. Phật quốc chiếm cứ tất cả canh tiến cảnh, nhìn như một cái chỉnh thể, thực chất trong Phật quốc thì tồn tại tất cả lớn nhỏ chùa miếu. Có chút chùa miếu đơn thể thực lực có thể so với vô thượng đại giáo, có chút có thể so với nhất lưu thế lực, thậm chí thì có những kia bất nhập lưu chùa miếu. Này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chùa miếu hợp lại cùng nhau chính là Phật quốc. Tại Phật quốc vô sự lúc, tất cả mọi người tại chính mình chùa miếu tiềm tu lễ Phật, một khi xuất hiện ảnh hưởng gì tất cả Phật quốc đại sự, rồi sẽ tập hợp một chỗ bàn bạc giải quyết như thế nào. Tại thượng dương nhất mạch đột kích lúc, không ít chùa miếu cường giả cũng hội tụ ở đây, bàn bạc sao ngăn cản thượng dương nhất mạch tiến công. Nói đúng ra, là đại trí tự xuất kích lúc, Phật quốc mỗi cái chùa miếu cũng bắt đầu chuẩn bị, cho dù là cướp giết thượng dương nhất mạch tu sĩ, cũng là mọi người cùng nhau làm ra quyết định. Không có cách, Phật quốc không có gì đặc thù huyết mạch truyền thừa, một khi gặp gỡ không thể ngăn cản nhân tố, Phật quốc liền có khả năng đoạn tuyệt truyền thừa. Cổ minh huyết mạch, đúng Phật quốc trọng yếu phi thường, bằng không cũng sẽ không làm ra cướp giết thượng dương nhất mạch tu sĩ sự việc. Kim Lan Phật tổ, trận pháp phản phệ tạo thành thương vong không nhỏ, cứ tiếp như thế, đối với chúng ta rất bất lợi. Một vị Phật tổ mở miệng nói. Chương 2346, rút lui khai trận pháp. Chương 2346, rút lui khai trận pháp. Kim Lan Phật tổ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi, chư vị Phật tổ nhưng có cái gì lui lịch kế sách? Phật quốc không phải độc đoán, cho dù là Kim Lan Phật tổ địa vị không thấp, cũng là cần nghe một chút cái khác Phật tổ ý kiến. Ngã Phật từ bi. Một vị khác Phật tổ tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, mở miệng nói, Phật pháp thường nói, giết người chính là cứu người, như thế, liền để bọn hắn xem xét nộ mục kim cang. Mở ra trận pháp, thả bọn họ đi vào. Bắt rùa trong hũ. Vị này mở miệng Phật tổ, đến từ Kim Cương tự, tên là Bát Linh Phật tổ, một thân thực lực cũng là không tầm thường, tại Phật quốc Phật tổ bên trong, thực lực cũng là xếp hạng hàng đầu. Mấu chốt nhất là, vị này Bát Linh Phật tổ là chủ chiến phái. Kim Lan Phật tổ không hề có lập tức tán đồng Bát Linh Phật tổ đề nghị, mà là đối một bên khác mở miệng hỏi, Vân Mẫu Phật tổ, ngươi thấy thế nào? Vân Mẫu Phật tổ là cao sơn tự duy nhất một vị Phật tổ, nhưng mà thực lực mạnh mẽ phi thường, cho dù là Kim Lan Phật tổ đối đầu Vân Mẫu Phật tổ, ta không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Vân Mẫu Phật tổ một phen suy nghĩ sau đó mở miệng nói, chư vị Phật tổ, cao sơn tự ở vào canh sáng chi tây, bản Phật tổ chỉ có thể bảo đảm một chút, nếu là có vô thượng đại giáo theo canh sáng chi tây đi vào, ta cao sơn tự tuyệt đối không lui lại một bước. Ở đây Phật tổ nghe được Vân Mẫu Phật tổ lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi, cũng không phải nói bị Vân Mâu Phật Tổ quyết tâm hù dọa, mà là hiện tại những kia vô thượng đại giáo dự định đã rất rõ ràng, đó chính là theo canh thiên cảnh phía đông đồng loạt ra tay đập vào canh thiên cảnh. Nếu là Vân Mâu Phật Tổ chấn thủ phía tây, chẳng phải là nói những thứ này theo phía đông tiến công tu sĩ, Vân Mâu Phật Tổ thì không tham chiến. Tốt, kia Vân Mâu Phật Tổ thì xuất lĩnh cao sơn tự Phật tử chấn thủ canh sáng chi tây. Kim Lan Phật Tổ mở miệng nói, đối với cựu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo tiến công, nhìn như theo phía đông mà đến, thế nhưng binh bất yếu trá, tại Kim Lan Phật Tổ sắp đặt bên trong, cũng là chuẩn bị nhường vài vị Phật Tổ bước ra, đi chấn thủ cái khác mấy cái phương hướng. Về phần phía đông chiến trường, Kim Lan Phật Tổ nói thẳng, chư vị Phật Tổ, vậy chúng ta liền mở ra trận pháp, thả bọn họ đi vào, bắt rùa trong hũ. Ở đây Phật Tổ đều là gật đầu, tán đồng cách làm như vậy. Một trận chiến này, khẳng định là muốn đánh ở đây chư vị Phật Tổ mọi người trong lòng rất hiểu rõ, bọn hắn đều hiểu những kia vô thượng đại giáo mục đích. Căn bản cũng không phải là đến giúp đỡ Thượng Dương nhất mạch mà là đến sò xét Phật quốc hư thực. Do đó, đối với biểu hiện ra bao nhiêu thực lực ra đây, Phật quốc cũng cần thật tốt chấm trước. Biểu hiện ra quá nhiều, sẽ khiến cửu thiên giới vực vô thượng đại giáo kiên kỵ, tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này, diệt sát Phật quốc một phần lực lượng. Rốt cuộc, Phật quốc cho dù là cường đại tới đâu, cũng không có khả năng là tất cả cửu thiên giới vực vô thượng đại giáo liên thủ chi địch. Chỉ khi nào biểu hiện ra quá thiếu, những kia vô thượng đại giáo nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này diệt Phật quốc. Rốt cuộc, Phật quốc chiếm cứ tất cả canh tiến cảnh, nhất giới thiên vực tài nguyên, cái khác vô thượng đại giáo hay là vô cùng mơ ước. Cái này độ, Phật quốc chư vị Phật tổ còn nắm chắc không tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chẳng qua có một chút có thể khẳng định là, Phật quốc thực lực phi thường cường đại. Lại không luận che giấu để bẩn, chính là này hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đủ để chứng minh Phật quốc thực lực. Đồng thời, cường đại chùa miếu đều chỉ điều động rồi một vị Phật tổ đến, có chút chùa miếu cũng không chỉ một vị Phật tổ. Theo vài vị lão tổ ngồi xuống quyết định, trong nháy mắt thông qua trận pháp truyền đạt đến mỗi cái xuất chiến Phật tử trong hai. Rút lui. Theo Kim Lan Phật tổ ra lệnh một tiếng, nguyên bản bảo hộ tất cả canh thiên cảnh trận pháp, trong nháy mắt tiêu tán, đây không phải bị đánh tan rồi, mà là Phật quốc trực tiếp mở ra trận pháp. Ngoài canh thiên cảnh tinh vũ trong vô thượng đại giáo cường giả, nhìn thấy tình huống như vậy, cũng đều là sửng sốt một chút. Chẳng qua, Phật quốc thu tay lại rồi, vô thượng đại giáo nhưng không có thu tay lại dự định, cường đại của sáng, tại trận pháp tiêu tán sau đó, trực tiếp đối canh thiên cảnh giới vực nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Theo cổ sáng nghiền ép mà qua, chỉ cần là cổ sáng chạm đến thứ gì đó, mặc kệ là tinh vũ cho thỏa đáng, hay là thổ địa cũng được, đều bị cổ sáng phá hủy. Phật quốc vì sao rút lui khai trận pháp? Chủ trì trận pháp Lý Trạch Phong nhìn thấy cổ sáng thông suốt nghiền ép đến canh thiên cảnh, không hề có dự đoán bên trong vui vẻ, ngược lại là cho mày. Chuyện ra khác thường tất có yêu, Phật quốc thực lực hẳn là có thể ngăn cản, vì sao không ngăn cản? Ầm ầm, cổ sáng công kích đến canh thiên cảnh trong, chỉ cần là cổ sáng chạm đến giới vực thổ địa, cũng là trong nháy mắt bị phá hủy. Vương Trường Sinh chỗ lâu thuyền xa xôi, loại trang diện này nhìn càng thêm cụ thể. Chỉ thấy hết trụ đối canh thiên cảnh nghiền ép mà xuống sau đó, tại không có Phật quốc tu sĩ ngăn cản tình huống phía dưới, tiếp xúc vừa đến giới vực, trực tiếp liền bị cổ sáng cho đánh xuyên. Bây giờ nhìn lại dáng vẻ, dường như là cổ sáng trực tiếp đem canh thiên cảnh cho bắt đầu xuyên rồi giống nhau. Tất nhiên, cảnh tượng như vậy, chỉ có cách tương đối khoảng cách xa mới có thể có loại rung động này, ly canh thiên cảnh càng gần, càng là nhìn không thấy toàn cảnh. Lợi hại. Vương Trường Sinh nhìn cổ sáng tạo thành kết quả, cũng là lộ ra rung động thần sắc. Cổ sáng trực tiếp xuyên qua giới vực, cảnh tượng như thế này cũng không thấy nhiều. Cửu thiên giới vực liên hợp lại tu sĩ, nhìn thấy loại tình huống này, đều là dừng tay, cổ sáng chậm rãi tiêu tán. Mọi người là muốn tiến công Phật quốc, mà không phải muốn hủy canh thiên cảnh. Vào trong, Lý Trạch Phong trực tiếp mở miệng nói, Thượng Dương nhất mạch cùng rất nhiều vô thượng đại giáo liên hợp tới đây mục đích, mặc kệ là Thượng Dương nhất mạch báo thù cũng tốt, hay là rất nhiều vô thượng đại giáo vì dò xét Phật quốc hư thực cũng được, đều là muốn leo lên canh thiên cảnh. Phật quốc tại ngăn trở tình huống phía dưới, tất cả mọi người muốn đánh vào trong, hiện tại Phật quốc trực tiếp mở rộng cửa lớn, cho dù là hiểu rõ bên trong có trá, thì không dám tiến vào sao? Điểm trọng yếu nhất là, cho dù là Phật quốc to gan, cũng không có khả năng chôn giết ở đây tất cả tu sĩ. Ở đây có đến từ gần 2 thập cá vô thượng đại giáo tu sĩ, còn có không ít nhất lưu thế lực cường giả, mặc kệ Phật quốc thực lực cường đại tới đâu, một khi giết ở đây tất cả tu sĩ, như vậy phải đối mặt chính là gần 2 thập cá vô thượng đại giáo điên cuồng trả thù. Huống chi, Phật quốc thật bày ra rồi như vậy thực lực cường đại, cái khác lựa chọn tiếp tục ngắm nhìn vô thượng đại giáo, có thể cũng muốn xuất thủ. Đây mới là mọi người dám tiến vào bên trong sức lực. Làm vô thượng đại giáo liên hợp một khắc này, trận này chiến dịch đã chú định Phật quốc sẽ bại trận cục diện này, chẳng qua, nhìn xem Phật quốc làm sao mưu đồ, có thể đem thứ bị thiệt hại hạ thấp thấp nhất. Vương Trường Sinh nhìn hơn ngàn vạn tu sĩ hướng phía canh thiên cảnh phóng đi, chỗ lâu thuyền tiếp tục đợi tại tinh vũ trong, không ngừng phân tích tình huống hiện tại. Phật quốc, lần này rất khó. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói. Vương Trường Sinh thì đã hiểu, chuyện này nếu là không có của mình, tại một số năm sau đó, những thứ này vô thượng đại giáo thì sẽ nghĩ biện pháp thăm dò Phật quốc thực lực, của mình chuyện này chỉ là một cơ hội thôi.